Chương 740, Quân Sơn Tiêu Gia. Đối với nhỏ gầy lão giả hồn phách vì sao tài năng ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong tự phân liệt ra, Tần Phượng Minh cũng là vô cùng hiếu kỳ. Phân liệt hồn phách, thế nhưng nguy hiểm vô cùng việc, cần không chỉ có là thần thức cường đại, mà là cần một vận may tồn tại. Quá trình cũng không phải là chỉ chốc lát tự hoàn thành. Nhưng nhỏ gầy lão giả nhưng là hầu như tại trong nháy mắt tự đem việc này hoàn thành, này nhưng là lộ ra quá mức quỷ dị. Tuy rằng lão giả hồn phách phân chia thành lưỡng bộ phận, nhưng mỗi bộ phận, hắn cường đại hồn phách chi lực cũng không phải là trúc cơ tu sĩ có thể chống đỡ, nếu như đổi thành còn lại tu sĩ, chính là bị hắn phản khách vi chủ, đoạt xá thành công cũng là đại có khả năng việc. Nhưng Tần Phượng Minh cùng hồn phách tranh đấu, lần này dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên, tại hắn vẫn tụ khí kỳ tu sĩ thời điểm, tựu đã từng cùng một thành đan kỳ hồn phách tranh đấu qua một phen. Bích Vân Mê Tung mặc dù là một võ lâm bí pháp, nhưng ở Tần Phượng Minh lúc này thi triển ra, tốc độ kia so với hồn phách phi hành tốc, còn nhanh hơn thượng mấy phần, khi hắn hết sức chăm chú dưới, nhỏ gầy lão giả cũng chỉ có thể vô công mà về, cuối cùng bị phệ hồn thú nuốt chừng. Nhìn thi thể trên mặt đất, Tần Phượng Minh không khỏi ha hả cười, đối với này thứ cùng nhỏ gầy lão giả tranh đấu, hắn lúc này lại là trong lòng vui mừng không ngớt. Thu hống phù cùng xạ dương phù phối hợp, thật là quá mức huyền diệu, loại này tuyệt phối dùng đang trộm tập bên trên, nhưng là lộ ra xác suất thành công cực cao. Nếu như là thông thường thú hống phù, nhưng là khó có thể với thành đan tu sĩ tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhưng loại này công kích, cũng không phải là vạn thử vạn linh phương pháp, chỉ cần đối phương hơi có phòng bị, hoặc là có với âm ba công kích hơi có chống đỡ, vậy đối phương cầm khó có thể rơi vào đần độn trong, xạ dương phù công kích, cũng cầm khó có thể thành công. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng đồng dạng rõ ràng phi thường. Mặc dù như thế, nhưng loại này công kích bản lĩnh xác suất thành công cũng là cực cao. Vài bước tiến lên, Tần Phượng Minh ngồi xổm người xuống thân, chính phải cẩn thận siêu tầm lão giả thi thể một phen thời điểm, nhưng là bỗng nhiên cảm ứng được, ngay cự ly hắn lưỡng ba dặm ở ngoài, có lưỡng đạo thân ảnh đang ở cấp tốc hướng mình đứng thẳng chỗ vội vàng chạy tới. Cảm ứng đến đây Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi, tuy rằng cùng nhỏ gầy lão giả tranh đấu, nhưng hắn thần thức một mực bốn phía nhìn quét không ngừng. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sau, cái này tại tu tiên giới thế nhưng nhìn mãi quen mắt chuyện tình. Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn việc này phát sinh ở trên người mình. Nhưng lúc này cấp tốc chạy tới lưỡng đạo thân ảnh, nhưng là để cho Tần Phượng Minh kinh hãi không ngớt, khi hắn thần thức không ngừng nhìn quét dưới, còn có thể dễ dàng như vậy tựu tới gần đến khoảng cách gần như vậy. Cái này đủ để nói rõ người liếm khí ẩn hình thần thông không thấp. Hắn vội vàng đem thần thức toàn lực hướng về kia lưỡng đạo nhân ảnh nhìn quét, để cho hắn càng kinh sợ chính là, hai người này dĩ nhiên là hai vị thành đan đỉnh phong tu sĩ. Đừng nói hai vị thành đan đỉnh phong tu sĩ, chính là một vị, Tần Phượng Minh cũng không dám tùy ý trêu chọc. Không ngờ tới, hắn tại Thiên Diễm Sơn Mạch trong vẻn vẹn ghé qua mấy ngày, liền liên tiếp gặp phải thành đan tu sĩ, cái này đủ để nói rõ, tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch tu sĩ, bây giờ nhiều lắm. Đối mặt hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám cùng chi chính diện đối địch. Vội vàng tại nhỏ gầy lão giả trong ngực lục lọi một thanh, vài cái nhẫn chữ vật liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay, đỡ lấy vung tay lên, cầm nhỏ gầy lão giả hai kiện pháp bảo cũng thu vào. Tần Phượng Minh không dám có chút lưu lại, thân hình nhất chuyển, hướng về Rong Nham Hải ở chỗ sâu trong cấp tốc chạy đi. Đối với cùng hai vị thành đan đỉnh phong tu sĩ gặp mặt, Tần Phượng Minh thế nhưng không có chút nào hứng thú. Ngay Tần Phượng Minh rời đi thời gian một nén nhang sau đó, lưỡng đạo nhân ảnh liền xuất hiện ở tại chỗ. Lâm sư huynh ngươi xem, vậy có một thi thể. Theo một tiếng thét kinh hãi, lưỡng đạo nhân ảnh liền đình lưu tại nhỏ gầy lão giả thi thể phụ cận. Đây là Tiếu Tử Hào, điều này sao có thể, hắn dĩ nhiên bỏ mạng ở nơi đây. Hai người sau khi đứng vững, một tên trong đó sắc mặt hơi đen lão giả nhưng là đột nhiên lên tiếng nói, đối với trước mắt xuất hiện thi thể, nhưng là cảm thấy ngoài ý muốn. Đường sư đệ nhận thức người này, bị gọi Lâm sư huynh lão giả râu bạc trắng nghe nói, không khỏi lên tiếng hỏi. Ha ha, Lâm sư huynh ngươi cực nhỏ ly khai ta Tuyết Vực Sơn, đối với bên ngoài việc tất nhiên là biết đến không nhiều lắm, tên này nhỏ gầy lão giả, nhưng là tên tuổi không nhỏ, tại ta Tuyết Vực Sơn xung quanh mấy vạn dặm bên trong, cũng là đại danh đỉnh đỉnh người. Người này tu vi tuy rằng chỉ là thành đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng bản lĩnh nhưng là không tầm thường. Hắn cùng với một gã khác tên là Tiếu Tử Quân tu sĩ, hợp xưng là Quân Sơn song sát. Hai người này sư huynh khả năng chẳng hay, nhưng hai người bọn họ tổ phụ, sư huynh tất nhiên nhận biết, Quân Sơn huyết ma, nói vậy Lâm sư huynh không xa lạ gì a. Họ Đường lão giả mặt đen từ từ nói trước, tựa hồ đối với trên đất nhỏ gầy lão giả nhưng là biết chi rõ ràng hình dạng. Gì đó, Đường sư đệ nói là, người này là Quân Sơn huyết ma Tiêu Tiền bối dòng chính hậu nhân. Nghe nói lão giả mặt đen giải thích, họ Lâm tu sĩ cũng là kinh hãi. Đối với Quân Sơn huyết ma, hắn nhưng là rất có nghe thấy. Quân Sơn Tiêu gia, tuy rằng không là cái gì tu tiên đại tộc, nhưng bình thường tu sĩ cũng không dám xem nhẹ. Quân Sơn Tiếu gia tộc người không nhiều lắm, nhưng là cao thủ xuất hiện lớp lớp, trong gia tộc hóa anh tu sĩ, nhưng là hơn vạn năm đến, cho tới bây giờ sẽ không có gián đoạn qua. Lúc này Tiêu gia lão tổ, tự là một gã hóa anh trung kỳ đại năng tu sĩ, nhân xưng Quân Sơn huyết ma. Đều bởi vậy Tiêu gia lão tổ ban đầu ở hắn mới vừa tiến vào hóa anh trung kỳ thời điểm, tại phường thị trong, nguyên nhân một gốc cây hai vạn năm linh thảo, cùng một danh hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ trở mặt, hai người ly khai phường thị sau đó, dĩ nhiên tranh đấu một phen, lúc đó đi ngang qua tu sĩ nhưng là không hiếm thấy đến. Không ngờ tới, Tiêu gia lão tổ dùng hóa anh trung kỳ tu vi, cứng rắn cùng tên kia hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ đấu một cái kỳ hổ tương đương. Tiêu gia lão tổ tuy rằng hơi nơi hạ phong, nhưng là không hề hiện tượng thất bại. Thấy đường nhỏ tu sĩ càng ngày càng nhiều, tên kia đại tu sĩ cũng biết, nếu muốn cầm Tiêu gia lão tổ chiến bại, cũng phi là cái gì chuyện dễ dàng, dưới sự bất đắc dĩ, kia đại tu sĩ cùng Tiêu gia lão tổ dừng tay bất chiến. Từ đó sau đó, dĩ nhiên tương giao thành bạn tốt. Việc này tại 300 năm trước, trong tu tiên giới lưu truyền rộng rãi, cùng nói Tiêu gia lão tổ tuy là hóa anh trung kỳ, nhưng là có hậu kỳ đại tu sĩ thần thông. Quân Sơn Tiêu gia cũng nhất thời danh tiếng đại chấn, đi vào đầu nhập vào tu sĩ vô số kể. Không sai, người này nhưng là cùng sư đệ ta có qua hai mặt chi duyên cớ, vì vậy nhận biết. Hắn cùng với đại ca hắn Tiếu Tử Quân đều là Tiêu gia có hy vọng nhất tiến giai hóa anh cảnh giới người, không ngờ tới, lần này Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, hắn dĩ nhiên cũng tiến nhập Sơn Mạch trong. Đồng thời bỏ mạng ở nơi đây, họ Đường lão giả mặt đen đối với nhỏ gầy lão giả ngã xuống, nhưng là lộ ra cảm thấy ngoài ý muốn. Sư đệ, vừa mới ở phía xa thời điểm, bọn ta nhìn kia rời đi người, tu vi cũng chỉ là trúc cơ đỉnh phong, làm sao có thể cầm này thành đan hậu kỳ Tiếu Tử Hào đánh chết, này nhưng là lộ ra một tia quỷ dị. Lão giả râu bạc trắng nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh phương hướng rời đi, mặt lộ một tia vẻ nghi hoặc, thản nhiên mở miệng nói. Sư huynh ngươi xem, này vết thương, cũng không phải pháp bảo tạo thành, hình như là một bí thuật công kích mà thành. Nhìn nhỏ gầy lão giả sơn khẩu, mặt đen tu sĩ nhưng là trong mắt tinh quang thoáng hiện, trầm giọng nói. Ha ha, bí thuật, nhưng là chưa chắc, dùng người này thành đan tu vi, chính là tên kia trúc cơ tu sĩ nếu thi triển bí thuật, cũng không có khả năng thành công, này tất nhiên là một uy lực cường đại công kích phù lục tạo thành không thể nghi ngờ. Lão giả râu bạc trắng ha hả cười, nhưng là cắt đứt tên kia lão giả mặt đen chi ngôn, thập phần chắc chắc mở miệng nói. Phù lục, sư huynh nói này vết thương là phù lục tạo thành, lẽ nào phía trước trốn chạy trúc cơ tu sĩ, chính là bị ma đạo tông môn treo giải thưởng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 741, trốn chạy. Hừ, Đường sư đệ, người có thể nghe nói qua, tu tiên giới chung, có gì loại phù lục có thể đem thành đan tu sĩ hộ thể linh quang đánh nát. Ngay cả có cái loại này phù lục, phường thị trong cũng sẽ không có bán, bất luận kẻ nào được, đây còn không phải là coi như chân bảo. Ngoại trừ Mãng Hoàng Sơn, lão phu nhưng là bây giờ nghĩ không ra nơi này còn có thể có loại này phù lục. Lão giả râu bạc trắng sắc mặt thản nhiên, mở miệng nói, tại hắn mặt mũi bình tĩnh dưới, nhưng là có một tia mừng rỡ ẩn hàm trong đó. Lúc trước ta người dĩ nhiên phát giác phía trước chạy trốn người là một gã trúc cơ tu sĩ, kia án sư huynh phán đoán, phía trước tu sĩ kia, tất nhiên là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ không thể nghi ngờ. Ha ha, nếu như ta ngươi hai người có thể đem Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, kia lấy được chỗ tốt, không thể so với ngươi tiến nhập thần bí kia hồ nước ngâm ít hơn bao nhiêu. Họ Đường lão giả nghe nói sư huynh chi ngôn, lập tức sắc mặt đại hỉ. Bọn họ khi tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch trước, tại cửa vào chỗ lưu lại thời điểm, đã từng bị sát thần tông chung một vị bạn tốt truyền âm, lời nói sát thần tông tông chủ phát hạ huyền thưởng lệnh, nếu bắt được lần này tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch một gã Mãng Hoàng Sơn trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Bắt đầu thời điểm, hai người trong lòng cũng không để ý, nhưng ở hắn bạn tốt kỹ càng tỉ mỉ lời nói dưới, hai người mới hiển nhiên bạch. Nguyên lai tên kia trúc cơ tu sĩ, không phải là tu sĩ bình thường, chính là 20 năm trước, đồng thời bái Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ vi sư họ Tần thanh niên. Tuy rằng Lâm, Đường hai người chỗ ở tông môn cũng không phải là ma đạo liên minh trung tông môn, nhưng cũng thuộc về tại một ma đạo môn phái, mà lại thực lực phi phàm. Đối với sát thần tông cùng Mãng Hoàng Sơn việc, hai người cũng sớm có nghe thấy, lần này nghe nói sát thần tông bí mật phát hạ pháp chỉ, muốn đem Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, tất nhiên là không nghi ngờ hắn. Đường sư đệ nói không sai, nếu như có thể cầm kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, ta người cũng chuyến đi này không tệ. Ta người mau mau xuất phát, đi vào chặn đường, tiết kiệm tiện nghi người ngoài. Lão giả râu bạc trắng nói xong, thân hình khẽ động, đã nghĩ hướng Tần Phượng Minh phương hướng rời đi đuổi theo. Sư huynh chậm đã, vừa mới thấy tên thanh niên kia vẫn chưa tỉ mỉ siêu tầm Tiếu Tử Hào thi thể, Tiếu Tử Hào thế nhưng Quân Sơn Tiêu gia dòng chính người, bình thường cùng với đại ca Tiếu Tử Quân hai người không ít là đánh phá kẻ khác việc, nghĩ đến trên người bảo vật không ít, không lục soát thượng một lục soát, sư đệ nhưng là trong lòng bất an. Lão giả mặt đen vừa nói, một bên ngồi xổm người xuống thân, tại Tiếu Tử Hào trên người lục lọi đứng lên. Trong chốc lát, thì có mấy nhẫn chữ vật xuất hiện ở lão giả mặt đen trong tay, đồng thời vào tay còn có một màu đen ngọc bội. Ha ha ha, quả nhiên không sai, vừa mới ở phía xa thời điểm, chỉ thấy tên kia trúc cơ tu sĩ chưa từng tỉ mỉ lục soát này thi thể, hiện tại quả thực tiện nghi người ta sư huynh đệ, nếu quả thật muốn cùng Tiếu Tử Hào gặp nhau, nhìn tại tình cảm, lại chắc là sẽ không với mình động thủ, nhưng lúc này, nhưng là không cần sẽ cùng hắn khách khí. Lão giả mặt đen nói, liền đi lấy tay sờ khối kia hắc sắc ngọc bội. Bởi vì này ngọc bội bên trên có một tầng linh khí bao vây, dùng hắn thành đan đỉnh phong tu vi, tất nhiên là nhìn ra này ngọc bội quả thực là không tầm thường. Ngay lão giả mặt đen hơi vừa chạm vào thử ngọc bội kia thời điểm, nhưng là thấy ngọc bội kia dĩ nhiên không có dấu hiệu nào, ba, một tiếng, vỡ vụn ra. Theo ngọc bội vỡ vụn, một cổ tinh thuần ma khí tự ngọc bội chung một phun mà ra, cấp tốc cầm lão giả mặt đen một bao mà ở. Ngay lão giả mặt đen mới vừa tự cả kinh, nếu điều động tự thân pháp lực cùng chi chống lại thời điểm, kia cổ tinh thuần ma khí nhưng là đột nhiên một lần nữa ngưng tụ ở tại cùng nhau, một hắc mang liền biến mất ở hai người trước mặt. Không tốt, sư đệ, này là Tiêu gia lão tổ hạ tại Tiếu Tử Hào trên người hình ảnh bí thuật. Theo họ Lâm lão giả kinh hô, lão giả mặt đen cũng dĩ nhiên minh bạch vừa mới dị tượng đại biểu hàm nghĩa, hắn lập tức sắc mặt cũng là đại biến. Dị tượng này, đúng là Tiêu gia lão tổ xuống đến Tiếu Tử Hào trên người bí thuật, đương Tiếu Tử Hào thân sau khi chết, chỉ cần có người đụng vào ngọc bội kia, là được cầm đụng vào người khuôn mặt truyền lại hồi Quân Sơn Tiêu gia. Hiểu sự tình ngọn nguồn hai người nhất thời dung nhan đại biến, trong lòng hối hận không ngớt. Hai người bọn họ tuy là Tuyết Vực Sơn môn hạ đệ tử, nhưng là cũng không phải là có núi dựa lớn người, cũng chỉ là Tuyết Vực Sơn phổ thông thành đan tu sĩ. Quân Sơn Tiêu gia, tuy rằng hóa anh tu sĩ không có bao nhiêu, nhưng lão tổ lại là một gã có thể so với đại tu sĩ tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu quả thật nên vì hắn dòng chính ngày sau báo thù, chính là Tuyết Vực Sơn, cũng tất nhiên cực kỳ đau đầu. Tại Tiêu gia bước bách dưới, Tuyết Vực Sơn chính là cầm lâm, đường hai người giao ra, cũng là đại có khả năng việc. Hai người vừa nghĩ tới này, trong lòng tiểu kinh sợ không ngớt, cả vật thể ác hàn không ngừng. Lâm sư huynh, đến lúc này, ta ngươi mà nếu nào làm mới tốt. Lão giả mặt đen sắc mặt vô cùng hoảng sợ, ngữ điệu nguyên nhân kinh sợ đều có chút run rẩy. Thân là thành đan đỉnh phong tu sĩ, hắn đối với tự thân an nguy, càng là lưu ý phi thường. Lúc này đột nhiên tao ngộ này tai bay vạ gió, chính là tâm trí cứng cỏi vô cùng hắn cũng tay chân luống cuống. Đường sư đệ đừng kinh, việc này ta ngươi lúc này dĩ nhiên khó có thể nói rõ nguyên nhân, bất quá, vậy không phải đến trình độ sơn cùng thủy tận. Ta ngươi chỉ cần cầm Ngưu Hải Tiếu Tử Hào hung thủ bắt được, việc này tất nhiên là hội chân tướng đại bạch. Họ Lâm lão giả sắc mặt cũng là khó coi vô cùng, hơi sự suy nghĩ sau đó, sắc mặt âm trầm nói. Không sai, sư huynh nói không sai, cũng chỉ có vậy thật thủ phạm tay có thể cho là ta chờ đợi phân biệt nguyên do, chúng ta mau mau đuổi theo, sớm cho kịp cầm tên kia trúc cơ tu sĩ bắt được. Hai người nói, xoay người hướng về Tần Phượng Minh phương hướng rời đi, chạy gấp đi. Liên Tiếu Tử Hào thi thể cũng không tới kịp xử lý. Lâm, đường hai người này một nán lại, chính là nửa nén hương thời gian, lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên trốn ra 7-8 dặm chi địa, tự hắn cảm ứng được hai vị thành đan đỉnh phong tu sĩ hướng hắn làm tại chạy như bay đến thời điểm, hắn tự trong lòng kinh hãi. Tất nhiên là dự định sớm cho kịp rời đi tuyệt vời. Tuy rằng Tần Phượng Minh nóng lòng rời đi, nhưng hắn vẫn chưa thi triển mình tốc độ nhanh nhất, cũng không tế xuất đạo linh sư tôn lúc đầu làm ban cho phi đằng phù. Hắn lúc này chỉ là thi triển trong trốn võ lâm khinh thân công phu chạy trốn mà thôi. Bích Vân Mê Tung thân pháp cùng sư tôn ban cho phù lục, cùng là của hắn bảo mệnh bản lĩnh, lúc này tất nhiên là không muốn sớm bại lộ. Ba người một trước lưỡng sau, tại dòng nham hải nấu chảy trên nham thạch chạy vội, khoảng cách song phương quả thực bảo trì tại vài dặm tả hữu, phía sau nhị người không thể đuổi kịp, phía trước người cũng khó mà vùng thoát khỏi. Cái này một truy trốn, chính là tam canh giờ lâu, ba người ước chừng chạy đi hơn 100 dặm gần, tuy rằng khoảng cách song phương dĩ nhiên rút ngắn đến tam bốn dặm, nhưng muốn đuổi kịp cũng cần mấy canh giờ mới có thể. Tại đường xá trong, tuy rằng đã từng gặp lưỡng con yêu thú, nhưng cũng không dừng lại cùng yêu thú tranh đấu. Tần Phượng Minh lợi dụng trên người phù lục, trực tiếp cầm kia lưỡng con yêu thú vây khốn, sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp đi vào bỏ chạy. Hắn thế nhưng biết được, chỉ cần đi vào kia mê chướng khu vực, chính là phía sau hai vị thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng khó mà lại truy tìm bản thân. Phía sau truy kích Lâm, đường hai người, đang đến gần yêu thú thời điểm, càng là trực tiếp tế xuất bản mạng pháp bảo, cầm yêu thú đánh bay sau đó, cũng tự không ngừng chạy mảy may về phía trước truy kích. Hai người bọn họ cũng là biết được, nếu như tiến nhập mê chướng khu vực, còn muốn tìm kiếm tên kia trúc cơ tu sĩ, độ khó cầm tăng nhiều không ít. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 742, Huyễn Hỏa Nha. Tại Thiên Diễm Sơn mạch trong, không cách nào phi chạy, chỉ có thể dựa vào hai cái đùi tại cao thấp không đồng nhất thạch bên trong bên trên chạy vội. Như ở bên ngoài, rừng, đường hai người tự chắc là sẽ không cầm phía trước chạy vội trúc cơ tu sĩ để ở trong mắt. Nhưng ở Thiên Diễm Sơn mạch trong, này thành đan tu sĩ có lợi điều kiện, nhưng là không còn sót lại chút gì. Tuy rằng tu sĩ tự thân lợi dụng linh lực, chạy trốn so với phàm nhân là nhanh chóng không ít, nhưng ở vùng núi trong, tốc độ cùng một phổ thông dã thú tốc độ so sánh với cũng rất không như. Tuy rằng Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra tới đóng kín, có 10 năm, nhưng đối với tiến nhập trong đó tu sĩ đến, có phương tròn gần 2 vạn dặm Thiên Diễm Sơn Mạch, còn là lộ ra quá mức thật lớn. Lúc này, phía sau đuổi sát không buông hai vị thành đan đỉnh phong tu sĩ trong lòng dĩ nhiên vô cùng nóng nảy. Nếu như phía trước tu sĩ tiến nhập mê chướng khu vực sau, tránh né tại đầy đất không ra, chính là nhiều người hơn nữa tìm kiếm, cũng cầm khó có thể lại đem chi tìm ra. Vừa nghĩ tới này, phía sau mau chóng đuổi rừng, đường hai vị tuyết vực sơn thành đan tu sĩ tựu trong lòng khẩn trương. Đối với này lúc Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là hơi có bất đắc dĩ, phía sau hai người đúng là âm hồn bất tán mau chóng đuổi, hình như là không cầm bản thân đuổi theo, thề không bỏ qua thái độ. Lẽ nào phía sau hai người cùng mình giết chết tên kia nhỏ gầy lão giả quen biết, muốn vì hắn báo thù hay sao? Đối với này điểm, Tần Phượng Minh nhưng là khó có thể lý giải, dùng tu sĩ vì tư lợi, ngoại trừ là thân huynh đệ ở ngoài, chính là thân sư huynh đệ, cũng sẽ không mạo hiểm rơi xuống nguy hiểm, mà ở này hiểm ác đáng sợ vô cùng Thiên Diễm Sơn Mạch trong như vậy truy kích một người tu sĩ. Lẽ nào bên trong có cái gì ẩn tình? Tần Phượng Minh nghĩ như vậy, nhưng dưới chân tốc độ vẫn chưa giảm bớt. Vô luận là cái loại này tình hình, Tần Phượng Minh cũng sẽ không để cho phía sau hai người đuổi theo, đối mặt hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, hắn nhưng là mảy may. Phần thắng cũng không, lúc này ba người vị trí phương vị, dĩ nhiên đến Dòng Nham Hải trung tâm chi địa. Dưới chân Dòng Nham Hải cuộn sóng phập phồng bất định, to lớn khe rãnh ùn ùn, to lớn miệng núi lửa cũng là nhiều lần bày ra. Ba người chạy trốn tại Dung Nham bên trên, lộ ra vô cùng gian nan. Coi như Tần Phượng Minh ra sức chạy trốn thời điểm, đột nhiên, dị biến lại là xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần thức trong, nhưng là có mười mấy hơi yếu năng lực ba động đang tự hơn 10 dặm ngoại, hướng về hắn chỗ phương vị chạy nhanh đến, tốc độ nhưng là nhanh vô cùng, so với hắn lúc này tốc độ, phải nhanh hơn mấy lần không ngừng. Nếu như không phải là hắn tỉ mỉ siêu tầm, tất nhiên sẽ không phát hiện. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhất thời ngừng thân hình, mắt lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn chăm chú vào phía trước. Tại Thiên Diễm Sơn Mạch cấm không cấm chế dưới, vật gì đánh vẫn còn có nhanh như vậy tốc độ. Phía sau truy kích hai người, đột nhiên nhìn thấy phía trước trúc cơ tu sĩ lưu lại bất động, cũng là cả kinh. Nhưng hai người tự chắc là sẽ không dừng thân hình, dùng hai người bọn họ tu vi, dĩ nhiên là lúc này Thiên Diễm Sơn Mạch trong đỉnh phong tồn tại, chính là gặp phải hai gã cùng giai tồn tại, hai người bọn họ tất nhiên là cũng sẽ không sợ hãi nhiều ít. Dừng, đường hai người cùng Tần Phượng Minh cách xa nhau vốn là gần tam bốn dặm chi địa, chỉ một lát sau công phu, hai người dĩ nhiên đứng ở cự ly Tần Phượng Minh 5-60 trượng chỗ. Tại như vậy cự ly bên trong, hai người bọn họ tất nhiên là có nắm chắc cầm phía trước trúc cơ tu sĩ chặn đường. Hừ, phía trước tiểu bối, thế nào không trốn, còn phải ta hai người truy tầm lâu như vậy, người cũng là cực kỳ khó khăn. Người ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lão phu nhưng là bảo chứng không làm thương hại ngươi mảy may. Tần Phượng Minh xoay người hình, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt hai người, biểu tình tối tăm, thế nhưng vẫn chưa mở lời. Lúc này, hắn đang ở hết sức chăm chú chú ý của trước càng ngày càng gần kia hơn 10 nơi hơi yếu năng lực ba động. Đến lúc này, dùng Tần Phượng Minh cường đại thần thức, dĩ nhiên như trước không thể phát giác, đang tự cấp tốc tiếp cận mà đến ra sao loại chi vật. Nhưng vào lúc này, họ Lâm lão giả râu bạc trắng gặp mặt trước thanh niên tu sĩ như vậy biểu tình, trong lòng cũng là hơi cảm giác vô cùng kinh ngạc. Thần thức mở rộng ra dưới, cũng phát giác phía trước hơn 10 nơi hơi yếu năng lực ba động. Không tốt, này là huyễn hỏa nha, sư đệ, mau lui. Theo lão giả râu bạc trắng một tiếng hoảng sợ hét lớn, thân hình chút nào không ngừng chạy liền hướng trước lúc tới phương hướng cấp tốc chạy đi. Lão giả mặt đen nghe này, cũng là sắc mặt kinh hãi. Mặt lộ vẻ sợ hãi không có chút hoài nghi, đi theo tại lão giả râu bạc trắng phía sau, vội vã đi. Đứng ở 50 trượng có hơn Tần Phượng Minh nghe nói lão giả râu bạc trắng quát lớn chi thanh, trong lòng cũng là cả kinh. Huyễn hỏa nha, là Thiên Diễm Sơn Mạch trung khổ sở nhất quấn một loại yêu cầm. Hắn đẳng cấp cũng không phải là rất cao, thông thường chỉ có ngũ cấp yêu thú đẳng cấp. Đơn chỉ đối với tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch bất kỳ tu sĩ nào, cũng sẽ không tạo thành nhiều ít uy hiếp. Nhưng để cho tu sĩ nói chi biến sắc là, loại này yêu cầm, lại là ở trung yêu vật, thiếu chi mười mấy con, lâu thì có trên trăm con nhiều. Nhiều như vậy ngũ cấp yêu cầm cùng nhau, chính là vài thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cùng tới gặp, cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Bởi vì loại này yêu cầm cực hòa hợp hỏa thuộc tính công kích, động tác vô cùng nhanh chóng, mà lại tự thân lực phòng ngự càng là kinh người vô cùng. Một, khác càng làm cho tu sĩ im lặng là, huyễn hỏa nha ở đây Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong tuy rằng cũng chịu cấm không cấm chế ảnh hưởng, nhưng là với mình thiên sinh phi hành, nhưng là không ảnh hưởng chút nào. Nếu như bị này yêu cầm cuốn lấy, nhưng là rất khó thoát thân việc. Nhìn dĩ nhiên gần tại lưỡng ba dặm chi địa huyễn hỏa nha, Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, trong lòng tuy rằng cũng là kinh khủng, nhưng là vẫn chưa di động thân hình chạy trốn. Đến lúc này, chính là tại có hành động, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. lấy ảo hỏa nha tốc độ phi hành, dùng hai chân chạy vội tu sĩ, cảm thấy khó khăn chạy ra hắn truy kích. Ngay hai gã tuyết vực sơn tu sĩ chạy đi không có trăm trượng xa chi thì chung năng lực ba động đột nhiên cùng nhau. 13 chỉ to lớn yêu cầm liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Chỉ thấy này yêu cầm có hơn một trượng trượng, lông cánh triển khai có 4-5 trượng, cả vật thể huyết hồng, đỏ tươi, lông chim bên trên như có một tầng hỏa diễm đang thiêu đốt không ngừng, một đôi lớn chảo sắc bén vô cùng, hắn mỏ nhọn trượng, khép mở giữa, có bao quanh hỏa diễm toát ra. Hơn 10 chỉ huyễn hỏa nha xoay mình vừa xuất hiện, Tần Phượng Minh liền cảm giác một cổ to lớn hỏa năng lượng phun trào mà đến, hắn quanh người không khí, lại phát ra tê tê nướng nướng chi âm. Tinh thuần như thế hỏa năng lượng để cho Tần Phượng Minh vô cùng cả kinh, chính là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đại năng tu sĩ, cũng khó mà cùng này huyễn hỏa nha làm triển hiện hỏa năng lượng so sánh với. Cái này hỏa nha vừa hiện thân mà ra, vẫn chưa lập tức công kích đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh, mà là đang tiếng kêu to chung, dĩ nhiên chỉ có 3 cái đỉnh giữ lại, còn lại 10 con dĩ nhiên chút nào không lưu lại, nhoáng lên dưới, hướng về đang tự chạy trốn hai gã tuyết vực sơn tu sĩ bay nhanh đi. Thấy ở đây Tần Phượng Minh cũng là kinh hãi, không ngờ tới, này huyễn hỏa nha linh trí dĩ nhiên thông minh đến bước này, biết phân mà công kích đạo lý. Mặc dù trước đây gặp yêu thú bằng vào bản năng, cũng có thể có phản ứng như thế, nhưng muốn cùng trước mặt hỏa nha thông thường làm được phân công minh xác, nhưng là rất có không bằng. Hỏa nha không chủ động tiến công, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không chủ động trêu chọc, hắn đứng tại chỗ, một vừa chú ý trước mặt ba cái huyễn hỏa nha, một bên chăm chú hướng về kia hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ chỗ nhìn quét, cũng chỉ một lát sau công phu, kia hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ liền ngừng thân hình, phải đối mặt 10 con huyễn hỏa nha vây công. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 743, kịch chiến yêu cầm. Đối với trước mặt huyễn hỏa nha, Tần Phượng Minh khi tiến vào Thiên Diễm Sơn mạch trước, đã đúng có hiểu biết, vì vậy tuy rằng đối mặt hơn 10 chỉ huyễn hỏa nha tới gần, mà vẫn như cũng như vậy trấn tĩnh. Cái này huyễn hỏa nha, tuy rằng chỉ là ngũ cấp yêu cầm, nhưng công kích uy lực cực kỳ sắc bén. Càng khó dây dưa là, loại này yêu cầm, hành động thời điểm, đều là thành quần kết đội, cực nhỏ có đơn độc hành động. Vì vậy, kia hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ mới vừa thấy loại này yêu cầm, liền lập tức trốn chạy. Loại này yêu cầm, đối với Tần Phượng Minh, mặc dù có chút uy hiếp, nhưng là cũng không phải là chí mạng. Chỉ cần hắn tế xuất trên trăm hỏa mãng phù, cầm tự thân bao vây, ngay cả có nhị 30 chỉ huyễn hỏa nha, cũng khó mà đột phá. Có loại này dự định, Tần Phượng Minh tất nhiên là trấn định nhiều. Tự ở phía xa kia hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ bị 10 con huyễn hỏa nha chặn lại thời điểm, dừng thân tại Tần Phượng Minh trước người ba cái yêu cầm liền tự minh kêu một tiếng, hai cánh triển động, thật lớn thân thể nhoáng lên, liền hướng Tần Phượng Minh đột kích mà đến. To lớn hỏa năng lượng lập tức đầy rẫy ở tại Tần Phượng Minh xung quanh, huyễn hỏa nha dường như tam đoàn hỏa cầu khổng lồ, tự giữa trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh cấp bách nhào mà đến. Cự ly Tần Phượng Minh còn tam bốn trượng thời điểm, chỉ thấy ba cái yêu cầm mỏ nhọn vừa mở, nhất thời một đầu to bằng cánh tay ngọn lửa tự hắn trong miệng bắn ra. Tốc độ nhanh vô cùng, Tần Phượng Minh trước người mấy đạo ngũ hành cháo bích, trong khoảnh khắc liền vỡ nát tan tành. Ba đạo ngọn lửa thế tới không giảm, bắn nhanh hướng đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh mà đến. Thấy vậy yêu cầm công kích sắc bén như thế, Tần Phượng Minh sắc mặt vẫn chưa làm sao kinh hoàng. Hắn này cử chỉ là khảo nghiệm một phen huyễn hỏa nha công kích uy lực mà thôi. Ngay sau cùng một ngũ hành cháo bích vỡ vụn thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình cũng dĩ nhiên lay động ra, bích vân mê tung thân pháp lập tức thi triển mà ra, bóng người lóe lên, dĩ nhiên tránh được mấy trượng xa. Đến lúc này, đã biết huyễn hỏa nha công kích uy lực Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lại ngồi yên, hai tay liên tục run run, mấy chục đầu hỏa mãng liền xuất hiện ở hắn một người. Tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, mấy chục đầu hỏa mãng ào ào đong đưa rung động dưới, hướng về ba cái yêu cầm chen chúc đi, trong nháy mắt, liền cầm ba cái huyễn hỏa nha vòng vây vây ở giữa. Tự vừa mới huyễn hỏa nha công kích uy lực, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đoán được, huyễn hỏa nha công kích cùng thành đan tu sĩ khu động pháp bảo công kích, uy lực nhưng là tương xứng. Bất đồng duy nhất, hỏa nha công kích có chứa cực kỳ tinh thuần hỏa thuộc tính năng lực. Ở đây loại công kích dưới, nếu như không có tương ứng khắc chế bản lĩnh, tu sĩ công kích thế tất yếu giảm bớt nhiều. Nhưng hỏa mãng nhưng là bất đồng, song phương ban đầu đều là hỏa thuộc tính yêu thú, công kích đều là dùng hỏa thuộc tính làm chủ, vì vậy cả hai đánh nhau, nhưng là bán kính tám lượng. Tần Phượng Minh mặc dù đối với bản thân luyện chế hỏa mãng cực một cách tự tin, nhưng hắn cũng là biết được, mình hỏa mãng phù gần là sơ cấp thượng phẩm phù lục, cùng ngũ cấp yêu cầm so sánh với, nhưng là rất có không bằng. Nhưng trọng tại Tần Phượng Minh trên người loại này phù lục nhưng là đông đảo, lại là có thể dùng số lượng để đền bù uy lực không đủ. Hỏa mãng cùng huyễn hỏa nha lẫn nhau tiếp xúc dưới, giữa nhất thời, đùng chi âm không ngừng. Mặc dù đang huyễn hỏa nha cường lực công kích dưới, hỏa mãng hơi nơi tại hạ phong, đương mấy chục đầu hỏa mãng phối hợp lẫn nhau dưới, cầm ba cái huyễn hỏa nha vững vàng chặn đường, nhưng là lộ ra dễ dàng vô cùng. Tần Phượng Minh thấy hỏa mãng không để cho mình thất vọng, trong lòng càng là đại định. Một bên không ngừng bổ sung hỏa mãng số lượng, một bên thả ra thần thức, cẩn thận quan sát đến xung quanh biến hóa. Đối với loại này dùng quần cư trước xưng hô yêu cầm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có sợ hãi. Lúc này, bị 10 con huyễn hỏa nha vây quanh Tuyết Vực Sơn, hai gã thành đan đỉnh phong lão giả, cũng dĩ nhiên cùng huyễn hỏa nha tranh đấu ở tại cùng nhau. Lúc này họ Lâm tu sĩ, nhưng trong lòng thì không ngừng kêu khổ. Bắt đầu truy kích phía trước tên thanh niên kia trúc cơ tu sĩ thời điểm, trong lòng hắn vẫn chưa như vậy làm sao ý, hắn đầy cho rằng dùng hai người bọn họ thành đan đỉnh phong tu vi bản lĩnh, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ, phía trước tu sĩ nhưng là một mực sử dụng một loại trong trốn võ lâm khinh thân công phu, tốc độ cũng không so với bọn hắn hai vị thành đan đỉnh phong tu sĩ tốc độ chậm nhiều ít. Trải qua mấy canh giờ truy kích, mới khó khăn lắm đem bách cận, mắt thấy tiểu cầm thanh niên kia tu sĩ bắt được, chưa từng nghĩ, nhưng là đột nhiên xuất hiện cái này cực kỳ khó dây dưa huyễn hỏa nha. Bằng mượn hai người bọn họ tu vi bản lĩnh, đối với cái này 10 con huyễn hỏa nha, tất nhiên là không cần lo lắng quá mức. Nhưng họ Lâm lão giả hai người trong lòng khó an là, nếu như lần nữa huyễn hỏa nha xuất hiện, chính là bọn họ thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng khó mà toàn thân trở ra. Đối mặt cái này cực kỳ nhanh chóng yêu cầm, chính là cực lực thúc dục pháp bảo công kích, thấy hiệu quả cũng là cực kỳ nhỏ bé. Này yêu cầm lực phòng ngự cực kỳ kinh người, pháp bảo chém tại hắn trên người, cũng chỉ có thể đem kích rút lui vài bước. Với mình bản thể, nhưng là không bao lớn tổn thương. Nhưng cưỡng bức tại cái này huyễn hỏa nha truy kích dưới trốn chạy, họ Lâm lão giả hai người nhưng là không có chút nào phần thắng. Tại đây cấm không cấm chế thiên diễm sơn mạch trong, cái này huyễn hỏa nha tuy rằng cũng chịu cấm không cấm chế hạn chế, nhưng là với mình phi hành không bị ảnh hưởng. Ở đây loại tình trạng dưới, họ Lâm lão giả hai người cũng là cảm thấy vướng tay chân. Đến lúc này, lão giả râu bạc trắng cùng lão giả mặt đen hai người cũng chỉ có thể riêng phần mình tế xuất hai kiện pháp bảo, cầm chi hộ vệ trong người Chu Tam 10 trượng nơi, không cho huyễn hỏa nha gần người. Thế nhưng bốn món pháp bảo nhưng là phòng thủ có thừa, công kích không đủ. Nếu muốn bằng vào này bốn món pháp bảo cầm trước mặt 10 con yêu cầm giết chết, nhưng là khó có thể có khả năng thành công. Lâm sư huynh, đối với cái này yêu cầm, sử dụng thường lệ bản lĩnh, lại tựa như khó có thể thành lập công, không bằng ta ngươi sử dụng bí thuật, mau chóng cầm cái này yêu cầm giết chết, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Nếu như phía trước tên kia trúc cơ tu sĩ bỏ mạng ở yêu cầm miệng, đối với người ta hai người thế nhưng vô cùng bất lợi. Cùng yêu cầm tranh đấu sau một lát, lão giả mặt đen nhưng là sắc mặt nặng nề nói, đối với cái này yêu cầm, hắn trong lòng cũng là rất có kiêng kỵ chi ý. Ha ha, đường sư đệ chớ cấp bách, phía trước kia trúc cơ tu sĩ lúc này lại là so người ta còn muốn dễ dàng, bỏ mạng ở yêu cầm miệng, lại chắc là sẽ không. Ngươi xem một chút thanh niên kia gây nên, đã biết. Nguyên do, họ Lâm lão giả nghe nói, vẫn chưa lập tức biểu thái, mà là giọng nói lạnh nhạt để cho hắn sư đệ nhìn Tần Phượng Minh. Lão giả mặt đen nhất tâm cùng trước mặt yêu cầm tranh đấu, nhưng là với Tần Phượng Minh hiếm có chú ý, nghe nói sư huynh chi ngôn, lập tức thả ra thần thức, tỉ mỉ hướng Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ nhìn quét đi. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, chính là thân là thành đan đỉnh phong lão giả mặt đen, cũng là thất kinh. Phía trước thanh niên kia lúc này dĩ nhiên cực kỳ buông lỏng đứng thẳng một bên, kia ba cái huyễn hỏa nha nhưng là bị số lượng đông đảo hỏa mãng làm vây khốn. Này một tình cảnh, nhưng là lão giả mặt đen tu tiên mấy trăm năm qua, theo chưa bao giờ thấy qua việc. Sư huynh, thanh niên kia tu sĩ sử dụng hỏa mãng, ra sao loại chi vật, thế nào uy lực to lớn như thế? Sư huynh có từng ra mắt, vô cùng không hiểu lão giả mặt đen thấy vậy, trong lòng cũng là nghi hoặc nổi lên. Không khỏi mở miệng hỏi, ha ha, lửa kia mãng ra sao vật, lão phu cũng không biết được, bất quá, thanh niên kia tu sĩ chính là mãng hoàng sơn thiếu chủ việc, nhưng là nghĩ đến bất giả, có thể có nhiều như vậy như uy lực này hỏa mãng phù, phóng nhãn tu tiên giới trong, lại chắc là sẽ không có nhà thứ hai có thể luyện chế. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 744, yêu cầm tái hiện. Nghe nói lão giả tóc trắng chi ngôn, họ Đường lão giả mặt đen lập tức đại hỉ. Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, đây chính là lớn treo giải thưởng mục tiêu người. Chỉ cần đem bắt được, bản thân hai người thổi phồng không những được tẩy đi, càng là có thể thu được giá trị to lớn ban cho. Một niệm đến bước này, Hắc Tu lão giả liền vô cùng hưng phấn nói. Đã như vậy, sư huynh thế nào còn có thể như vậy trầm trụ khí, ta ngươi mau mau thi triển bí thuật, cầm cái này yêu cầm giết chết, tốt sớm cho kịp cầm kia mãng hoàng sơn thiếu chủ bắt được. Đường sư đệ chớ vội, thanh niên kia tu sĩ đối mặt ba cái ngũ cấp yêu thú, còn có thể chấn định như thế, đồng thời lúc đầu có thể tùy tiện liền đem kia tiếu tử hào giết chết, nghĩ đến trong tay tất nhiên cũng không thiếu uy lực cực kỳ cường đại phù lục. Lúc này có yêu cầm cầm chi quẩn chân ở, vừa lúc có thể đem trên người phù lục tiêu hao. Ta ngươi tự ở chỗ này chờ. Chờ đợi hắn bản lĩnh dùng hết, sẽ xuất thủ không muộn. Lão giả râu bạc trắng nhưng là lộ ra thong dong trấn định rất nhiều, trong giọng nói, nhưng là càng thêm đa mưu túc trí. Tuy rằng hắn đối với này huyễn hỏa nha có vài phần kiêng kỵ, nhưng thật muốn đến nan giải thời điểm, hắn hai người tất nhiên là hội thi triển bí thuật cầm trước mặt yêu cầm hết thảy giết chết. Đối với kia hai gã thành đan tu sĩ làm sao thiết tưởng, Tần Phượng Minh tất nhiên là chẳng hay. Nhưng lúc này, hắn trong lòng cũng là vô cùng chủ trừ đứng lên. Đối với trước mặt ba cái yêu cầm, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không quá mức lưu ý, nhưng nơi đây chính là Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, không chỉ có yêu thú đông đảo, tiến vào tu sĩ số lượng cũng là rất nhiều. Bất kể là Mãng Hoàng Sơn tu sĩ, còn là những tông môn khác người, Tần Phượng Minh lúc này ai cũng không muốn gặp. Đối với phía sau một mực đuổi sát không buông hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là có cầm chi hết thảy giết chết chi niệm. Nhưng đối với hai mặt thành đan đỉnh phong tu sĩ, chính là một người cùng hắn chính diện đối chiến, Tần Phượng Minh cũng không có chút nào phần thắng, nếu muốn cầm hai người này giết chết, ngoại trừ đánh lén, cũng chỉ có thể lợi dụng trên người hắn uy lực cường đại pháp trận một đường. Nhưng ở chỗ này, lại là không thể bố trí pháp trận, hai người kia tất nhiên thời khắc chú ý bản thân nhất cử nhất động, chính là cầm pháp trận bố trí ở chỗ này, hai người kia cũng sẽ không bị lừa. Nếu muốn cầm hai người dụ mắc câu, chỉ có thể ở thoát ly hai người thần thức dò xét cự ly ở ngoài mới có thể. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh trong lòng cũng sớm có lập kế hoạch, đó chính là tiến nhập mê chướng khu vực. Tại mê chướng khu vực, vô luận là tầm mắt còn là thần thức, tu sĩ đều là càng thêm chịu ảnh hưởng. Chỉ cần tại hai người cách chi địa bày pháp trận, lo gì hai người không hơn đương. Nhưng lúc này làm sao cầm hai người dẫn đạo mê chướng khu vực, nhưng là để cho Tần Phượng Minh vô cùng đau đầu. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thời điểm, hắn thần thức trong, nhưng là xuất hiện lần nữa mấy chục nơi năng lực ba động, này năng lực ba động, như trước cực kỳ nhỏ yếu, nếu như không phải là hắn thời khắc đề phòng, cũng tất nhiên khó có thể phát giác. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh lập tức đem chấn động, này không cần suy nghĩ nhiều, hắn dĩ nhiên biết được, kia tất nhiên là mười mấy con huyễn hỏa nha không thể nghi ngờ. Cái này huyễn hỏa nha lúc này đang ở tự Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ ba phương hướng bọc đánh mà đến. Làm như thế, nhưng là lộ ra rất có kết cấu. Đã sớm nghe nói huyễn hỏa nha ưa thích quần cư, mà lại linh trí không thấp. Lúc này vừa thấy, quả nhiên, nếu như không thể mau chóng chạy trốn, cũng bị mười mấy con huyễn hỏa nha vây quanh, chính là Tần Phượng Minh có nhiều hơn nữa hỏa mãng phù, cũng khó mà lại từ dung đối mặt. Như cầm cao cấp phù lục tốn hao tại đây chút huyễn hỏa nha trên người, nhưng là lộ ra quá mức đại tài tiểu dụng. Tần Phượng Minh đầu óc trong cấp tốc vận chuyển, hơi sự suy nghĩ dưới, hắn dĩ nhiên nghĩ cách quyết định. Không chút do dự dưới, hắn vung tay lên, một chương phù lục liền xuất hiện ở trong tay hắn, ở trên người một thiếp, một đoàn hoàng mang liền cầm thân thể hắn bao quanh bao vây, thần niệm khẽ động dưới. Tần Phượng Minh cả người liền hướng về mặt đất trầm xuống. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tần Phượng Minh toàn bộ thân thể liền biến mất. Nếu như không phải là thấy tận mắt, cũng sẽ cho rằng Tần Phượng Minh hư không tiêu thất thông thường. Tuy rằng Tần Phượng Minh trên người có đông đảo cao cấp phù lục, nhưng cầm đại lượng phù lục lãng phí ở này, nhưng là cực kỳ không sáng suốt. Suy nghĩ nhiều lần, hắn vẫn cho rằng thổ độn phù ổn thỏa nhất hữu hiệu. Tế xuất thổ độn phù, đồng thời cực kỳ thuận lợi chìm vào thạch bên trong, nhưng để cho Tần Phượng Minh vô cùng khiếp sợ là, chính là hắn toàn lực thúc giục thổ độn phù, tốc độ kia cũng chỉ là dường như lão ngưu kéo xe thông thường, lộ ra thong thả dị thường. Không ngờ tới, Thiên Diễm Sơn mạch thạch bên trong, đồng dạng bị hạ cấm chế lợi hại. Nhưng để cho Tần Phượng Minh thoáng an lòng chính là, tuy rằng hắn tốc độ di động cực kỳ thong thả, thế nhưng vẫn chưa có công kích cấm chế tồn tại. Ở đây loại tình trạng dưới, tránh né không độn thổ thần thông huyễn hỏa nha công kích, nghĩ đến độ khó không lớn. Nhưng cùng thành đan tu sĩ tranh đấu thời điểm sử dụng bùa này lục, cùng tự động muốn chết không khác. Ngay Tần Phượng Minh chìm vào thạch bên trong thời điểm, xa xa đang tự cùng 10 con huyễn hỏa nha tranh đấu họ Lâm lão giả cùng mặt đen họ Đường lão giả thấy thanh niên tu sĩ đột nhiên biến mất, cũng tự cả kinh, nhưng dùng bọn họ kiến thức tất nhiên là thoáng qua liền hiểu ngọn nguồn. Nhưng đối với Thiên Diễm Sơn mạch trong không thể sử dụng thổ độn thuật, hai người bọn họ nhưng là biết được. Tại như vậy tình trạng dưới thanh niên kia tu sĩ còn đang khiến dùng thuật này, nhưng là lộ ra quá mức quái dị. Thần thức cấp tốc phóng xuất, sau một lát, hai người hầu như đồng thời sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng dĩ nhiên phát hiện, đang có mấy con nơi hơi yếu năng lực ba động đang tự hướng về bọn họ đứng thẳng chỗ cấp tốc bay tới. Không cần suy nghĩ, cũng biết những năng lượng này ba động, đúng là biến mất thân hình huyễn hỏa nha không thể nghi ngờ. Nếu như bị mười mấy con huyễn hỏa nha vây khốn, chính là hai người thi triển bí thuật, cũng khó đột phá vòng vây mà ra. Nghĩ đến đây, hai người dung nhan lại cũng khó mà bảo trì ban đầu thong dong, đều là thay đổi vô cùng nóng nảy đứng lên. Sư huynh, như ta người bị mười mấy con huyễn hỏa nha vây khốn, còn muốn đột phá vòng vây mà ra, nhưng là vô cùng khó khăn, ta người mau mau thi triển bí thuật, mau chóng đột phá vòng vây mà ra mới là thượng sách. Đến lúc này, lão giả mặt đen dĩ nhiên đã không có mảy may biện pháp, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi là thượng. Ai, chính là ta người lúc này cầm trước mặt 10 con yêu cầm giết chết, cũng khó mà chạy ra kia mười mấy con yêu cầm truy sát. Này yêu cầm tốc độ di động là người ta mấy lần, cưỡng bức tại nơi đây đem bỏ qua, cũng không phải ta người lúc này có thể làm được. Nghe được lão giả mặt đen chi ngôn, họ Lâm tu sĩ nhưng là âm trầm nói, hắn tuy rằng trong lòng cũng là lo lắng, nhưng là vẫn chưa mất một tấc vuông. Họ Lâm tu sĩ trong lòng biết, tuy rằng sư đệ kiến thức uyên bác, nhưng là không có lập tức nơi đoạn khả năng, cưỡng bức tại đây là khó khăn trong tìm được sinh cơ, còn phải dựa vào tự thân mới được. Hơi một suy nghĩ dưới, họ Lâm lão giả nhưng là nảy ra ý hay, sắc mặt cũng biến thành bình tĩnh phi thường, mở miệng trầm giọng nói, Đường sư đệ chớ sợ, huynh đệ ta ngươi dục nghĩ tại mười mấy con huyễn hỏa nha vây khốn dưới sống sót, cũng chỉ có một pháp có thể dùng. Ra sao phương pháp, sư huynh nói mau, bằng không những thứ kia huyễn hỏa nha lập tức sẽ tới. Mặt đen tu sĩ lúc này dĩ nhiên vô cùng nóng nảy. Hừ, nếu muốn cầm mười mấy con yêu cầm bị thương nặng, cũng chỉ có huynh đệ ta ngươi cùng nhau thi triển ta Tuyết Vực Sơn tông môn bí thuật Băng Phong Thiên Lý. Trừ này một pháp, ta ngươi cầm khó có thể sinh ly nơi đây. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 745, Tuyệt Hồn Điện tu sĩ. Gì đó, sư huynh, sử dụng Băng Phong Thiên, cái này tại sao có thể, dùng ta ngươi lúc này tu vi, mạnh mẽ khu động này bí thuật, sau đó quả, sư huynh chẳng lẽ không biết sao? Chợt nghe thấy họ Lâm lão giả chi ngôn, mặt đen tu sĩ nhất thời sắc mặt kinh hãi, kinh khủng lên tiếng nói. Băng Phong Thiên Lý, có thể nói là Tuyết Vực Sơn bí mật bất truyền, cũng là truyền tông bí thuật, chỉ Tuyết Vực Sơn dòng chính đệ tử tu vi đạt tới thành đan hậu kỳ, cũng với tâm ma phát hạ huyết chú sau đó, khả năng thu được Tuyết Vực Sơn thái thượng trưởng lão tự mình truyền thụ. Tuy rằng thành đan hậu kỳ tu sĩ có thể tu hành này bí thuật, nhưng là chỉ là quen thuộc vận công phương pháp mà thôi, nói hoàn toàn thi triển, nhưng là khó có thể thực hiện. Bởi vì này bí thuật cần pháp lực quá mức khổng lồ, chính là hóa anh sơ kỳ tu sĩ thi triển, cũng lộ ra hơi có miễn cưỡng. Thành đan tu sĩ cùng hóa anh tu sĩ tự thân pháp lực chênh lệch, nhưng là khó có thể so sánh với, hóa anh tu sĩ thi triển đều cực kỳ miễn cưỡng bí thuật, thành đan tu sĩ cần phải thi triển, kia cùng tự động muốn chết, cũng không phần lớn phân biệt. Biết rõ nghiêm trọng như vậy hậu quả, sư huynh còn đang như vậy lời nói, này để cho lão giả mặt đen trong lòng cũng là khó có thể lý giải. Thái thượng trưởng lão truyền thụ này bí thuật thời điểm, đã từng lời nói, này hạng ta Tuyết Vực Sơn bí thuật, lại là có thể nhiều người cùng nhau thi triển, lúc này ta ngươi dĩ nhiên là thành đan đỉnh phong tu vi. Cự ly hóa anh cũng chỉ là nửa bước gần, ta ngươi cùng nhau thi triển, chính là sau đó có tự thân pháp lực có chút lỗ lã, nhưng tổng so bỏ mạng ở này phải tốt hơn nhiều. Tới kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, cũng chỉ có thể sau này lại nghĩ biện pháp. Dâu bạc trắng họ Lâm lão giả ánh mắt chắc chắc, trong lòng dĩ nhiên quyết định chú ý, bọn họ là bị thương nặng mười mấy con ngũ cấp huyễn hỏa nha, những phương pháp khác, nhưng là khó có thể thành công, nếu như trượng lúc bị nhốt ở chỗ này, chờ đợi hai người, cũng chỉ có pháp lực khô kiệt, bỏ mạng ở nơi đây một đường. Nghe được sư huynh lời ấy, lão giả mặt đen trong lòng cũng là cấp tốc vận chuyển. Sau một lát, lão giả mặt đen cũng tự chấn định lại, trầm giọng nói. Sư huynh chi ngôn rất đúng, ta ngươi hai người tự liều mạng thử một lần. Không ngờ tới, thiên diễm sơn mạch trong khổ sở nhất quân yêu thú bị ngươi ta sư huynh đệ đụng tới, nếu như lần này bất tử, chờ đợi cầm kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, lão phu ổn thỏa gấp trăm lần xin trả. Lão giả mặt đen lúc này, dĩ nhiên cầm đầy ngập lửa giận đều tung ra hướng về phía Tần Phượng Minh. Hắn thấy nếu như không phải là Tần Phượng Minh trước giết chết Tiếu Tử Hào phía trước, hắn lại không thể có thể xúc động ngọc bội kia cấm chế, càng chắc là sẽ không có lúc này bị huyễn hỏa nha vây khốn việc phát sinh. Ngay hai người vừa đàm phán hoàn tất thời điểm, chỉ thấy cách bọn họ đứng thẳng chỗ trăm trượng xa, đột nhiên dần hiện ra mấy chục đạo to lớn hỏa thuộc tính năng lực ba động. Năng lượng thật lớn ba động lóe ra dưới, chớp mắt liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Này đúng là 5-60 chỉ ngũ cấp yêu cầm huyễn hỏa nha không thể nghi ngờ. Ở nơi này 5-60 chỉ yêu cầm hiện thân thời điểm, nguyên lai công kích Tần Phượng Minh ba cái huyễn hỏa nha cũng dĩ nhiên cầm Tần Phượng Minh tế xuất mười mấy con hỏa mãng hết thảy diệt giết sạch, thân hình triển động dưới, tại Tần Phượng Minh thân hình tiêu thất chỗ xoay mấy vòng sau đó, thấy không thu hoạch chút nào, lẫn nhau tiếng kêu to chung, liền đến họ Lâm lão giả hai người phụ cận. Thấy mười mấy con huyễn hỏa nha hiện thân mà ra, họ Lâm lão giả hai người tất nhiên là lòng cảnh giác nổi lên, tuy rằng hai người hạ quyết tâm là thi triển tông môn bí thuật, nhưng là phải bảo đảm có mệnh thi triển mới có thể. Nhưng để cho họ Lâm lão giả hai người cảm thấy kinh ngạc là mười mấy con huyễn hỏa nha hiện thân sau đó, vẫn chưa lập tức nhất đến tựu gia nhập chiến đoàn, mà là dừng thân tại trăm trượng chỗ, nhọn minh chim hót liên tục không ngừng, phảng phất đang cùng gần bên huyễn hỏa nha đàm phán trước gì đó thông thường. Nhìn thấy trước mặt yêu cầm có cao như vậy linh trí, họ Lâm lão giả hai người cũng là kinh hãi không ngớt. Ngay hai người vô cùng kinh ngạc thời điểm, nhưng là thấy xa xa lưu lại mười mấy con huyễn hỏa nha nhưng là đột nhiên bắt đầu chia nứt ra, ngoại trừ có hơn 10 chỉ như trước lưu lại tại trăm trượng nơi ngoại. Còn lại huyễn hỏa nha nhưng là đột nhiên hướng về tây nam phương hướng cấp tốc bay đi. Này biến hóa, nhưng là để cho họ Lâm lão giả hai người vô cùng kinh ngạc, ngay họ Lâm lão giả hai người vô cùng khó hiểu thời điểm, nhưng là một truyền âm đột nhiên xuất hiện ở họ Lâm lão giả trong tai. Phía trước thế nhưng Lâm đạo hữu cùng Đường đạo hữu sao? Lão Phu Phi kiếm đạo nhân, nghe được này âm họ Lâm lão giả nhất thời đại hỉ, thần thức cấp tốc phóng xuất, chỉ chốc lát tựu phát giác, đang lúc bọn hắn hai người đứng thẳng chỗ tây nam 7-8 dặm chỗ, lúc này đang có mấy đạo nhân ảnh hướng về bọn họ chỗ chi địa cấp tốc chạy vội. Trong đó nhưng là có hai đạo linh lực ba động rất tinh tường. Hơi sự phân rõ dưới, liền lập tức nhận ra, đúng là có duyên gặp mặt mấy lần phi kiếm đạo nhân cùng kế họ tu sĩ hai người. Cùng với hai người cùng nhau, còn bốn gã thành đan tu sĩ. Họ Lâm lão giả vừa thấy dưới, lập tức sắc mặt đại hỉ, lập tức truyền âm nói. Nguyên lai là phi kiếm đạo hữu cùng kế đạo hữu mau mau xuất thủ, giải cứu huynh đệ ta một. Hai, Lâm đạo hữu đừng kinh, đợi chút chỉ chốc lát, bọn ta lập tức đi ra. Theo sáu người không ngừng tiếp cận, lúc này họ Lâm lão giả cùng mặt đen họ Đường tu sĩ hai người dĩ nhiên hoàn toàn nhận ra người đến là ai. Nhìn thấy này sáu người hiện thân, họ Lâm lão giả hai người nhất thời yên lòng. Bởi vì tới sáu người, lại đều là cùng bọn chúng Tuyết Vực Sơn có cực đại sâu xa tông môn Tuyệt Hồn Điện tu sĩ. Tuyết Vực Sơn tuy rằng không là ma đạo tông môn, nhưng gần đây cùng sát thần tông gặp gỡ mật thiết, cùng ma đạo liên minh cũng tương giao không sai, trong đó càng là cùng Tuyệt Hồn Điện quan hệ nhất chặt chẽ. Đều nguyên nhân Tuyệt Hồn Điện cùng Tuyết Vực Sơn lưỡng tông môn chỗ cùng tại Phiêu Tuyết Sơn mạch trong. Này lưỡng tông môn phân loại Phiêu Tuyết Sơn mạch lưỡng đoạn. Lẽ thường nếu như là lưỡng đại tông môn cùng tồn tại một chỗ, khẳng định phân tranh không ngừng, nhưng Tuyệt Hồn Điện cùng Tuyết Vực Sơn lưỡng đại tông môn nhưng là vừa vặn tương phản, không chỉ có không có bất kỳ xung đột nào, hơn nữa bình thường càng là ở chung hòa hợp không gì sánh được. Hắn nguyên nhân chỗ chính là, Phiêu Tuyết Sơn mạch ở vào xác định Khang Châu sát biên giới chi địa, cùng chi tương đối, chính là chính đạo tông môn Thần Kim môn. Nếu như tự thực lực mà nói, Tuyệt Hồn Điện cùng Tuyết Vực Sơn đơn cái tông môn cùng Thần Kim môn so sánh với, nhưng là hơi lộ ra không đủ. Là sợ bị Thần Kim môn chiếm đoạt, thân là ma đạo liên minh tông môn Tuyệt Hồn Điện cũng chỉ có liên hợp thực lực so với chính mình hơi nhỏ Tuyết Vực Sơn, cùng nhau chống lại nhìn chằm chằm Thần Kim môn. Có loại này môi hở răng lạnh quan hệ, Tuyệt Hồn Điện cùng Tuyết Vực Sơn tu sĩ tất nhiên là so những tông môn khác tu sĩ quan hệ gần không ít. Lúc này thấy đến Tuyệt Hồn Điện tu sĩ tới đây, họ Lâm lão giả hai người tất nhiên là đại hỉ không ngớt. Phân liệt mà ra gần 50 chỉ huyễn hỏa nha, này đúng là phát giác Tuyệt Hồn Điện tu sĩ hiện thân, mà cấp tốc đi vào chặn đường. Song phương vốn là cách xa nhau gần vài dặm gần, trong chốc lát, mười mấy con huyễn hỏa nha dễ dàng cho sáu gã Tuyệt Hồn Điện tu sĩ chạm vào nhau. Mặc dù đang gần 50 chỉ huyễn hỏa nha duy trì liên tục công kích dưới, nhưng Tuyệt Hồn Điện tu sĩ vẫn chưa lúc đó dừng thân hình. Tại hơn 10 món uy năng to lớn pháp bảo công kích dưới, như trước hướng về họ Lâm lão giả hai người chỗ chỗ di động mà đến. Huyễn hỏa nha tuy là ngũ cấp yêu thú, mà lại số lượng không ít, nhưng ở sáu vị thành đan hậu kỳ cảnh giới tu sĩ chung công kích dưới, nhưng là cũng khó mà đem ngăn trở đỡ được. Vẹn vẹn trôi qua chút hương thời gian, sáu vị Tuyệt Hồn Điện tu sĩ liền đi tới họ Lâm lão giả hai người phụ cận. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 746, cấu kết với nhau làm việc xấu. Tuy rằng họ Lâm lão giả hai người đối mặt mười mấy con huyễn hỏa nha công kích cảm thấy đau đầu, nhưng ở vài thành đan hậu kỳ hoặc đỉnh phong tu sĩ phối hợp lẫn nhau dưới, mười mấy con huyễn hỏa nha nhưng là khó có thể với mình tạo thành nhiều ít uy hiếp. Huyễn hỏa nha công kích tương đối một loại, ngoại trừ phụt lên mấy trượng dài hỏa xa ngoại, chỉ có thể bằng vào sắc bén mỏ cùng lớn chảo công kích. Chỉ cần tu sĩ khu động pháp bảo, không cho hắn gần người, huyễn hỏa nha cũng liền mất đi công kích uy lực. Tuy rằng như vậy, nhưng dục muốn mười mấy con huyễn hỏa nha đẩy lùi, cũng không phải là chuyện dễ. Pháp bảo đánh vào huyễn hỏa nha thân thể bên trên, cũng chỉ có thể đem bước lui, khó có thể với mình bản thể tạo thành bao lớn tổn thương. Bởi vì này yêu cầm thân thể bên trên che lấp thật dày lông cánh. Có cứng cỏi vô cùng lông cánh ngăn trở, chính là uy lực cực kỳ cường đại bản mạng pháp bảo, cũng là thời kỳ toàn thịnh giảm giá. Đa tạ phi kiếm đạo hữu cùng mấy vị đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ, bằng không ta sư huynh đệ hai người cầm khó có thể hòa hợp. Nhìn thấy sáu vị đạo hữu đi tới phụ cận, họ Lâm lão giả nhưng là tự đáy lòng mở miệng bái tạ đạo. Nếu như sáu người không hiện ra, hắn và họ Đường tu sĩ tất nhiên sẽ thi triển tông môn bí thuật, đến kia thời điểm, đó là mạnh cầm trước mặt yêu cầm giết chết, hắn hai người cũng tất nhiên sẽ pháp lực đại mất, tự thân cảnh giới có thể không bảo trụ, cũng là lưỡng nói việc. Ha ha, Lâm đạo hữu nói quá lời, bọn ta cũng là trùng hợp gặp phải. Dùng ta ngươi lưỡng tông môn quan hệ, xuất thủ tất nhiên là hẳn là. Nhưng chẳng hay Lâm huynh hai người thế nào trêu chọc nhiều như vậy huyễn hỏa nha. Bần đạo thế nhưng nghe nói, huyễn hỏa nha mặc dù là quần cư yêu cầm, nhưng xuất động thời điểm, cũng chỉ là hơn 10 chỉ cùng nhau, nơi đây dĩ nhiên tụ tập mười mấy con, nhưng là để cho bọn ta vô cùng kinh ngạc. Cầm đầu phi kiếm đạo nhân đứng ở họ Lâm lão giả phụ cận, một bên khu động bản thân pháp bảo công kích không ngừng đột kích yêu cầm, một bên hơi lộ nghi ngờ hỏi. Dùng hắn với Thiên Diễm Sơn mạch nhận thức, tất nhiên là biết cái này huyễn hỏa nha sinh hoạt tập tính. Biết huyễn hỏa nha bình thường tuần tra quyền sở hữu, chỉ là hơn 10 chỉ, bằng vào thành đan tu sĩ thần thông, chỉ cần thi triển bí thuật, liền có thể cầm cái này yêu cầm đánh tan. Mặc dù sẽ tổn hao chút pháp lực, nhưng tự thân tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm. Thấy Phi Kiếm đạo nhân như vậy mắt sáng như đuốc, họ Lâm lão giả cùng họ Đường tu sĩ nhìn nhau. Biết nếu như không nói ra chút tình hình thực tế, là khó có thể thủ tiến trước mặt 6 vị thành đan hậu kỳ tu sĩ. Ngay sau đó hơi sự suy nghĩ dưới, họ Lâm lão giả tự giễu ha hả cười nói. Không dối gạt mấy vị đạo hữu, lão hủ cùng Đường sư đệ hai người bản thân cực kỳ cẩn thận chạy về phía Thiên Diễm Sơn mạch khu vực trung tâm, nhưng mấy canh giờ trước, nhưng là gặp phải hai vị tu sĩ tranh đấu, tò mò, liền muốn nhìn một chút là người phương nào tại đấu pháp. Ngay sau đó ta hai người liền lặng lẽ đến gần rồi đi qua. Họ Lâm lão giả khẩu tài rất cao, cặn kẽ gặp đến Tần Phượng Minh, cũng làm sao truy tìm việc tự nói một lần. Đối với Tiếu Tử Hào thân phận, họ Lâm lão giả tất nhiên là nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, đồng thời đem sư đệ họ Đường lão giả kích thích khối ngọc bội kia, cũng làm nói tường tận rõ. Ta sư huynh nói những câu là thật, nếu như không ta đụng vào ngọc bội kia, ta hai người cũng sẽ không dục cầm thanh niên kia trúc cơ tu sĩ bắt được dùng luận thuần khiết, lại không biết tại đây nguy hiểm không chỗ nào không có mặt Thiên Diễm Sơn mạch trong cấp tốc chạy vội, sau cùng bị nhiều như vậy yêu cầm vây khốn mà không thoát thân được. Nếu như cầm kia trúc cơ tu sĩ bắt được, lão phu tất nhiên đem trừ hồn luyện phách, dùng tiêu mối hận trong lòng. Họ Đường mặt đen tu sĩ vẻ mặt phẫn hận vẻ mặt, đối với Tần Phượng Minh, nhưng là oán hận đến tận xương tủy. Tuy rằng họ Lâm lão giả hai người ai cũng không điểm ra thanh niên kia trúc cơ tu sĩ thân phận, nhưng dùng thành đan tu sĩ cay độc, Phi Kiếm đạo nhân mấy người tự sau khi nghe xong, liền cùng sắc mặt đại chấn. Mấy người bọn họ có thể tụ chung một chỗ, đều nguyên nhân Lâm tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch trước, cùng bỏ vào tông môn trưởng lão truyền âm, lời nói mà đạo liên minh thượng tầng dục muốn lần này chung tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được. Chỉ cần có thể cầm chi bắt được, mà đạo liên minh tất nhiên có lớn ban cho, vô luận là đan dược còn là quý trọng pháp bảo, đều là cực kỳ khó được chi vật. Chính là không tiến nhập kia xương trắng khu vực ngâm hồ nước, bằng vào ban cho, cũng đủ vài thành đan tu sĩ trùng kích một lần hóa anh bình cảnh. Nghe nói việc này, mà đạo tông môn đám tu sĩ tất nhiên là trong lòng đại động. Mọi người ai cũng biết, mỗi lần Thiên Diễm Sơn mạch mở ra, cùng sẽ có đại lượng tu sĩ tiến nhập trong đó, nhưng cuối cùng có thể tìm được xương trắng khu vực, cũng ngâm hồ nước tu sĩ, nhưng là không đủ một phần ngàn. Lúc này có tốt như vậy sự, chỉ cần cầm một gã Mãng Hoàng Sơn trúc cơ tu sĩ bắt được, sẽ có cao như vậy ban cho, mọi người tất nhiên là trong lòng đại động. Lúc này nghe nói Tuyết Vực Sơn hai gã tu sĩ lời nói, Phi Kiếm đạo nhân mấy người tự là có thể kết luận, hai người này đang ở truy tìm chính là tên thanh niên kia trúc cơ tu sĩ, đại có khả năng chính là kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Có thể dùng trúc cơ tu vi, liền đem một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ giết chết, như vậy việc, trong tu tiên giới nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Bằng vào tu vi thật sự, việc này thực tuyệt khó xử đến, nhưng là sử dụng uy lực cường đại phù lục, nhưng là khác nói. Ha ha, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, Lâm đạo hữu, Đường đạo hữu, nói vậy hai vị đạo hữu cũng dùng bỏ vào tin tức, ta ma đạo liên minh thượng tầng dục nghĩ bắt được kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ việc dĩ nhiên tại ta ma đạo tông môn trong ai ai cũng biết. Vừa mới Lâm đạo hữu lời nói tên thanh niên kia, nói vậy chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ không thể nghi ngờ. Thấy Phi Kiếm đạo nhân dĩ nhiên cầm lời làm rõ, họ Lâm lão giả biết, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ việc, nghĩ đến dĩ nhiên bị ma đạo tông môn tu sĩ biết được. Nếu như nhìn có chút giấu giếm, thế tất hội tạo thành ngăn cách. Ngay sau đó mỉm cười, lạnh nhạt thừa nhận nói, Phi Kiếm đạo hữu nói nhưng là cùng lão hủ suy nghĩ tương đồng, ta cùng với Đường sư đệ cũng từng thu được sát thần tông truyền âm, với kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ ban hạ lớn ban cho. Thế nhưng ta hai người truy tìm chính là tên thanh niên kia tu sĩ có phải là hay không Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lão hủ hai người nhưng cũng không dám bảo chứng. Chỉ đem tìm được, khả năng một luận thật giả. Lâm đạo hữu nói cực phải, bọn ta tiểu binh hợp nhất nơi cầm đánh một nhà, nếu quả thật cầm Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt được, bọn ta tiểu chung lĩnh thưởng làm sao? Tốt, tự như Phi Kiếm đạo hữu nói. Đến lúc này, họ Lâm tu sĩ cũng biết, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ dĩ nhiên không phải là mình hai người có thể độc chiếm. Ngay sau đó thống khoái đáp ứng, nhưng chẳng hay kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lúc này người ở chỗ nào? Theo lý hai vị đạo hữu bị này yêu cầm vây khốn, kia thiếu chủ cũng tất nhiên sẽ không chạy trốn Huyễn Hỏa Nha vây khốn mới là. Cùng Phi Kiếm đạo hữu cùng đi một tên lão giả khác lúc này lại là ngắt lời hỏi. Hừ, kia tiểu bối giống như có độn thổ thần thông, sáu vị đạo hữu trước khi đến, hắn dĩ nhiên chìm vào thạch bên trong. Mặt đen họ Đường lão giả giọng căm hận giải đáp nói. Độn thổ, Thiên Diễm Sơn mạch bên trong ngăn chặn toàn bộ ngũ hành chạy thuật, chính là sử dụng thổ độn thuật, cũng tất nhiên sẽ không thoát đi rất xa, bọn ta tốc tốc cầm cái này yêu cầm đánh tan, sớm cho kịp cầm kia thiếu chủ tìm được, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Tuy rằng mọi người trò chuyện, nhưng cùng Huyễn Hỏa Nha tranh đấu nhưng là nhất khắc cũng không đình chỉ. Mười mấy món pháp bảo đang lúc mọi người xung quanh tung bay không ngừng, cầm mười mấy con Huyễn Hỏa Nha chống đỡ ở tại mọi người hơn 30 trượng ở ngoài. Nếu lúc này lưỡng ba tu sĩ dĩ nhiên đạt thành nhất trí, mọi người tất nhiên là không hề nương tay, Tại phi kiếm đạo nhân dưới sự dẫn dắt, mọi người ào ào tế xuất riêng phần mình bản mạng pháp bảo, bắt đầu cực lực công kích lên yêu cầm. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 747, chim sẻ tại sao? Mười mấy con huyễn hỏa nha, nếu như là một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ cùng tới gặp, cầm không có chút nào sống sót khả năng. Tuy rằng huyễn hỏa nha chỉ là ngũ cấp yêu thú, nhưng phòng ngự cùng công kích uy lực đều là cực kỳ sắc bén yêu cầm. Ở đây thiên diễm sơn mạch bên trong, vốn là hỏa thuộc tính năng lực tràn đầy vô cùng, huyễn hỏa nha thân ở trong đó, như cá gặp nước thông thường. Tu sĩ tại thiên diễm sơn mạch bên trong, chính là không cùng người đấu pháp, hắn bản thân pháp lực vì chống đỡ nơi đây cực nóng năng lực, cũng tự không ngừng tiêu hao trong. Này kéo dài dưới, đối với tu sĩ nhưng là vô cùng bất lợi. Chính là thành đan hậu kỳ tu sĩ thi triển bí thuật, tuy rằng có thể cầm hơn 10 chỉ yêu cầm giết chết, nhưng đối với mười mấy con, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Bởi vì thành đan tu sĩ tuy rằng có thể cực kỳ buông lỏng thi triển ra bí thuật, nhưng mỗi lần thi triển, cùng cần cực kỳ pháp lực khổng lồ làm cơ sở, thi triển mấy lần, còn có thể thừa thụ, nếu như liên tiếp thi triển mấy mươi lần, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng khó mà thừa thụ. Nếu như cố thi triển, chính là bị tự thân bí thuật phản phệ, cũng là cực kỳ khả năng. Vì vậy lúc đầu họ Lâm lão giả hai người vừa thấy được huyễn hỏa nha, liền lập tức quay đầu bỏ chạy, nguyên nhân nhị người biết được, đối mặt mười mấy con loại này yêu cầm, hai người cũng khó mà toàn thân trở ra. Nhưng lúc này lại là có 8 gã thành đan hậu kỳ tu sĩ ở đây, chính là huyễn hỏa nha lại làm sao lợi hại, cũng khó mà cùng 8 gã thành đan hậu kỳ tu sĩ chống đỡ được. Theo 8 vị thành đan hậu kỳ tu sĩ tế xuất các loại bản mạng pháp bảo, vừa mới hơi chiếm thượng phong huyễn hỏa nha công kích, nhưng là đột nhiên vòng vo 180 độ. Chỉ thấy 8 món hơn 10 trượng dài lớn vài bảo lóng lánh các màu hào quang, quanh quẩn trên không trung không ngừng. Tại 8 món uy năng to lớn bản mạng pháp bảo công kích dưới, huyễn hỏa nha thân thể to lớn không ngừng bị uy năng to lớn pháp bảo đánh bay, bén nhọn chim hót chi âm liên tục không ngừng. To lớn bang bang chi thanh vang liên tục không ngừng. Chiêu kỳ nơi này đang tiến hành một hồi cực kỳ thảm thiết chém giết. Lúc này, chính là nguyên lai một mực chưa từng công kích hơn 10 chỉ huyễn hỏa nha, cũng dĩ nhiên gia nhập vào chiến đoàn trong. Cái này hơn 10 chỉ huyễn hỏa nha, hắn công kích uy lực rõ ràng so cái khác yêu cầm là sắc bén rất nhiều. Tuy rằng đều là ngũ cấp yêu cầm, nhưng này hơn 10 chỉ, nhưng là dĩ nhiên đến ngũ cấp đỉnh phong. Cùng lục cấp yêu cầm, cũng gần cách một tầng giấy mỏng. Như không này hơn 10 chỉ huyễn hỏa nha chống đỡ đại bộ phận công kích uy lực, cái khác mười mấy con yêu cầm, nói vậy dĩ nhiên rút đi. Mặc dù có này hơn 10 chỉ yêu cầm ngăn chặn, nhưng họ Lâm lão giả 8 người nhưng là biết được, nơi này mười mấy con huyễn hỏa nha, dĩ nhiên không có uy hiếp chút nào đáng nói, tuy rằng không thể cầm chi giết chết ở chỗ này, nhưng cầm chi sợ quá chạy mất, lại chắc là sẽ không bao lớn độ khó. Tự ở trong lòng mọi người tất cả đều an ổn thời điểm, nhưng là một giọng nói tự mấy trăm trượng ở ngoài vang lên. Ha ha ha, lão phù đạo là người phương nào, nguyên lai là tuyệt hồn điện phi kiếm đạo hữu có này nhã hứng, ở chỗ này cùng nhiều như vậy yêu cầm chơi đùa, nếu để cho lão phu mấy người gặp phải, nhưng là bất tiện ngồi yên không để ý tới. Theo một tiếng vô cùng trầm ổn chính là lời nói chi âm vang lên, tự chiến trường tránh tây phương hướng bên trên, nhưng là dần hiện ra 10 tên tu sĩ thân ảnh, chỉ thấy trước một người, bạch y râu bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, cầm trong tay một thanh bụi bặm, lộ ra tiên phong đạo cốt, nho nhã vô cùng. Hắn phía sau mọi người, cũng là tuổi già người đông đảo, chỉ có 2 gã tuổi tác ít hơn, nhưng cũng đã có 40-50 tuổi. Xoay mình vừa thấy được nhiều như vậy tu sĩ hiện thân, đang tự cùng huyễn hỏa nha chém giết họ Lâm lão giả mọi người chính là cả kinh. Đương thấy rõ người tới thời điểm, mọi người biểu tình nhưng là khác nhau. Ngoại trừ phi kiếm đạo nhân cùng với hắn 2 gã tu sĩ thấy người tới sắc mặt đại biến ở ngoài, còn thừa 5 người nhưng là vẻ mặt mờ mịt. Đối với lần này lúc hiện thân hơn 10 danh tu sĩ, 5 người nhưng là mảy may. Không nhận thức, không tốt, những người này là Mang Mã Sơn tu sĩ, Lâm đạo hữu, Đường đạo hữu, xem ra bọn ta cầm có một hồi huyết chiến không thể. Có thể không sinh ly nơi đây, cũng chỉ có thể nhìn riêng phần mình tạo hóa. Phi kiếm đạo nhân hơi đảo qua coi, sắc mặt đại biến dưới, lập tức cúi đầu truyền âm nói. Tuy rằng phi kiếm đạo nhân tự nhận bản lĩnh, bí thuật cực kỳ bất phàm, thế nhưng đối mặt vừa hiện thân người nói chuyện, hắn nhưng là có tự biết, hắn cùng với so sánh, nhưng là rất có không bằng. Bởi vì người thân phận, nhưng là cực kỳ bất phàm, hắn chính là Mang Mã một vị thái thượng trưởng lão dòng chính hậu nhân, vô luận là công pháp, còn là pháp bảo, bí thuật, uy lực tất cả đều cực kỳ cường hãn. Tu vi, cũng dĩ nhiên đến thành đan hậu kỳ đỉnh phong. Lúc đầu thời điểm, phi kiếm đạo nhân cùng tên này lão giả đã từng tranh đấu qua một phen, sau cùng tuy rằng chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, nhưng phi kiếm đạo nhân nhưng là đối với lần này danh lão giả vô cùng kiêng kỵ. Nếu như chỉ là này bạch y lão giả một người đến đó, phi kiếm đạo nhân tự chắc là sẽ không lo lắng gì đó, nhưng lúc này, bạch y lão giả bên người, nhưng là có 9 tên tu sĩ, nhìn hắn cảnh giới tu vi, cũng đều là thành đan hậu kỳ đã ngoài cảnh giới. Tại như vậy tình trạng dưới, Phi kiếm đạo nhân tất nhiên là trong lòng biết đại sự không ổn. Mọi người khác nghe nói phi kiếm đạo nhân nói, cũng là kinh hãi. Mang Mã Sơn, bản thân chính đạo liên minh chung chung kiên tông môn, hắn bên trong tông môn, có ba gã đại tu sĩ tỏa chấn, môn hạ đệ tử cũng có số vạn chi chúng. Nhưng này tông môn nhưng là cùng Tuyệt Hồn Điện cách xa nhau xa xôi, trước đây tuy rằng phân thuộc hai đại trận doanh, nhưng là cực nhỏ có giao hàng, không muốn lại Thiên Diễm Sơn Mạch trong gặp nhau, xem ra không đại chiến một trận, nhưng là khó có thể thoát thân. Ha ha, nguyên lai là Mang Mã Sơn các vị đạo hữu, thật là thất kính, Tôn đạo hữu gần đây khỏe không, ta ngươi tự lần trước từ biệt, nghĩ đến dĩ nhiên có 30 năm lâu a. Tuy rằng phi kiếm đạo nhân trong lòng cực kỳ bất bình, nhưng khuôn mặt bên trên nhưng là mảy may. Cũng không mang ra khỏi, ha hả cười, run rẩy đan điền cao giọng nói. Phi kiếm đạo hữu nói không sai, tự lần trước Nghiêu Sơn từ biệt, ta ngươi nhưng là không lại gặp nhau, nghĩ đến phi kiếm đạo hữu thần thông tất nhiên tăng nhiều không ít, nhân cơ hội này, lão phu vừa lúc có thể lại lãnh giáo một phen. Theo bạch y lời của lão giả nói chi âm, cùng với cùng đi vài tên tu sĩ chuyển động thân hình, cực kỳ nhanh chóng cầm đang cùng Huyễn Hỏa Nha tranh đấu phi kiếm đạo nhân tám người thành hình quạt bao vây lại. Mọi người ở đây vừa đứng vững thân hình thời điểm, đang tự điên cuồng công kích phi kiếm đạo nhân tám người mười mấy con Huyễn Hỏa Nha, nhưng là tại từng tiếng bén nhọn tiếng kêu to chung, ào ào hướng về tránh tây phương hướng bay nhanh đi. Cái này Huyễn Hỏa Nha, dĩ nhiên biết tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, biết dĩ nhiên khó có thể đòi thật tốt nơi, ngay sau đó ào ào thoát đi nơi đây. Huyễn Hỏa Nha tuy rằng rút lui, nhưng phi kiếm đạo nhân tám người, nhưng là trong lòng càng thêm cẩn thận, ào ào thu hồi riêng phần mình pháp bảo, sau đó tụ tinh nhìn chăm chú vào trước mặt Mang Mã Sơn mọi người. Đối mặt Mang Mã Sơn mọi người, so với vừa rồi mười mấy con yêu cầm, càng thêm khó có thể đối phó. Hơi lơ là, chính là lúc đó bỏ mạng ở nơi đây, cũng là đại có khả năng. Đến lúc này, phi kiếm đạo nhân trong lòng biết, lúc đó thoát đi, nhưng là đại mất mặt mũi, như vậy hành sự tất nhiên là không lấy, là nay chi kế, chính là cùng đối phương tranh đấu một phen làm tiếp đạo lý. Ha ha, Tôn đạo hữu nếu muốn thì giáo lão phu một phen, bần đạo tất nhiên là hẳn là lẫn nhau bồi một. Hai, Tôn đạo hữu thỉnh. Phi kiếm đạo nhân thấp giọng truyền âm một phen sau, cao giọng đối bạch y tu sĩ nói thân hình nhất chuyển, hướng về một bên chạy đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 748, loạn chiến. Theo phi kiếm đạo nhân âm, lưỡng đạo nhân ảnh cấp tốc hướng về một bên chạy đi. Hai người ban đầu là quen biết cũ, tất nhiên là không cần đang thử thăm dò gì đó, vừa đứng xác định, bạch y lão giả cùng phi kiếm đạo nhân liền ào ào tế xuất riêng phần mình bản mạng pháp bảo, tranh đấu cùng một chỗ. Phi kiếm đạo nhân mở miệng dưới, bảy thanh phi kiếm liền tự hắn trong miệng bay ra, trên không trung mở ra, ào ào hóa thành bảy chuôi thật lớn phi kiếm, tại hắn một người bị kiềm hãm sau đó, bảy chuôi phi kiếm cấp tốc thoáng hiện dưới, mơ hồ có thất tinh thái độ. Tên này đạo nhân, nguyên lai sử dụng bản mạng pháp bảo, dĩ nhiên có thể bố trí thành kiếm trận. Pháp bảo, nhất là bản mạng pháp bảo, nếu như là đầy đủ xuất hiện, khó khăn kia, vô luận là luyện chế thời điểm, còn là trong cơ thể tế luyện, khó khăn kia đều là cực đại, tu sĩ cần phải bỏ ra so người ngoài đa số lần lòng của huyết mới có thể. Đương nhiên, pháp bảo tế luyện thành công, uy lực của nó cũng muốn so một loại pháp bảo là lớn lớn không ít. Lúc này bảy thanh phi kiếm, tại tạo thành kiếm trận dưới tình hình, uy lực càng là tăng không ngừng. Tự tại phi kiếm đạo nhân tế xuất bản mạng pháp bảo, cũng bố trí thành kiếm trận thời điểm, bạch y lão giả nhưng cũng không có chút chần chờ. Hé miệng dưới, một kim, thanh lưỡng sắc quang mang bao vây chi vật liền tự hắn trong miệng bay ra. Lóe lên dưới, liền biến thành một bàn cờ to lớn. Từng đạo phù văn tại trên bàn cờ lóng lánh bất định. 36 con cờ lóng lánh kim thanh lưỡng sắc quang mang, tự trên bàn cờ vừa bay mà ra, trên không trung cấp tốc chấp động dưới, dĩ nhiên cũng tự đứng vững vàng phương vị. Chỉ thấy quân cờ vị trí phương vị, dĩ nhiên cũng tựa hồ có một pháp trận ẩn hàm trong đó. Thảo nào phi kiếm đạo nhân dùng 7 chuôi phi kiếm, còn đang đối với lần này danh bạch y lão giả kiêng kỵ có thừa, nguyên lai tên này bạch y lão giả, hắn làm tế luyện bản mạng pháp bảo, cũng là một đầy đủ bảo vật. Hai người cũng không đáp lời, ào ào khu động riêng phần mình pháp bảo, cấp tốc hướng về đối phương cấp bách công đi. Tự tại phi kiếm đạo nhân cùng bạch y lão giả xuất phát thời điểm, họ Lâm tu sĩ cùng họ Đường lão giả mặt đen cũng phân biệt bị một gã Mang Mã Sơn tu sĩ cuốn lấy. Cái khác Tuyệt Hồn Điện tu sĩ cũng không nhàn rỗi, thân hình chấp động dưới, cũng riêng phần mình cùng một danh Mang Mã Sơn tu sĩ đấu ở tại cùng nhau. Nhất thời giữa, chỉ thấy phương viên vài dặm bên trong, tám với thành đan tu sĩ các không để cho, tranh đấu ở tại cùng nhau. Khắp nơi là lớn vài bảo thoáng hiện chói mắt hào quang bay nhanh bất định, đinh tai nhức óc thật lớn bang bang chi âm liên tục không ngừng, tiếng chuyển khắp nơi. Lúc này, nhưng là có hai gã Mang Mã Sơn tu sĩ nhưng là đứng thẳng bất động, toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú nhìn mọi người đấu pháp. Dùng thành đan tu sĩ khả năng, tự chắc là sẽ không đi lấy nhiều thắng ít việc, bọn họ lúc này chỉ là nhìn vị nào đồng môn hơi có không địch lại, mới sẽ ra tay giúp đỡ một. Hai, hiện trường 16 vị thành đan tu sĩ tranh đấu, nhưng vẫn chưa có một người thi triển bí thuật, mà là gần khu động riêng phần mình bản mạng pháp bảo cùng đối phương đọ sức. Tuy rằng tràng diện lộ ra kịch liệt không gì sánh được, nhưng là cũng không một người nguy hiểm đến tánh mạng. Nghĩ những tu sĩ này đều là sống mấy trăm năm nhân tinh, tuy rằng hai phe là phân thuộc hai đại đối nghịch trận doanh, nhưng đến thành đan tu vi, nghĩ khoảng cách liền đem với phóng giết chết, nhưng là cực kỳ không hiện thực. Trừ phi nhất phương sử dụng bảo vật mạnh hơn đối phương rất nhiều. Nhưng loại này tình hình, nhưng là không thấy nhiều, bởi vì mọi người bản mạng pháp bảo đều là tại các từ trong cơ thể nộ tế luyện lưỡng 300 năm, chính là hơi có không địch lại, cũng không phải ngắn lúc có thể phân ra thắng bại. Lúc này hung hiểm nhất, còn là Bạch Y lão giả cùng Phi Kiếm đạo nhân hai vị thành đan đỉnh phong tu sĩ tranh đấu. Phi Kiếm đạo nhân ban đầu là ma đạo tu sĩ, tại hắn pháp lực toàn bộ khai hỏa dưới, thứ bảy chuôi bản mạng pháp bảo, nhưng là mang theo một cổ đen nhánh sương mù. Bảy chuôi bản mạng pháp bảo tại đen đặc sương mù trong lóe ra bất định, to lớn uy áp càng là phun ra ngoài. Mặc dù đang này hỏa thuộc tính năng lực tràn đầy vô cùng thiên diễm sơn mạch trong, nhưng là lại tràn đầy một cổ cực kỳ âm lãnh khí tức. Nếu như là một trúc cơ tu sĩ, gần đụng vào này kinh người uy áp, đã đúng hội tê liệt ngã xuống đất, mảy may. Tranh đấu chi tâm cũng không, tuy rằng đối mặt Phi Kiếm đạo nhân sắc bén như thế pháp bảo, nhưng Bạch Y lão giả nhưng là vẻ mặt bình tĩnh thần sắc. Hắn làm khu động thật lớn bàn cờ, nhưng là lộ ra huyền ảo không gì sánh được. Trên bàn cờ 36 con cờ, phảng phất sống thông thường, các con cờ làm triển hiện công kích, nhưng là thiên biến vạn hóa. Quân tốt biến ảo thành thương kích, cấp tốc nhanh gai, bốn món pháo chữ pháp bảo càng là nổ vang chi âm không ngừng, từng đạo ngọn lửa phụt lên mà ra, hình dạng mã càng là cấp tốc chạy nhanh, hình như có vạn mã bôn đằng chi thế, tình cảnh như thế, nếu như Tần Phượng Minh đứng ở hiện trường, tất nhiên sẽ cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thành đan hậu kỳ tu sĩ bên gian tranh đấu, nhưng là lộ ra muôn phương huyền diệu. Theo thời gian chậm rãi đi qua, tranh đấu song phương tu sĩ tâm tính nhưng là phát sinh kịch liệt biến hóa, mang mã sơn nhất phương, có người số chiếm ưu này có lợi chỗ, tất nhiên là không cần lo lắng mảy may. Nhưng Phi Kiếm đạo nhân mấy người nhưng là trong lòng càng lo lắng. Tuy rằng Bạch Y lão giả cùng Phi Kiếm đạo nhân hai người làm khu động pháp bảo uy lực cùng kinh người vô cùng, nhưng theo thời gian chậm rãi đi qua, Bạch Y lão giả nhưng là lộ ra càng phát ra trầm ổn. Mà Bay Kiếm đạo người, hắn pháp bảo nhưng là càng phát di động chật vật. Tại đối phương mấy chục con cờ không ngừng công kích dưới, bảy chuôi phi kiếm chậm rãi hết hoàn toàn ở vào hạ phong, đến lúc này, Phi Kiếm đạo nhân phòng thủ có thừa, nhưng tiến công dĩ nhiên vô lực đứng lên. Lúc này cái khác mấy chỗ tranh đấu, Tuyệt Hồn Điện nhất phương, ngoại trừ họ Lâm tu sĩ cùng ba gã thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ ở ngoài, ba người khác đều là ở vào hạ phong. Họ Lâm tu sĩ một bên khu động bản thân băng phách kiếm công kích đối diện mang mã sơn tu sĩ, một liền thời khắc chú ý mặt đen họ Đường lão giả. Mặc dù đối với mặt mang mã sơn tu sĩ pháp bảo cực kỳ sắc bén, nhưng họ Lâm lão giả nhưng là vẫn chưa có bao nhiêu lo lắng chỗ. Cùng với hắn người so sánh với, nhưng là lộ ra thành thạo không ít. Nhưng lúc này, họ Lâm lão giả sư đệ, tên kia mặt đen họ Đường tu sĩ, nhưng là ở vào hạ phong, mặc dù ngắn lúc sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng một lúc sau, nhưng là khó tránh khỏi gặp nguy hiểm xuất hiện. Thấy ở đây, họ Lâm lão giả chỉ hơi trầm ngâm, thấp giọng truyền âm nói, Đường sư đệ, bọn ta nếu muốn thủ thắng, nhưng là độ khó không nhỏ, nơi đây không thích hợp ở lâu, sư đệ ngươi tìm đúng thời cơ, lập tức ly khai nơi đây tuyệt vời. Thu được sư huynh truyền âm, lão giả mặt đen trong lòng cũng là vui vẻ, hắn sớm đã có lúc đó rời đi chi niệm, lúc này vậy còn có chút do dự, lập tức truyền âm nói tốt, tự y theo sư huynh nói. Lão giả mặt đen nói xong, không chậm trễ chút nào hai tay vừa nhấc, nhất thời, một mảnh che trời cái bên trong thật lớn băng chùy đột nhiên xuất hiện, lóe lên dưới, hướng về cùng chi tranh đấu mang mã sơn tu sĩ bắn nhanh đi. Này băng chùy số lượng đông đảo, có chừng trên trăm số, che khuất bầu trời, thanh thế kinh người vô cùng. Lóe lên dưới, liền lướt qua 30-40 trượng cự ly, hướng về 80 ngoài trượng đang tự khu động pháp bảo mang mã sơn tu sĩ chen chúc đi. Đột nhiên thấy vậy, mang mã sơn tu sĩ cũng là cả kinh, đối mặt trên trăm uy lực kinh người băng chùy, mang mã sơn tu sĩ tự chắc là sẽ không dùng thân phạm hiểm. Tay huy động dưới, liền cầm nhất kiện hình tròn tấm chắn pháp bảo tế xuất, lóe lên dưới, hóa thành gần 10 trượng lớn thật lớn tấm chắn hộ vệ ở tại một người. Ngay mang mã sơn tu sĩ làm tốt phòng ngự thời điểm, mặt đen họ Đường lão giả lại đột nhiên cầm thân hình nhất chuyển, tay nhất chiêu dưới, mang theo bản mạng pháp bảo, hướng về xa xa cấp tốc chạy đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 749, mỗi người tự chạy. Đối với mặt đen tu sĩ thoát đi, chính đang cực lực phòng ngự mang mã sơn tu sĩ nhưng là dĩ nhiên bất lực. Tại không cầm đối phương tế suất này đợt công kích ngăn lại trước, hắn tất nhiên là không có cách nào truy kích. Ngay lão giả mặt đen thân hình mới vừa động thời điểm, vẫn đứng lập hai gã mang mã sơn tu sĩ lại dĩ nhiên phát hiện, nhưng để cho mọi người tất cả đều kinh ngạc là, này hai gã mang mã sơn tu sĩ nhưng là vẫn chưa xuất phát truy kích. Mà là thân hình khẽ động, đứng ở tranh đấu hiện trường ngoại vi chỗ. Thấy ở đây họ Lâm lão giả trong lòng không khỏi đại động. Này một tình cảnh, nhưng là để cho hiện trường tuyệt hồn điện tu sĩ ở vào cực kỳ tình cảnh bất lợi. Họ Lâm lão giả nếu dĩ nhiên truyền âm, hắn tất nhiên là cũng sớm có rút đi chuẩn bị, hai tay bấm tay niệm thần chú dưới, trong miệng pháp chú phun ra ngoài, một cổ nồng đậm vô cùng xương trắng liền đột nhiên xuất hiện ở hắn quanh người. Hai tay vũ động dưới, hàng trăm phù chú lóe lên, liền một nhập xương trắng bên trong. Nhất thời, xương trắng đột nhiên cấp tốc bành trướng, thoáng qua giữa, liền tràn ngập 5-60 trượng phương viên. Cầm họ Lâm lão giả hoàn toàn che đậy đứng lên, nhìn thấy đối phương thi triển bí thuật, cùng họ Lâm tu sĩ tranh đấu mang mã sơn tu sĩ lập tức cảnh giác tăng nhiều, trong tay cài chung nhất kiện pháp bảo, dùng làm bất cứ tình huống nào, hai mắt chăm chú nhìn kỹ đối phương, không dám có chút thư giãn. Nhưng để cho tên này mang mã sơn tu sĩ vô cùng kinh dị là, đối phương thi triển bí thuật sau đó, nhưng là đột nhiên mai danh ẩn tích, không hề có làm động tác. Quỷ dị như vậy tình hình xuất hiện trước mặt, để cho tên này mang mã sơn tu sĩ vô cùng không hiểu. Ở nơi này danh mang mã sơn tu sĩ kinh sững sờ thời điểm, trước mặt nồng đậm xương trắng nhưng là đột nhiên chậm rãi tiêu tán ra. Chỉ một lát sau công phu, nồng đậm xương trắng đã đúng tan thành mây khói, không còn nữa tồn tại. Nhìn chăm chú nhìn lại, để cho mang mã sơn tu sĩ vô cùng khiếp sợ một mực xuất hiện ở hắn trước mặt. Vừa mới cùng hắn tranh đấu lão giả râu bạc trắng, lúc này dĩ nhiên tiêu thất ở tại trước mặt hắn, mảy may vết tích cũng không lưu lại. A, không tốt, tên này lão giả râu bạc trắng trốn. Theo mang mã sơn tu sĩ la lên, ở đây hơn 10 vị thành đan tu sĩ đều là không khỏi cả kinh, ào ào thả ra thần thức, hướng này phương hướng nhìn quét mà đến. Vừa thấy dưới, ở đây tuyệt hồn điện tu sĩ kinh hãi không ngớt. Lúc này, hiện trường dĩ nhiên mất đi Tuyết Vực Sơn hai gã tu sĩ thân ảnh. Tiểu nhân vô sỉ, dĩ nhiên một mình thoát đi, cũng được, tuyệt hồn điện các vị sư đệ, đại gia tốc tốc rút lui. Vừa thấy dưới, Phi Kiếm đạo nhân cũng là tức giận đại thăng, lần này bản thân là giải cứu Tuyết Vực Sơn hai gã tu sĩ, tuyệt hồn điện mọi người mới bị ngưng lại nơi đây, chưa từng nghĩ, Tuyết Vực Sơn hai người dĩ nhiên then chốt thời điểm bỏ qua mọi người một mình thoát đi. Ha ha, Phi Kiếm đạo hữu, lúc này còn muốn rời đi, nghĩ đến dĩ nhiên chậm, các vị sư đệ, tốc tốc cầm mọi người chặn đường, thi triển bí thuật, cầm chi đánh chết. Tự tại Phi Kiếm đạo nhân tiếng gọi ầm ĩ truyền ra thời điểm, cùng chi tranh đấu Bạch Y lão tổ cũng là ha hả cười, cao giọng phân phó đồng bạn nói: Nguyên lai mang mã sơn mọi người sớm có lập kế hoạch, đối mặt 8 vị thành đan hậu kỳ tu sĩ, bằng mượn bọn họ chính là 10 người, nhưng là khó có thể đều muốn chi chặn đường, vì vậy dưới, mới đưa hai gã Tuyết Vực Sơn tu sĩ phóng cách, tại cái đó tiêu này trượng dưới, mang mã sơn mới có cầm đối phương đánh chết thực lực. Theo Bạch Y lời của lão giả âm, lúc này nhảy xuất thủ 4 gã mang mã sơn tu sĩ, lập tức thân hình lay động, hướng về gần đây tuyệt hồn điện tu sĩ công kích đi. Thấy ở đây tuyệt hồn điện tu sĩ vậy còn có thể không rõ trong đó ngọn nguồn, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, ào ào trong tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu riêng phần mình thi triển bí thuật, để có thể mở một đường máu, mà chạy cách nơi này bên trong. Mang mã sơn tu sĩ ào ào tế xuất riêng phần mình uy lực cường đại bí thuật, để bị thương nặng đối phương. Nhất thời giữa, hiện trường năng lượng to lớn ba động so với vừa mới, càng thêm to lớn mấy lần không ngừng. Đến lúc này, Phi Kiếm đạo nhân cũng là tự biết, tại thực lực đối phương hoàn toàn chiếm ưu dưới tình hình, phe mình còn muốn thong dong ứng đối, dĩ nhiên không có khả năng. Hắn vốn là sát phạt quyết đoán người, vừa thấy sự tình không ổn, lập tức trong tay bấm tay niệm thần chú, một đoàn đen nhánh ma khí liền cầm thân hình bao vây. Pháp quyết vận chuyển dưới, đen đặc ma khí cấp tốc hướng về bốn phía lan tràn ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở giữa, hắn quanh người phương viên trăm trượng bên trong, liền đều bị đen đặc ma khí đẩy dẫy. Chính là cùng chi tranh đấu Bạch Y lão giả, cũng không có thể chạy trốn. Hắc, Tôn đạo hữu, tuy rằng lần này lão phu nhất chiêu vô ý bị bọn đạo trích tính toán, nhưng ngươi nếu muốn cầm lão phu giết chết, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lão phu lại muốn nhìn, Tôn đạo hữu đến cùng có không loại này năng lực. Tại Phi Kiếm đạo nhân thi triển bí thuật thời điểm, Bạch Y lão giả nhưng là vẫn chưa có gì dư thừa động tác, chỉ là tay nhất chiêu, cầm kia thật lớn bàn cờ triệu hồi một người, ngón tay đạn động dưới, thật lớn bàn cờ dĩ nhiên hào quang đại phóng dưới, biến ảo thành một thật lớn cháo bích, cầm thân hình hoàn toàn bao vây lại. 36 khỏa kim quân cờ xoay quanh tại thật lớn cháo bích ở ngoài, yên tĩnh chờ đợi đối phương xuất thủ trước công kích. Ha ha, lão phu đã có cùng Phi Kiếm đạo hữu nhất tuyệt cao thấp chi niệm, Phi Kiếm đạo hữu yên tâm, lão phu đồng môn tự chắc là sẽ không nhúng tay mảy may, chính là ta ngươi hai người nhất tuyệt sinh tử. Bạch Y lão giả tiếng nói vô cùng rõ ràng, một bộ tính trước kỹ càng thái độ. Như vậy rất tốt, để lão phu lãnh giáo một chút Tôn đạo hữu thần thông. Theo Phi Kiếm đạo nhân âm, chỉ nghe được tự nồng đậm hắc vụ ở chỗ sâu trong đột nhiên truyền ra một trận trầm muộn đùng chi âm, phảng phất có thật lớn cốt cách đang ở lẫn nhau đánh thông thường. Theo này thanh âm vang lên, từng đợt tiếng quỷ khóc sói tru cũng tự trong hắc vụ truyền ra, khiến người ta nghe chi nhất thời chấn động ác hàn tập thân. Trong chốc lát, Bạch y lão giả bốn phía, liền xuất hiện số lượng đông đảo khôi lỗi quỷ vật, chừng trên trăm nhiều, thật lớn cốt đao huy vũ dưới, cấp tốc hướng về hắn ngoài thân cháo bích công kích mà đến. Cái này khô lâu quỷ vật, mỗi một chỉ cùng có thành đan kỳ cảnh giới, như vậy quỷ vật vây quanh dưới, như là một gã phổ thông thành đan tu sĩ, tất nhiên liền lập tức khoanh tay chịu chết, không dám có chút chống lại chi tâm. Nhưng bạch y lão giả nhưng là sắc mặt không biến, ngón tay dễ động dưới, 36 con cờ nhất thời hào quang đại phóng, quay tròn xoay tròn dưới, xác nhận cầm trên trăm khôi lỗi quỷ vật ngăn chắn cháo bích ở ngoài, không cho hắn gần người mảy may. Ha ha, phi kiếm đạo hữu, loại này bí thuật, lão phu dĩ nhiên tại 30 năm trước tự từng đã lĩnh giáo rồi, này bí thuật tuy rằng uy lực bất phàm, nhưng ở lão phu quân cờ làm bố trí pháp trận dưới, lại chắc là sẽ không có chút uy hiếp, như còn bí thuật, thỉnh mau mau thi triển. Bạch y lão giả nói xong lời ấy, đối diện thi pháp phi kiếm đạo nhân nhưng là vẫn chưa tiếp lời, tựa hồ chính đang toàn lực thi triển pháp thuật, không rảnh động thủ thông thường. Ha ha, xem ra đạo hữu nghĩ chỉ dựa vào như vậy quỷ vật đã nghĩ cầm lão phu vây khốn, cũng được, lão phu tự thi triển thần thông, cầm này quỷ vật giết chết, nhìn đạo hữu còn nào bí thuật thần thông. Theo bạch y lời của lão giả âm, chỉ thấy hắn quanh người thật lớn cháo bích hào quang đại phóng, đồng thời một tầng kim sắc phương cách tại cháo bích bên trên hiện ra, kim sắc phương cách kim quang đại phóng dưới, số lượng đông đảo tơ tằm lưới nhưng là tự phương cách trong bắn ra, lóe lên dưới, hướng về bốn phía chính đang cực lực công kích khô lâu quỷ vật bao vây đi. Tơ tằm lưới dường như vô cùng vô tận thông thường, tại bạch y lão giả khu động dưới, ùn ùn hướng bốn phía kích thích đi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 750, giết chết kẻ thù ngoan cố. Như nhìn kỹ này kim sắc tơ tằm lưới, nhất thời hội phát giác, cái này tơ tằm lưới, dĩ nhiên đều là từng cái bàn cờ to lớn. Cái này thật lớn bàn cờ tơ tằm lưới cùng kia khô lâu quỷ vật tiếp xúc dưới, liền lập tức cầm chi bao vây ràng buộc. Khô lâu quỷ vật cốt nhận chặt chém tại sợi tơ bên trên, mà ngay cả tiếp theo bổ ra mấy cái, khả năng cầm chi chặt đứt. Tuy rằng tơ tằm lưới có thể bị khô lâu quỷ vật cốt nhận chặt đứt, nhưng tơ tằm lưới số lượng quá mức đông đảo, che già mang mọc dưới, chỉ một lát sau giữa, hàng trăm khô lâu quỷ vật liền bị kim sắc tơ tằm lưới tầng tầng bao vây, khó có thể cử động nữa đạn mảy may. Ngay bạch y lão giả cầm sở hữu khô lâu quỷ vật tất cả đều ràng buộc thời điểm, bao vây bạch y lão giả hắc sắc sương mù dày đặc nhưng là đột nhiên dường như gió cuốn mây tan thông thường, tiêu tán không gặp đứng lên. Theo nồng đậm hắc sắc ma sương tiêu tán, bị tơ tằm lưới bao vây ràng buộc trên trăm khô lâu quỷ vật cũng biến thành dường như khí thể thông thường, tại ba ba trong tiếng đột nhiên biến mất. Này một tình cảnh một khi xuất hiện, bạch y lão tổ chờ đợi bất giác không ổn, thần thức cấp tốc phóng xuất hướng về bốn phía nhìn quét đi. Để cho bạch y lão giả vô cùng buồn bực chính là lúc này dĩ nhiên đã không có phi kiếm đạo nhân mảy may thân ảnh. Phi kiếm đạo nhân dĩ nhiên lợi dụng thi triển bí thuật chi tế trốn tránh khai, tỉ mỉ siêu tầm dưới dĩ nhiên cũng không phát hiện phi kiếm đạo nhân mảy may tung tích, đối phương dùng loại nào bí thuật thoát đi, bạch y lão giả nhưng là chưa từng biết được. Phi kiếm đạo hữu thật là hảo thủ đoạn, vậy mà lão phu mí mắt dưới đất mai danh ẩn tích, bất quá, đạo hữu tuy rằng thuận lợi chạy trốn, nhưng đạo hữu đồng môn, nhưng là cực khó dùng sinh ly nơi đây. Đang siêu tầm không có kết quả dưới, bạch y lão giả đối mặt phương xa, vận đủ pháp lực, cao giọng nói. Theo hắn tiếng nói, thân hình nhất chuyển hướng về gần nhất một gã tuyệt hồn điện tu sĩ chạy đi. 36 khỏa kim quân cờ càng là mang theo cái này thật lớn uy áp cấp tốc đánh về phía chính đang cực lực đánh nhau chết sống tên kia tuyệt hồn điện thành đan hậu kỳ tu sĩ. Thấy vậy uy lực pháp bảo hướng công kích mình mà đến, kia tuyệt hồn điện tu sĩ nhất thời hồn phi thiên ngoại. Hắn vốn là tại mang mã sơn tu sĩ công kích dưới nơi tại hạ phong, đột nhiên thấy phe mình đột nhiên có hai gã tu sĩ đi không từ giã, trong lòng đang tự đại kinh khó an thời điểm, rồi lại nghe nói phe mình lão đại cũng biến mất. Trong lòng hắn kinh khủng dĩ nhiên khó có thể biểu thuật. Lúc này gặp lại bạch y lão giả uy năng như thế công kích theo nhau mà đến, hắn nhưng trong lòng thì kinh khủng đến đáy động. Nhưng thân là thành đan hậu kỳ tu vi cao giai tu sĩ, hắn tất nhiên là tranh đấu kinh nghiệm phong phú, tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, nhất kiện pháp bảo liền tự hắn trong tay bay ra, lóe lên dưới, liền hóa thành là mấy trượng lớn cự nhật, hướng về bắn nhanh mà đến mấy chục khỏa kim sắc chi vật đánh tới. Trong nháy mắt, cả hai liền tiếp cận ở tại cùng nhau. Bạch y lão giả thấy đối phương vẻn vẹn tế xuất nhất kiện pháp bảo đến chặn đường bản thân bản mạng bảo vật, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia châm biếm chi ý. Ngay khóe miệng hắn dáng tươi cười còn chưa mất đi thời điểm, nhất kiện để cho hắn vô cùng kinh hãi việc phát sinh ở trước mặt hắn. Thấy kia cự nhận bay nhanh chém vào mấy chục khỏa kim sắc chi vật trong, kia tuyệt hồn điện tu sĩ nhưng là khớp hàm một cắn, nghe linh lực cấp tốc vận chuyển dưới, thần niệm phát ra, kia cự nhận nhất thời ông minh chi âm chợt lên. Đỡ lấy một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh chi âm đột nhiên vang lên. Năng lượng to lớn sóng xung kích lập tức hướng về mọi nơi cấp tốc tràn ngập đi. Tên này tuyệt hồn điện tu sĩ, dĩ nhiên cầm mình nhất kiện pháp bảo tự bảo. Pháp bảo, vào lúc này tu tiên giới trong, dĩ nhiên tồn đời cực kỳ rất thưa thớt. Tuy rằng tu sĩ có thể sưu tầm tài liệu quý giá tự động luyện chế pháp bảo, nhưng luyện chế pháp bảo tài liệu quá mức quý trọng, lúc này tu tiên giới trong, đông đảo tài liệu quý giá dĩ nhiên tuyệt tích. Muốn nghĩ luyện chế uy lực cường đại pháp bảo, lúc này dĩ nhiên rất khó đủ tài liệu cần thiết. Vì vậy, mỗi một món tồn đời pháp bảo, lấy được tu sĩ cùng hội cho rằng cực kỳ quý trọng chi vật giúp cho bảo tồn. Tùy tiện không trước mặt người khác hiển lộ, tự bạo pháp bảo, này tự chui đầu vào rõ việc, tu sĩ không đến tính mệnh du quan thời điểm, tuyệt đối khó có thể sử dụng. Tuy rằng bạch y lão giả tại tuyệt hồn điện tu sĩ tự bạo pháp bảo thẳng trước, liền dĩ nhiên có phát giác, nhưng là ở đây trong nháy mắt liền khu động bản thân pháp bảo tránh né, nhưng là dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Hắn cũng vẻn vẹn thúc giục bản thân pháp bảo cấp tốc hướng về xa xa tránh trốn, nhưng vẫn chưa thể chạy ra nổ mạnh phạm vi thời điểm, kia bên gian cự nhận dĩ nhiên tự bạo ra. To lớn nổ mạnh năng lực một quyển xuống, liền lập tức cầm mấy chục con cờ bao vây ở tại bên trong. To lớn sóng xung kích mang theo bạch y lão giả quân cờ cấp tốc hướng về xa xa bay đi. Nơi này đồng thời, bạch y lão giả chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, một ngụm máu tươi đột nhiên tự trong lồng ngực cấp tốc dâng lên, cảm ứng đến bước này, lão giả cấp tốc vận chuyển trong cơ thể pháp lực, cố cầm kia búng máu tươi áp đảo phía dưới. Đợi bạch y lão giả cố ổn định tâm thần, cầm chi bản thân bản mạng pháp bảo ổn định lại thời điểm, trừ bỏ đại bộ phận quân cờ hào quang như trước tràn đầy ở ngoài, trong đó nhưng là có mấy quả dĩ nhiên hào quang ảm đạm, không trải qua một lần nữa tế luyện, cái này số con cờ dĩ nhiên khó có thể lại dùng. Vừa thấy cảnh này, bạch y lão giả nhất thời giận dữ. Mới vừa tiến vào thiên nhãn sơn mạch gần thời gian một tháng, bổn mạng của mình pháp bảo liền bị tổn hại, này không khác chặt đứt một trận cánh tay. Các vị sư đệ, cầm cái này tuyệt hồn điện tu sĩ hết thảy giết chết, không để lại một người. Nghe được bạch y lão giả phẫn nộ ngôn ngữ, chín tên mang mã sơn tu sĩ tự chắc là sẽ không tại lưu tình mảy may. Phân biệt tế ra bản thân bản mạng pháp bảo hoặc uy lực bí thuật cường đại, công hướng còn thừa lại 5 tên tuyệt hồn điện tu sĩ. Thoáng chốc giữa, uy lực cường đại bí thuật, pháp bảo tại phương viên vài dặm bên trong lóng lánh không ngừng. Kêu thảm chi âm liên tiếp vang lên, vốn là vô tâm ham chiến tuyệt hồn điện tu sĩ tại đối phương hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ liên thủ công kích dưới, vẻn vẹn kiên trì không đến thời gian một nén nhang, liền ào ào bỏ mạng ở nơi đây. Tên kia cầm bạch y lão giả bản mạng pháp bảo phá hủy tuyệt hồn điện tu sĩ, tức thì bị bạch y lão giả thi triển bí thuật, kích hài cốt không còn, liền hồn phách cũng không chạy ra, đã đúng bỏ mạng ở nơi đây. Đối với phát sinh ở nơi này hí kịch tính một màn, tránh né ở một bên Tần Phượng Minh tất nhiên là toàn bộ nhìn ở tại trong mắt. Ngay Tần Phượng Minh phát giác có mười mấy con huyễn hỏa nha tới gần thời điểm, hắn liền tế xuất một trương thổ độn phù chìm vào dòng nham hải bên trong. Hắn vốn định nhìn kia truy kích mà đến hai gã tu sĩ bỏ mạng ở huyễn hỏa nha miệng, chưa từng nghĩ đến, phía sau lại đến vài ma đạo tu sĩ, cầm hai người này giải cứu ra. Vừa thấy đến bước này, Tần Phượng Minh liền biết đại sự không ổn, tại tám gã thành đan hậu kỳ tu sĩ công kích dưới, mười mấy con huyễn hỏa nha tất nhiên khó có thể ngăn chặn. Một niệm dưới, Tần Phượng Minh liền nghĩ lập tức thoát đi nơi đây. Nhưng ở khó có thể thi triển độn thổ dưới tình hình, hắn nghĩ cấp tốc thoát đi, là so lên trời, ngay sau đó suy nghĩ dưới, hắn liền lặng lẽ hướng về hậu phương đến gần rồi đi qua. Tần Phượng Minh biết được, chính là những tu sĩ này cầm huyễn hỏa nha đánh tan, cũng tất nhiên sẽ hướng phía trước truy tìm bản thân, ai cũng sẽ không nghĩ tới bản thân hội một lần nữa phản hồi, từ trước đến nay lúc phương hướng chạy đi. Cũng chính là bởi vì Tần Phượng Minh này cử chỉ, để cho hắn thấy được phía sau mang mã sơn tu sĩ đến, cùng tuyệt hồn điện tu sĩ đại chiến một trận, cuối cùng cầm tuyệt hồn điện tu sĩ tàn sát không còn. Trốn ở trong nham thạch Tần Phượng Minh dù chưa đích thân tới hiện trường, nhưng cũng biết này tranh đấu tràng diện nhưng là thảm liệt vô cùng. Chính là thân là thành đan hậu kỳ tu sĩ tuyệt hồn điện tu sĩ, cuối cùng cũng không chạy trốn ngã xuống một đường. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 751, tập sát thượng. Nhìn mang mã sơn tu sĩ quét tước chiến trường, cầm tuyệt hồn điện tu sĩ thi thể đốt cháy, Tần Phượng Minh cũng là thổn thức không ngớt, chính là tu vi như thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng không có thể chạy trốn ngã xuống, Tần Phượng Minh đối với lần này nhưng là cảm xúc thâm hậu. Cần phải bản thân trong tu tiên giới sống sót lâu dài, ngoại trừ tự thân thực lực thay đổi càng cường đại hơn ở ngoài, không còn loại thứ hai con đường có thể đi. Nhìn đi xa mang mã sơn tu sĩ, Tần Phượng Minh tâm tình nhưng là có chút trầm trọng, đứng ở dung nham thạch bên trong, thẳng đến đám tu sĩ biến mất, Tần Phượng Minh như trước chưa từng di động thân thể mảy may. Thời gian chậm rãi đi qua, chẳng hay trôi qua bao lâu thời gian, ngay Tần Phượng Minh dự định khu động thân thể, ra cách nơi này dung nham thạch thời điểm, thần thức quán tính hướng về xung quanh quét mắt một phen. Không quét coi hoàn hảo, đảo qua dưới, Tần Phượng Minh nhất thời cả kinh ngây ngô tại chỗ. Ngay cách hắn mười mấy trượng xa một chỗ dung nham hải hình thành lõm hố chỗ, lúc này đang có một gã lão giả từ từ lộ ra một cái sọ đầu, trong mắt tinh quang thoáng hiện hướng về bốn phía cẩn thận nhìn quét. Thấy không có chút dị dạng sau đó, này lão giả mới tự bắn người dựng lên, đứng ở dòng nham hải bên trên. Hừ, không ngờ tới, lão phu mới vừa tiến vào thiên diễm sơn mạch, liền bị bức bách đến bước này. Lâm Kỳ Đạt, Đường Tiến, chỉ cần lão phu gặp lại ngươi, chắc chắn hai người ngươi trừ hồn luyện phách, dùng tiêu mối hận trong lòng. Mang Mã Sơn, lão phu cũng tất nhiên sẽ không quên thù này. Này lão giả mới vừa hiện thân, liền cắn răng nghiến lợi giận dữ hô quát đạo, trong giọng nói nhưng là tràn ngập nổi giận chi ý, đầy mặt âm lệ, vẻ mặt càng là thầm người vô cùng. Lúc này, này lão giả trong tay giơ cao trước một khối tơ tằm bố trí hình tráng pháp bảo, này pháp bảo biểu mặt phổ thông vô cùng, dường như từ quán cơm lều có thể dùng tại bỏ bôi mặt bàn khăn lau thông thường, nếu như không phải là có một lớp bụi quang tại bố trí mặt bên trên lóng lánh không ngừng, tất nhiên sẽ khiến người ta cầm chi cho rằng là không dùng được chi vật. Lão giả nói xong phẫn hận chi ngôn, đầu trong tay khăn lau pháp bảo, mặt lộ mỉm cười, trong miệng ha hả cười nói. Lần này có thể đã lừa gạt Mang Mã Sơn tôn lão nhi siêu tầm, còn may mà sư tôn ban cho này bích tàm ti pháp bảo, như không bảo này, cũng tất nhiên khó thoát qua kia tôn lão nhi thần thức tìm kiếm. Trốn ở thạch bên trong Tần Phượng Minh tất nhiên là liếc mắt tự nhận ra, tên này lão giả, đúng là lúc trước cùng Mang Mã Sơn bạch y lão giả tranh đấu tên kia tên là phi kiếm đạo nhân tuyệt hồn điện đầu lĩnh lão giả không thể nghi ngờ. Không ngờ tới, này lão giả nhưng là lợi dụng nhất kiện tơ tằm bố trí pháp bảo, thành công đã lừa gạt vài thành đan đỉnh phong tu sĩ tìm kiếm. Này nhưng là chiêu kỳ này món tơ tằm bố trí pháp bảo tại liễm khí ẩn hình bên trên nhưng là huyền diệu vô cùng. Bích tằm ti, Tần Phượng Minh tất nhiên là nghe nói qua, đây là thiên địa linh trùng vạn năm bích tằm làm ra sợi tơ tằm, bích tằm tại linh thú linh trùng bảng bên trên, cũng là danh liệt trăm tên bên trong quý trọng linh trùng. Vạn năm bích tằm, tại nhân giới giới diện bên trên dĩ nhiên cực khó gặp được, hắn làm ra sợi tơ tằm, kỳ chân quý trình độ, không cần suy nghĩ cũng tự biết, phi kiếm đạo nhân trong tay tơ tằm bố trí pháp bảo là bích tằm ti luyện chế. Lúc đó một điểm cũng đủ để nói rõ này món pháp bảo uy lực làm sao. Tần Phượng Minh mới nghe thấy phi kiếm đạo nhân chi ngôn, trong lòng cũng là vô cùng kinh chuyển, nếu có này món bích tàm ti pháp bảo trong người, hắn tự thân mạng nhỏ, tất nhiên là hội an ổn không ít. Thấy giống như này pháp bảo tại trước mắt, Tần Phượng Minh ngoại trừ trong lòng tán thán một phen, nhưng là không hề phương pháp. Phi kiếm đạo nhân chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh tự nhận cùng chi chính diện đối chiến, không có một tia phần thắng. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự nhận bản lĩnh không ít, nhưng đối mặt phi kiếm đạo nhân bộ kia phi kiếm pháp bảo, hắn cũng chỉ có cảm thấy không bằng. Phi kiếm đạo nhân tại nhìn hai bên một chút, nơi đây dĩ nhiên đã không có mảy may. Đồng môn di lưu chi vật, tuy rằng hắn tu tiên mấy trăm năm lâu, nhưng tận mắt đến đồng môn chết thảm, trong lòng cũng là không khỏi bi thống. Các vị sư đệ, lão phu cuộc đời này tất nhiên sẽ vì các người báo thù rửa hận, cầm Mang Mã Sơn mọi người chém giết, dùng an ủi các vị trên trời có linh thiêng. Trong lòng mặc niệm chỉ chốc lát, phi kiếm đạo nhân thu thập tâm tình, xoay người dưới, hướng về phía nam phương hướng chạy đi. Dùng phi kiếm đạo nhân cay độc, hắn tự chắc là sẽ không đi theo Mang Mã Sơn mọi người sau đó đi trước. Có hắn mấy vị sư đệ ở bên, cũng không phải Mang Mã Sơn mọi người chi địch, lúc này còn sót lại hắn một người, tất nhiên là có xa lắm không, tự tách ra Mang Mã Sơn mọi người rất xa. Tu luyện tới thành đan đỉnh phong cảnh giới, phi kiếm đạo nhân tất nhiên là với mạng nhỏ mình càng thêm trước khẩn trương. Trong lòng hắn lúc này dĩ nhiên dự định tốt, hướng nam mặt chạy vội trăm dặm sau đó, lại thiệt hướng Thiên Diễm Sơn mạch ở chỗ sâu trong. Tự tại phi kiếm đạo nhân mới vừa đi ra 5-60 trượng thời điểm, nhưng là dị biến đột phát. Phi kiếm đạo nhân chỉ cảm thấy một đạo bạch quang, mang theo năng lượng thật lớn uy áp, không có dấu hiệu nào tự hắn ngay phía trước 5 trượng nơi thạch bên trong đột nhiên bắn ra, thẳng đến bộ ngực hắn chỗ mà đến. Dưới sự kinh hãi phi kiếm đạo nhân, tất nhiên là minh bạch, nơi này tất nhiên có người đánh lén, bằng vào hắn thành đan đỉnh phong tu vi, tự ở đây suýt xảy ra tai nạn chi tế. Phi kiếm đạo nhân dám thoáng thân, cấp tốc hướng về bên cạnh bắn ra đi. Bạch mang lóe lên, một uy áp kinh người chói mắt bạch quang lướt qua phi kiếm đạo nhân thân thể, chợt lóe lên. A, theo một tiếng kêu thảm, một mảnh tiên huyết tự phi kiếm đạo thân thể của con người bên trên bắn tóe mà ra. Ngay sau đó bảy món phi kiếm đột nhiên hiện thân mà ra, tại phụ cận xoay quanh không ngừng. Càng là có lưỡng thanh phi kiếm tại bạch quang bắn nhanh chỗ cấp tốc bổ chém. Thoáng chốc giữa, một cái lưỡng ba trượng hố sâu liền xuất hiện trước mắt. Người nào đánh lén lão phu, mau mau hiện thân đi ra. Ngay sau đó một tiếng quát lớn tự bay lượn không ngừng kiếm quang trong hô quát mà ra, thanh âm trong nhưng là kinh sợ chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Ha ha, không hổ là thành đan đỉnh phong tu sĩ, dĩ nhiên có thể tránh qua Tần Mỗ một kích. Theo tiếng nói, một thân xuyên lam nhạt trường sam thanh niên xuất hiện ở phi kiếm đạo nhân 3-40 trượng nơi. Này thanh niên diện mục trẻ tuổi, chỉ có hơn 20 tuổi, khuôn mặt phổ thông, khóe miệng mang theo nhàn nhạt vui vẻ, khiến người ta thấy chi, xảy ra thân cận cảm giác. Này thanh niên không phải là người ngoài, đúng là tránh né nơi đây Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh đối với phi kiếm đạo nhân, vốn không dám hiện thân công kích, tiếc rằng hắn làm trốn chỗ, lại đúng là phi kiếm đạo nhân đi ở phương hướng bên trên. Tại nơi món tơ tằm bố trí pháp bảo thật lớn mê hoặc dưới, lại gặp được như cơ hội này đặt ở trước mặt, hắn suy nghĩ nhiều lần, rốt cục mạo hiểm xuất thủ làm dùng đánh lén. Phi kiếm đạo nhân tại chỉ mảnh treo chuông chi tế còn có thể tránh thoát lần này đánh lén, để cho Tần Phượng Minh cũng là bội phục không thôi. Tuy rằng không thể cầm phi kiếm đạo nhân tập sát tại chỗ, nhưng Tần Phượng Minh dĩ nhiên phát giác, lúc này phi kiếm đạo nhân, một trận cái tay trái cánh tay, dĩ nhiên tự hắn đầu vai chỗ tận gốc biến mất. Đối mặt mất đi một cái cánh tay phi kiếm đạo nhân, Tần Phượng Minh tự là có chút sức mạnh, vậy suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh mới hiện thân mà ra. Tiểu bối, ngươi là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Tuy rằng phi kiếm đạo nhân người bị cụt tay đau, nhưng đầu óc nhưng là rõ ràng dị thường, Tần Phượng Minh mới vừa hiện thân mà ra, hắn liền dĩ nhiên đoán được trước mặt thanh niên thân phận. Vừa rồi bạch quang công kích, tất nhiên là phù lục không thể nghi ngờ, có thể có nhiều uy lực này công kích phù lục, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, cũng là cực không thấy nhiều chi vật. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 752, tập sát chung. Tuy rằng tổn thất một cái cánh tay, nhưng dùng người tu tiên mạnh mẽ thân thể cùng bản lĩnh, phi kiếm đạo nhân tất nhiên là dĩ nhiên dừng lại tiên huyết, cũng cầm đau bụng sinh đè xuống. Lấy thành đan tu vi, tự là không thể tay cụt mọc lại, nhưng chỉ là tu vi tiến nhanh, tiến vào hóa anh trung kỳ, tất nhiên là có bí thuật có thể một lần nữa giải ra một cái độc nhất vô nhị cánh tay đến. Đối với này điểm, phi kiếm đạo nhân tất nhiên là trong lòng biết được phi thường. Lúc này đối mặt thanh niên trước mặt trúc cơ tu sĩ, phi kiếm đạo nhân nhưng trong lòng thì tức giận hoàn toàn không có, thay vào đó là lòng tràn đầy vui mừng. Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, ý vị như thế nào, hắn nhưng trong lòng thì rõ ràng phi thường. Chỉ cần có thể cầm đối diện thanh niên bắt được, giao cho ma đạo liên minh trong tay, hắn lần này thiên diễm sơn mạch hành trình, chính là thu hoạch đại phong. Chính là lúc đó đình chỉ, không hề tiến nhập nội địa cần tìm kia linh đầm, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Mất cái kia cánh tay, cùng bắt được Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng là lộ ra không quan trọng gì đứng lên. Nhìn trước mặt mặt lộ vẻ vui mừng dữ tợn lão giả, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi cả kinh, lẽ nào trước mặt cả người tiên huyết lão giả thần kinh thác loạn hay sao? Tổn thất một tay cánh tay, lúc này lại vẫn mặt lộ vẻ vui mừng. Này để cho Tần Phượng Minh vô cùng khó hiểu, tuy rằng nguyên lai phi kiếm đạo nhân cùng Tuyết Vực Sơn họ Lâm lão giả hai người trao đổi quá quan tại Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ việc, nhưng lúc đó Tần Phượng Minh cự ly xa xôi, vẫn chưa nghe rõ hai người trao đổi việc. Đối với ma đạo liên minh cùng sát thần tông nếu bắt hắn việc, Tần Phượng Minh lúc này vẫn chưa biết được mảy may. Ha ha, không sai, đúng là nhà ngươi thiếu chủ. Đối với trước mặt lão giả có thể nhận ra mình, Tần Phượng Minh vẫn chưa có ăn ít kinh, bản thân tiến nhập thiên diễm sơn mạch, dĩ nhiên không là bí mật gì, có thể sử dụng uy lực bất phàm cao cấp phù lục, mà lại còn là trúc cơ đỉnh phong tu vi, chỉ cần hơi có đầu óc tu sĩ, cũng sẽ cầm bản thân nhận ra. Ha ha ha, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến tất cả không uổng thời gian, không ngờ tới lão phu nhưng là nhân họa đắc phúc. Lại để cho lão phu ở chỗ này gặp Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, thật là tái ông mất ngựa đâu biết không phúc nha. Nghe được đối diện thanh niên chính miệng thừa nhận là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, phi kiếm đạo nhân âm lệ khuôn mặt bên trên, dáng tươi cười càng sâu. Lưỡng trùng biểu tình điệp ra cùng nhau, lộ ra dữ tợn vô cùng. À, nguyên lai lão thất phu ngươi muốn tìm ngươi ra thiếu chủ, nhưng chẳng hay thế nhưng có chuyện gì. Nhìn thấy trước mặt lão giả như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi khẽ động, trong lòng tựa hồ cảm giác được gì đó. Ha ha. Tìm ngươi chuyện gì, chờ đợi đến lão phu cầm ngươi bắt được, đưa đến nên đi chi địa, ngươi tất nhiên là hội biết được. Lúc này lại là không thể đối với ngươi nói rõ. Đối với ma đạo liên minh thượng tầng vì sao là tên này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, chính là phi kiếm đạo nhân bản thân, trong lòng cũng không rõ lắm. Khi tiến vào thiên diễm sơn mạch trước, hắn chỉ biết chỉ cần bắt được Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, liền có ma đạo liên minh đông đảo ban cho. Tới này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ có gì tác dụng, ngoại trừ số ít vài tên ma đạo liên minh chỉ định tu sĩ ở ngoài. Bọn họ cái này ma đạo tông môn tu sĩ, nhưng là chẳng hay mảy may. Hừ, bắt được bản thiếu chủ, vậy còn được nhìn ngươi không có bản lãnh đó. Nói không chừng bị bản thiếu chủ giết chết ở đây, cũng là vô cùng có khả năng việc. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh liền làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Trước mặt lão giả tuy rằng người bị thương nặng, nhưng cảnh giới tu vi một điểm không biến, chỉ là hành động có chút bất tiện, có thể không kích thích bí thuật, Tần Phượng Minh lúc này cũng không biết. Đối mặt như thế cường địch, hắn tất nhiên là không dám phớt lờ. Nhìn tên này lão tổ biểu tình, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng minh bạch, đối với mình yêu cầu việc, trước mặt lão giả cũng là không biết, xem ra trong này nhưng là có âm mưu gì tồn tại. Hừ, chính là một gã trúc cơ tu sĩ, tự dám ở trước mặt lão phu như vậy nói khoác mà không biết ngược, thật là không biết trời cao đất rộng. Tuy rằng vừa mới lão phu không sẵn sàng, bị ngươi đánh lén đắc thủ, lẽ nào ngươi nghĩ bằng vào loại này phù lục, tự cầm lão phu giết chết ở đây sao? Nghe nói trước mặt thanh niên tu sĩ lớn như vậy lời, phi kiếm đạo nhân không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Đối với vừa mới này thanh niên đánh lén mình cái loại này phù lục, tuy rằng lộ ra uy lực bất phàm, nhưng ở bản thân hết sức chăm chú dưới, tự chắc là sẽ không tại đạo vết xe đổ. Phi kiếm đạo nhân nói xong lời ấy, liền không chậm trễ chút nào một khu một người phi kiếm, nhất thời hai thanh lóng lánh thật lớn uy áp hơn 10 trượng trường kiếm nhận liền bay nhanh mà ra, thẳng đến Tần Phượng Minh chém tới. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng biết, nếu vừa mới đánh lén không thể cầm tên này lão giả chém giết, lúc này không cùng tên này lão giả liều mạng một hồi, tuyệt khó khăn ra cách nơi này bên trong. Thân hình lay động dưới, Tần Phượng Minh liền tại thối lui ra khỏi hơn 10 trượng xa. Tại lui thân thời điểm, hai thanh phù lục liền từ Tần Phượng Minh trong tay bay ra, hóa thành mấy chục đầu hỏa mãng, cầm phi kiếm đạo nhân khu động hai kiện phi kiếm pháp bảo bao quanh vây khốn, không cho hắn đi tới mảy may. Đối diện trước thanh niên dĩ nhiên tế xuất nhiều như vậy uy lực cường đại hỏa mãng, phi kiếm đạo nhân vẫn chưa có chút giật mình. Thân là mãng hoàng sơn thiếu chủ, nếu như ngay cả mảy may bảo mệnh bản lĩnh cũng không, đó mới là khiến người ta vô cùng kinh ngạc việc. Thấy mình hai kiện phi kiếm bị nhốt, phi kiếm đạo nhân trong mũi hừ nhẹ một tiếng, tâm niệm động nơi, còn thừa năm chuôi phi kiếm ông minh một tiếng, dĩ nhiên trung hướng về Tần Phượng Minh cấp bách chém đi. Phi kiếm đạo nhân còn muốn một lần liền đem Tần Phượng Minh bắt được, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Đối mặt năm chuôi uy lực cường đại pháp bảo, Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì bối rối, hai tay không ngừng huy vũ dưới, nhất thời, số dùng tam 400 kế hỏa mãng liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thần niệm thúc dục dưới, lập tức hóa thành năm đạo hỏa mãng dòng nước lớn, đón năm món pháp bảo chen chúc đi. Trong nháy mắt liền cầm năm chuôi cự nhận bao vây ở tại bên trong. To lớn bang bang chi âm bất giác bên tai, hỏa mãng nức nở chi âm cũng là liên tục không ngừng. Đầu lớn hỏa cầu không ngừng tự giữa rơi xuống, chiêu kỳ 7 món thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mãng pháp bảo nhưng là uy lực bất phàm. Giữa hỏa mãng số lượng, chỉ một lát sau giữa, liền tổn thất 6-70 đầu nhiều. Vừa thấy loại này tình hình, phi kiếm đạo nhân nhất thời trong lòng đại định, chiếu trong này dưới tình hình đi, lúc này giữa gần 500 đầu hỏa mãng, cũng gần cần thời gian một nén nhang, liền có thể bị bản thân bản mãng pháp bảo chém giết sạch sẽ. Đến lúc đó, đối diện mãng hoàng sơn thiếu chủ, cũng chỉ có nghe bản thân bài bố. Đương phi kiếm đạo nhân trong lòng vui mừng, mặt mang nụ cười nhìn về phía đối diện thanh niên thời điểm, nhưng là để cho hắn nhìn thấy nhất kiện để cho hắn cực kỳ không nói gì việc. Chỉ thấy đối diện thanh niên tu sĩ, lúc này hai tay đang ở thỉnh thoảng không ngừng huy động, mỗi lần huy động, liền có số trương hỏa mãng xuất hiện ở giữa, tại thanh niên trước mặt hơi nhất bàn xoay chuyển, liền gia nhập vào vây khốn bản thân pháp bảo hỏa mãng dòng nước lớn trong. Tuy rằng hỏa mãng đang không ngừng tổn thất, nhưng ở đối diện thanh niên bổ sung dưới, số lượng nhưng là mảy may chưa giảm. Nhìn đối diện thanh niên tu sĩ không hề vẻ kinh dị, bình tĩnh vô cùng biểu tình, giống như loại này phù lục, hắn đeo trên người kế sách lượng đông đảo thông thường. Nhìn ở đây, phi kiếm đạo nhân nhưng là trong lòng không khỏi lo lắng, chiếu loại này dưới tình hình đi, ngắn lúc tuyệt khó phân ra thắng bại. Như kia mãng hoàng sơn thiếu chủ trên người có hơn vạn loại này phù lục, chính là như vậy rằng có mấy ngày, cũng là đại có khả năng. Thời gian, nhưng là lúc này phi kiếm đạo nhân nhất trước khẩn trương việc. Thời gian càng lâu càng là đối với hắn bất lợi. Phi kiếm đạo nhân vốn là thân chịu trọng thương, tuy rằng lúc này bị hắn cố đè xuống, nhưng nếu như không nhanh chóng thích đáng băng bó xử lý, cầm với sở hữu tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Còn nữa, nếu như lúc này có những tu sĩ khác trên đường đi qua nơi đây, vô luận là địch là bạn, cũng sẽ đối với phi kiếm đạo nhân vô cùng bất lợi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 753, tập sát hạ. Nếu có chính đạo liên minh tu sĩ tới đây, song phương tranh đấu tự không cần phải nói. Chính là đồng đạo hoặc là đồng môn đến, phi kiếm đạo nhân trong lòng cũng là khó an. Tu sĩ vốn là vì tư lợi, tu vi càng cao, này bản tính biểu hiện càng rõ ràng nhất. Chính là đồng môn người, ở đây kinh thiên lợi ích trước mặt, chính là xuất thủ cướp giật hoặc là đưa hắn giết chết, cũng là vô cùng có khả năng việc. Thấy đối diện thanh niên không hề hốt hoảng biểu tình, phi kiếm đạo người biết, chỉ ra phích lịch thủ đoạn, khả năng sớm cho kịp cầm đối diện mãng hoàng sơn thiếu chủ bắt được, dùng mau ly khai nơi đây. Nghĩ đến đây, phi kiếm đạo nhân không chần chờ nữa, tay phải bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể pháp lực căn cứ pháp quyết, tại hắn trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, trong miệng càng là nói lẩm bẩm, từng đạo phù chú tự hắn trong miệng bay ra, một cổ đen đặc sương mù đột nhiên xuất hiện ở hắn quanh người, trong nháy mắt, liền tràn ngập 3-40 trượng phương viên. Tần Phượng Minh đột nhiên nhìn thấy đối diện lão giả triển lộ ra dị tượng như thế, trong lòng lập biết, tên này thành đan đỉnh phong lão giả, này tất nhiên là muốn thi triển lợi hại gì bí thuật. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh lập tức trong tay nhoáng lên, một chương phá sơn phù liền xuất hiện ở hắn trong tay. Giơ tay lên dưới, liền nghĩ cầm chi tế xuất, đối mặt thành đan đỉnh phong tu sĩ bí thuật, Tần Phượng Minh thế nhưng không dám khinh thường. Lúc đầu hồng ma thượng nhân việc, hắn lúc này vẫn như cũ rõ ràng ở trước mắt, nếu như không phải là lúc đầu Tiêu gia trưởng lão xuất thủ, hắn dĩ nhiên bỏ mạng ở kia đan đỉnh phong tu vi hồng ma thượng nhân bí thuật dưới. Ngay Tần Phượng Minh nghĩ tế xuất phá sơn phù, dùng cắt đứt phi kiếm đạo nhân thi triển bí thuật thời điểm, nhưng là dị tượng ở đây xuất hiện. Lần này dị tượng lại không phải là phi kiếm đạo nhân thi thuật hoàn tất, mà là mới vừa xuất hiện hắc sắc sương mù dày đặc lại đột nhiên biến mất, sắc mặt tái nhợt phi kiếm đạo nhân nhất thời hiển lộ ở tại chỗ. Nhìn thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh tự cũng là vô cùng giật mình. Đối diện lão giả rõ ràng dĩ nhiên bắt đầu thi triển nhìn như uy lực cực kỳ cường đại bí thuật, sao trong nháy mắt, liền tại tiêu tan thành mây khói, chẳng hay tung tích. Lúc này Phi Kiếm đạo nhân, trong lòng đồng dạng kinh chuyển không ngớt. Ngay vừa mới, hắn dĩ nhiên cầm bí thuật nửa bộ phận trước kích thích thành công. Ngay hắn vận chuyển trong cơ thể pháp lực, thi triển đến tiếp sau bí thuật thời điểm, nhưng là đột nhiên đan điền một trận kích động, trong cơ thể đang ở vận chuyển hết tốc lực pháp lực, như khó có thể khống chế thông thường, cấp tốc chảy trở về bên trong đan điền. Đã không có pháp lực rót vào, thi triển một nửa bí thuật, cũng tự tan thành mây khói, tiêu tán khai. Này một tình cảnh, nhưng là tại Phi Kiếm đạo nhân tu tiên mấy trăm năm qua, chẳng bao giờ từng gặp được việc. Ngơ ngác đứng thẳng sau một lát, Phi Kiếm đạo nhân mới tự bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc. Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở đầu óc hắn trong, lẽ nào là bởi vì mình mất đi một cánh tay, này bí thuật liền không có thể thuận lợi kích thích. Một nghĩ đến đây, Phi Kiếm đạo nhân cả người liền mồ hôi lạnh đột bốc lên. Nếu như không có bí thuật trong người, kia sau này tại Thiên Nhãn Sơn mạch trong, nhưng là nguy hiểm tăng nhiều. Ý tưởng này cũng vẻn vẹn lóe lên, liền bị Phi Kiếm đạo nhân đè xuống. Tu tiên giới chung cụt một tay người đông đảo, chẳng bao giờ thấy có người không thể kích thích tự thân bí thuật việc. Xem ra, chỉ cần mình tốn hao chút thời gian, tất nhiên có thể cầm này bất tiện chữa trị. Thấy đối phương biểu tình, Tần Phượng Minh hơi một suy nghĩ, liền suy nghĩ cẩn thận loại này đạo lý, ha ha cười nói. Ha ha, lão thất phu, người thân chịu trọng thương, xem ra của ngươi bí thuật cũng khó mà kích thích, đã như vậy, vậy ngươi tự nếm thử bản thiểu chủ tay của đoạn A. Đau đánh rắn dập đầu, Tần Phượng Minh tự thì nguyện ý là. Nếu đối phương dĩ nhiên không có gì bí thuật uy hiếp bản thân, Tần Phượng Minh tất nhiên là nghĩ bản lĩnh ra hết, nhìn mình lúc này thực lực đến cùng làm sao. Hừ, chính là lão phu không sử dụng bí thuật, cầm ngươi chính là trúc cơ tu sĩ bắt được, cũng không phải khó khăn việc. Lão phu nhưng là không tin, trên người ngươi có hơn vạn loại này hỏa mãng phù lục. Thấy đối phương dĩ nhiên nhìn ra bản thân không khỏe, Phi Kiếm đạo nhân hừ nhẹ một tiếng, lớn tiếng nói. Loại này hỏa mãng phù uy năng to lớn như thế, nghĩ đến luyện chế thời điểm tuyệt đối cực kỳ gian nan, sử dụng tài liệu cũng cực kỳ quý trọng. Nghe được Phi Kiếm đạo nhân chi ngôn, Tần Phượng Minh vẫn chưa mở miệng phản bác, mà là phất tay dưới, một cái con rối liền bị hắn tế xuất, mở ra dưới, hóa thành một cái thường nhân đại hình người nhỏ bé khôi lỗi. Này khôi lỗi trừ diện mục dại ra ở ngoài, giở tay nhấc chân, cùng thường nhân chút nào không khác biệt. Ngày này khôi lỗi hiện thân thời điểm, đối diện đứng yên Phi Kiếm đạo nhân lập tức kinh hô thành tiếng, này là thành đan kỳ khôi lỗi. Người thế nào có loại này quý trọng khôi lỗi? Ha ha, người lẽ nào quên mất, bản tiểu chủ sư tôn, chính là Mãng Hoàng Sơn năm vị đại tu sĩ, chính là thành đan kỳ khôi lỗi, trang đạo cần sư tôn tự chắc là sẽ không keo kiệt. Thẳng đến Tần Phượng Minh ngôn ngữ lên tiếng, Phi Kiếm đạo nhân mới tự bừng tỉnh. Đối diện chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, thứ năm vị sư tôn trong, nhưng là có một gã chính là khôi lỗi thuật tông sư, loại này khôi lỗi, tất nhiên là không nói chơi. Tần Phượng Minh tiếng nói xuất khẩu, thần niệm khẽ động, thành đan kỳ khôi lỗi thân hình khẽ động, tốc độ cực nhanh liền đến Phi Kiếm đạo nhân một bên, hai tay vừa nhấc dưới, hai đạo to bằng cánh tay quang trụ liền bắn ra, hướng về mười mấy trượng ngoại Phi Kiếm đạo nhân vào tới. Phi Kiếm đạo nhân trong sững sốt, lưỡng đạo quang trụ liền dĩ nhiên đánh vào hắn ngoài thân hộ thể linh quang bên trên. Phanh phanh, theo lưỡng tiếng nổ truyền ra, Phi Kiếm đạo nhân ngoài thân hộ thể linh quang biến thành quang cháo, nhất thời kịch liệt lay động không ngớt. Kéo kẹt, chỉ âm bên tai không dứt, toàn bộ quang cháo hào quang cũng tự lóe ra bất định. Phi Kiếm đạo nhân dưới sự kinh hãi, trong cơ thể pháp lực vận chuyển dưới, cấp tốc hướng về quang cháo rót vào đi. Khi hắn cực lực giữ gìn dưới, bên ngoài cơ thể hộ thể quang cháo mới một lần nữa vững chắc xuống tới. Dưới sự kinh hãi, Phi Kiếm đạo nhân vội vàng vung tay lên, nhất kiện pháp bảo bị hắn tế xuất, lóe lên dưới. Hộ vệ ở tại quang cháo ở ngoài. Vừa mới thành đan khôi lỗi một kích, thực tại để cho Phi Kiếm đạo nhân trong lòng kinh hãi, như uy lực này một kích, đủ có thể cùng thành đan tu sĩ bản mạng pháp bảo một kích cùng so sánh. Chính là thành đan hậu kỳ đỉnh phong Phi Kiếm đạo nhân hộ thể linh quang, cũng tuyệt đối khó có thể thừa thụ này khôi lỗi mấy kích. Mắt thấy tượng gỗ của mình công kích sắc bén như thế, Tần Phượng Minh tất nhiên là mừng rỡ trong lòng, thần niệm thúc dục dưới, từng đạo cánh tay to quang trụ tự khôi lỗi hai tay chung bắn ra. Tuy rằng khôi lỗi trong cơ thể phong ấn hai kiện pháp bảo, nhưng dùng lúc này Tần Phượng Minh tu vi, nhưng là khó có thể khu động. Bởi vì này khôi lỗi bản thân sư tôn trang đạo cần chi vật, hắn lúc này cũng chỉ là luyện hóa này khôi lỗi bản thể, đối với khôi lỗi trong cơ thể pháp bảo, Tần Phượng Minh nhưng là còn chưa luyện hóa thành công. Thấy mình tế xuất pháp bảo thành công cầm khôi lỗi công kích chặn đường, Phi Kiếm đạo nhân mới tự thoáng an lòng. Đến lúc này, hắn nhưng là có loại không bột đố gột nên hồ cảm giác. Nghĩ bản thân đường đường thành đan đỉnh phong tu sĩ, lúc này lại bị một gã trúc cơ tu sĩ bức bách, nếu như truyền sắp xuất hiện đi, bản thân mặt nào tồn. Tự tại Phi Kiếm đạo nhân trong lòng an tâm một chút thời điểm, Tần Phượng Minh lại chắc là sẽ không để cho hắn có chút nghỉ tạm. Đầu thủ dưới, lưỡng vật liền tự hắn trong tay trước sau bay ra. đột nhiên phát giác một đạo bạch quang tự xa xa lóe lên, hướng về bản thân đứng thẳng chỗ bắn nhanh mà đến. Loại này bạch quang, đúng là lúc đầu để cho mình mất đi một cánh tay bạch quang không thể nghi ngờ. Dưới sự kinh hãi, phi kiếm đạo nhân tất nhiên là không dám ngạnh kháng, này bạch quang uy lực, hắn từ lâu lĩnh giáo, mình vòng bảo hộ tuyệt đối khó có thể ngăn chặn, dưới chân khẽ động, hắn thân thể dĩ nhiên cấp tốc hướng bên cạnh tránh được vài thước xa. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 754, bắt được cường địch. Đối mặt như uy lực này phù lục công kích, phi kiếm đạo nhân lúc này trong lòng cũng là rất có ý sợ hãi, có thể nói một năm bị rắn cắn, ở đây công kích dưới dĩ nhiên thứ qua thua thiệt, hắn tất nhiên là lòng cảnh giác nhắc tới cực cao chỗ. Tuy rằng phi kiếm đạo nhân xem thời cơ mau, động tác cũng cực kỳ cấp tốc, nhưng này bạch quang công kích quá mức nhanh chóng. Tự tại phi kiếm đạo nhân thân thể vừa di động thời điểm, trước mặt vòng bảo hộ dĩ nhiên tại, phanh, một tiếng giòn vang trong tiếng sụp đổ, không còn nữa tồn tại, đỡ lấy một uy lực kinh người bạch quang tự phi kiếm đạo nhân bên người thước xa xa bắn nhanh mà qua. Phi kiếm đạo nhân chỉ cảm thấy một cổ uy lực năng lượng kinh người uy áp tự thân sườn chợt lóe lên, chính là thành đan đỉnh phong phi kiếm đạo nhân, thân thể đều hơi cảm giác vài tê dần. Ở đây vô cùng nhanh chóng dưới tình hình, còn có thể tránh thoát Tần Phượng Minh tình thế bắt buộc một kích, phi kiếm đạo nhân trong lòng cũng là hô to may mắn. Tự tại phi kiếm đạo nhân thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật thời điểm, nhưng là phát giác trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh đen nhánh nhận, này đen nhánh nhận thoáng hiện kinh người uy áp, cấp tốc hướng hắn bổ chém mà đến. Phi kiếm đạo nhân chỉ cảm thấy này đen nhánh nhận uy áp, tuy rằng hơi so với kia bạch quang nhỏ tốn, nhưng là tuyệt đối kinh người. Này đen nhánh nhận đi theo tại bạch quang công kích sau đó, bừng tỉnh chụp ảnh đi theo thông thường. Tại dưới tình huống như vậy, phi kiếm đạo nhân còn muốn tránh né, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Chính là cầm hộ thể linh quang kích ra, cũng dĩ nhiên không thể. Nhưng phi kiếm đạo nhân cũng là tranh đấu phong phú người, hắn gặp đấu pháp cũng không so Tần Phượng Minh thiếu, ở đây nguy nan trước mắt, hắn linh đài thanh minh không gì sánh được, chút nào không do dự dưới, hé miệng, một đạo quang trụ liền tự hắn trong miệng bắn ra, hướng về cấp tốc đánh tới đen nhánh nhận công kích đi. Này quang trụ, chính là phi kiếm đạo nhân hạng nhất bí thuật ngưng luyện mà thành. Loại này bí thuật, là phi kiếm đạo nhân cầm pháp lực mình ở trong người cao độ ngưng tụ, không ngừng áp xúc ngưng luyện, khiến chi biến thành thực chất, sử dụng thời điểm, có thể nhanh chóng cầm chi tự trong miệng bắn ra. Loại này bí thuật công kích uy lực cực kỳ cường đại, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo, cũng có thể bị một trận kích mà bay. Tuy rằng loại này uy lực vô cùng lớn, nhưng ngưng luyện nhưng là cực kỳ không dễ, cần phi kiếm đạo nhân ở trong người ngưng luyện ít nhất một năm, mới có thể luyện chế thành công. Phi kiếm đạo nhân loại này bí thuật, cũng không phải là vì công kích kẻ khác, mà là đang trong lúc nguy cấp, vạn pháp khó hiểu thời điểm bảo mệnh chi dùng. Bằng vào loại này bí thuật, phi kiếm đạo nhân đã từng tránh khỏi mấy lần hẳn phải chết chi nguy. Lần này thấy đối phương công kích tới nhanh như vậy nhanh, phi kiếm đạo nhân còn muốn tránh né, dĩ nhiên khó có thể, dưới sự bất đắc dĩ, mới đưa này bảo mệnh bí thuật kích ra. Chỉ thấy một uy áp kinh người quang trụ lóe lên mà ra, thẳng hướng đối diện bay nhanh mà đến đen nhánh nhận đánh tới. Nhưng để cho phi kiếm đạo nhân cực kỳ giật mình là, trong dự liệu lưỡng bảo vật thật lớn đánh nổ lớn chi âm vẫn chưa truyền ra. Đạo kiêu uy lực cực kỳ quang trụ kinh người lóe lên dưới, từ kia mấy thước dài đen nhánh nhận bên trên dĩ nhiên xuyên qua, phảng phất kia đen nhánh nhận là hư ảnh thông thường. Không tốt, vừa thấy loại này tình cảnh, dùng phi kiếm đạo nhân không gì sánh được kinh nghiệm phong phú, tất nhiên là dĩ nhiên cảm giác được này vô cùng không thích hợp. Ngay hắn hô quát chi âm vang lên thời điểm, chỉ thấy hai thanh lóng lánh đen nhánh mang ba thước trượng phi nhận đột nhiên tự đánh giá thân thể hai bên lóe lên mà ra, lóe lên dưới, liền bắn nhanh vào hắn thân thể bên trong, một tiếng hoảng sợ kêu thảm thiết chi âm đột nhiên tự phi kiếm đạo nhân trong miệng la lên mà ra. Tại hiện trường vang vọng thật lâu không đi, nhìn ngã xuống đất không được phi kiếm đạo nhân, Tần Phượng Minh bước nhanh tiến lên, ngón tay điểm động dưới, lập tức đem đang ở vô cùng hoảng sợ, mà lại yểm một hơi thở phi kiếm đạo bên trong cơ thể pháp lực cầm cố. Sau đó tay nhất chiêu, hai kiện vài thước trượng đen nhánh nhận lóe lên dưới, liền tự phi kiếm đạo thân thể người bên trên bắn ra, rơi vào rồi Tần Phượng Minh bàn tay trong. Lóe lên dưới, hai thanh đen nhánh nhận dĩ nhiên hoàn mỹ hỗn hợp ở tại cùng nhau, không có chút khe hở lưu lại. Nguyên lai này món đen nhánh nhận, dĩ nhiên có thể một phân thành hai. Này món đen nhánh nhận pháp bảo, chính thức Tần Phượng Minh lúc đầu giết chết Hồng Ma thượng nhân bảo bối đồ đệ thời điểm, thuận lợi vớt chiến lợi phẩm. Lúc đầu thời điểm, Tần Phượng Minh tựu đã từng thiếu chút nữa tại này pháp bảo dưới có hại. Lần này đối mặt phi kiếm đạo nhân, tại xã Dương Phù phối hợp dưới, chính là thành đan đỉnh phong tu vi phi kiếm đạo nhân, cũng không có thể tránh thoát này đen nhánh nhận quỷ dị biến thân, cuối cùng thương ở tại đen nhánh nhận dưới. Tần Phượng Minh vẫn chưa lúc đó dừng thân hình, cấp tốc tại phương viên 30 trượng bên trong cấp tốc chạy đi. Theo hai tay hắn không ngừng chém ra, hơn 10 cán trận kỳ liền bắn nhanh nhập vào thạch bên trong, đỡ lấy tay vừa nhấc, một trận bàn xuất hiện ở hắn trong tay, khẽ động dưới, một cái phương viên mười mấy trượng pháp trận xuất hiện ở tại chỗ, vừa lúc cầm ngã xuống đất không được phi kiếm đạo nhân che đậy ở tại bên trong. Đối với này danh lão giả, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì còn trọng dụng, trong lòng hắn có thật nhiều nghi vấn, cần hướng tên này lão giả hỏi một. Hai, là sợ bị những tu sĩ khác phát giác quấy rối, vì vậy mới đưa pháp trận bày. Ha ha, phi kiếm đạo hữu, lúc này cảm giác làm sao nha? Toàn bộ bố trí thỏa đáng, Tần Phượng Minh xoay người xuất hiện ở phi kiếm đạo nhân trước mặt. Đối với người trước mặt, hắn tất nhiên là lúc trước nghe nói Mang Mã Sơn tu sĩ xưng hô qua, biết hắn là tuyệt hồn điện tu sĩ, tên là phi kiếm đạo nhân. Hừ, tiểu bối, nếu rơi vào tay ngươi, lão phu dĩ nhiên cầm sinh tử không để ý, giết quá tồn thì tự nhiên muốn làm gì cũng được a. Té trên mặt đất, thân thể khó có thể di động mảy may phi kiếm đạo nhân, thường ngày cũng là hung ác cay người, đến lúc này, tự biết khó thoát khỏi cái chết, ngay sau đó giọng căm hận nói. Gặp mặt trước người bị thương nặng, mà lại tổn thất một cái cánh tay lão giả như vậy nắm chắc khí, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là bội phục, nếu như đặt ở thường ngày, hắn tất nhiên sẽ cho này lão giả một cái sảng khoái. Nhưng lúc này, hắn nhưng là phải dằn vặt trước mặt hấp hối nhất tức lão giả một. Hai, ha ha, nếu một cái sảng khoái, kia là không thể nào, nếu rơi vào rồi bản thiểu chủ chi thủ, trừ hồn luyện phách tự chắc là sẽ không, nhưng thân ngươi sau khi chết, hồn phách cũng khó mà tiến nhập U Minh. Điểm này, còn xin phi kiếm đạo hữu biết được một. Hai, mới tốt, chợt nghe trước mặt thanh niên như vậy lời nói, tuy rằng giọng nói vô cùng là bình thản, nhưng ngôn ngữ ý tứ, nhưng là để cho phi kiếm đạo nhân cả vật thể một trận ác hàn. Bỏ mình ngã xuống, vào lúc này phi kiếm đạo nhân xem ra, nhưng là dĩ nhiên không đáng sợ nữa, nếu rơi vào địch nhân chi thủ, lại muốn sống, nghĩ đến dĩ nhiên tuyệt đối không thể có thể. Nhưng nếu như mình bỏ mình, liền hồn phách cũng không có thể còn có, kia đối với phi kiếm đạo nhân, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Gì đó, thiếu chủ thậm chí ngay cả lão phu hồn phách cũng không buông tha. Dưới sự kinh hãi, phi kiếm đạo nhân không khỏi thanh âm mang theo âm dung kinh thanh hỏi. Trong hai mắt, nhưng là một hung tàn âm lệ vẻ mặt lóe lên rồi biến mất. Ha ha ha ha, nếu đạo hữu nghĩ với bản thiểu chủ gây rối, muốn có này chuẩn bị tâm lý. Bản thiểu chủ nhất quán nguyên tắc chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, đối đãi địch nhân, tất nhiên là hội sử dụng toàn bộ bản lĩnh, cầm chi giết chết, không cho mảy may. Di họa bảo tồn, Tần Phượng Minh cười ha ha một tiếng, trên mặt vẻ mặt tươi cười, phảng phất đang cùng một vị đã lâu thật là tốt hữu lời nói thông thường, không mang mảy may. Hung tàn biểu tình, nhưng ngôn ngữ nhưng là lộ ra hung lệ vô cùng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 755, hiểu rõ âm mưu. Nhìn đứng thẳng thanh niên trước mặt đầy mặt nụ cười khuôn mặt, nằm xuống đất phi kiếm đạo nhân nhưng trong lòng thì ý sợ hãi nổi lên. Tu vi đến hắn loại này cảnh giới, vốn là đối sinh tử cực kỳ coi trọng. Tuy rằng phi kiếm đạo nhân lúc này đã biết, ngã xuống nơi đây dĩ nhiên khó có thể may mắn tránh khỏi, hắn lúc này lớn nhất hy vọng chính là mình thân sau khi chết, hồn phách có thể tiến nhập U Minh chi địa, một lần nữa tu luyện, để tại âm quỷ giới mặt bên trong có chút thành. Nếu quả thật như trước mặt thanh niên nói, cầm bản thân hồn phách rơi vào cơ hội luân hồi cũng không cho, vậy mình cầm triệt để tiêu thất, không hề có chút hy vọng tồn thì. Thiếu chủ, ta người ban đầu không oán không cừu, nếu bị thiếu chủ bắt được, lão phu dĩ nhiên nhận mệnh, nhưng vì sao với lão phu tàn nhẫn đến bước này, liền lão phu hồn phách cũng không để lại hạ. Nghe được phi kiếm đạo nhân nói như thế, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vui vẻ. Biết đối phương tuy rằng tàn nhẫn, nhưng vẫn có một ít khó bỏ việc khó có thể buông. Ha ha, phi kiếm đạo hữu lời ấy nhưng là biết rõ còn hỏi, nhớ ngươi là tuyệt hồn điện tu sĩ, bỏ mạng ở đạo hữu trong tay người nghĩ đến tuyệt không phải số ít, trong đó đại bộ phận, nghĩ đến dĩ nhiên bị đạo hữu trừ hồn luyện phách, luyện đi đến pháp bảo bên trong a. Trước mặt thanh niên lời ấy, nhưng là để cho phi kiếm đạo nhân chấn động, trong mắt tinh quang nhất thời ảm đạm rồi xuống tới. Tại hắn tu tiên tam 400 năm bên trong, ngã xuống ở trong tay hắn tu sĩ, nhưng là số lượng không ít, trong đó đại bộ phận, cũng quả thực như trước mặt thanh niên nói, bị hắn sử dụng bí thuật, cầm hồn phách luyện hóa. Ha ha, nếu như phi kiếm đạo hữu nghĩ hồn phách chạy trốn bị tiêu tán hạ tràng, việc này ngược lại cũng không phải là không thể thương lượng. Bất quá này tiểu cần đạo hữu thành thật trả lời bản thiểu chủ mấy vấn đề. Nhìn thấy phi kiếm đạo nhân như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh ha hả cười, thản nhiên mở miệng nói. Vấn đề gì, chỉ cần thiếu chủ có thể phóng lão phu hồn phách rơi vào luân hồi, lão phu tất nhiên sẽ như thực chất cho biết. Chợt nghe thấy trước mặt thanh niên tu sĩ nói như thế, phi kiếm đạo nhân sắc mặt chấn động, túc tiếng hỏi. Chỉ cần phi kiếm đạo hữu có thể như thực chất cho biết, bản thiểu chủ dùng nhân cách đảm bảo, tất nhiên phóng đạo hữu hồn phách bình yên rời đi, tuyệt không nuốt lời. Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức mở miệng hỏi, mà là lần nữa bảo đảm nói. Hắn biết, lúc này bảo chứng, càng có thể đem đối phương đáy lòng phòng ngự đánh bại. Để cho hắn toàn bộ nói ra bản thân nghĩ biết việc. Tốt, lão phu tất nhiên biết gì nói đó, có gì phiền toái, thiếu chủ xin cứ hỏi. Lần nữa nghe được trước mặt thanh niên tu sĩ bảo chứng, phi kiếm đạo nhân nhưng là trong mắt sắc mặt vui mừng nổi lên, kiên quyết nói. bản thiếu chủ yêu cầu việc, cũng không phải là gì đó cơ mật việc, bản thiếu chủ nghĩ biết được, trước kia đạo hữu nói muốn đem bản thiếu chủ bắt được, sau đó giao cho chỗ đi chi địa. Nhưng không biết đạo hữu muốn ta bắt đến nơi nào, tại giao cho người nào, nguyên lai là việc này tuy rằng cơ mật, nhưng biết người, nhưng là rất nhiều, chính là lão phu không nói vậy sau này thiếu chủ cũng sẽ biết được. Khi tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch trước, bọn ta ma đạo liên minh trung tu sĩ, đều là bỏ vào thượng tầng truyền âm. Nói là thiếu chủ cũng muốn đi vào Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong. Để cho bọn ta tu sĩ nếu như gặp phải, liền đem thiếu chủ bắt được, sau đó giao cho Thanh Thạch Sơn, nơi đó có ma đạo liên minh phái chú tu sĩ chờ đợi. Chỉ cần đưa đến, liền có quý trọng bảo vật ban cho. Phi kiếm đạo nhân nghe nói Tần Phượng Minh hỏi lời, hơi sự trầm ngâm, liền trầm giọng hồi đáp. Đối với ma đạo liên minh này hạng bí mật phân phó, phi kiếm đạo nhân lúc này tự chắc là sẽ không lại bảo thủ mảy may. Tánh mạng mình đều đã đúng khó giữ được, coi chừng bí mật này tất nhiên là không dùng được. Còn không bằng đổi chút chỗ tốt, nghe nói trước mặt lão giả nói, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, nếu quả thật như trước mặt lão giả nói, kia với mình tuyệt đối là một ngày đại tai nạn. Nghĩ lúc này tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch ma đạo liên minh tu sĩ, chừng hơn vạn nhiều, nếu như tính luôn cùng với giao hảo ma đạo tông môn cùng tu tiên trong gia tộc tu sĩ, chừng mấy vạn chi chúng. Đối mặt nhiều như vậy thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh không khỏi một trận nhức đầu. Trong lòng cũng là bang bang cự khiêu không ngớt, phi kiếm đạo hữu, bản thiểu chủ gần là một gã trúc cơ tu sĩ, thường ngày vẫn chưa cùng ma đạo liên minh trung tông môn có chút cùng xuất hiện, vì sao sẽ bị ma đạo liên minh ra cách xù treo giải thưởng, đạo hữu đối với lần này, cũng biết một. Hai, sao, hơi sự suy nghĩ, Tần Phượng Minh không khỏi đối với lần này càng phát tò mò. Khi hắn nghĩ đến, ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn thời điểm, hắn đối với sát thần tông huyết ma lão tổ đã từng chống đối qua một phen, nhưng đối với ma đạo liên minh, nhưng là vẫn chưa từng có chính diện xung đột. Chính là huyết ma lão tổ cũng cầm bản thân giết chết, cũng không nên vận dụng toàn bộ ma đạo liên minh thế lực mới là. Thiếu chủ, đối với bên trong nguyên nhân, lão phu quả thực chưa từng biết được, bất quá, lần này ta ma đạo liên minh sở xuất ban cho, nhưng là kinh người vô cùng. Những thứ kia ban cho, cũng không so tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch trung linh đầm ngâm nhỏ yếu nhiều ít. Chỉ phải lấy được những thứ kia ban cho, lão phu vững tin, để cho 4-5 tên đan đỉnh phong tu sĩ thuận lợi tiến nhập hóa anh cảnh giới, cũng là đại có khả năng việc. Tuy rằng biết rõ bản thân dĩ nhiên khó có thể được những thứ kia ban cho, nhưng phi kiếm đạo người nói nơi này thời điểm, trong hai mắt vẻ tham lam còn là liên thiểm không ngừng. Nghe xong phi kiếm đạo nhân ngôn ngữ, Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Đến lúc này, Tần Phượng Minh tựa hồ bắt được chút gì, tự hắn tiến nhập Mãng Hoàng Sơn, bị 5 vị đại tu sĩ thu làm đệ tử nhớ tới, trải qua Mãng Hoàng Sơn cùng sát thần tông huyết ma lão tổ trở mặt, chậm rãi liên tưởng 5 vị sư tôn với mình lần này tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch thái độ. Tuy rằng sở hữu những thứ này đều là bản thân chủ động gây nên, 5 vị Mãng Hoàng Sơn đại tu sĩ vẫn chưa có chút miễn cưỡng, nhưng sở hữu cái này, không thể nghi ngờ trong, nhưng là cầm bản thân hoàn toàn bại lộ ở tại toàn bộ Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới chung. Dùng thân thiết tưởng, nếu như mình bỏ vào một gã tư chất thật tốt đệ tử, tất nhiên là không muốn để cho hắn thân đi đến hiểm địa, nhưng lần này bản thân yêu cầu tiến nhập này nguy cơ tứ phía Thiên Diễm Sơn Mạch, Mãng Hoàng Sơn 5 vị đại tu sĩ tuy rằng hơi có khuyên can, nhưng đều là liều mạng ngăn cản. Lúc này nghĩ đến, nhưng là điểm đáng ngờ rất nhiều. Mãng Hoàng Sơn cùng sát thần tông trở mặt, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết nguyên do trong đó. Nếu như lần này ma đạo liên minh nghĩ bắt bản thân việc là chịu sát thần tông sai xử, kia hết thảy đều có thể giải thích rõ. Mãng Hoàng Sơn lợi dụng bản thân tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, cực lớn hấp dẫn sát thần tông cùng ma đạo liên minh chú ý của lực. Nếu như mình bỏ mạng ở sát thần tông hoặc là ma đạo liên minh tu sĩ trong tay, Mãng Hoàng Sơn tự là có thể dùng này hướng Thiên Huyền Tông chờ đợi siêu cấp tông môn khiếu nại cũng hành động lớn văn chương. Có chuyện này, sát thần tông tất nhiên khó có thể dùng lại âm mưu gì bản lĩnh mưu đồ Mãng Hoàng Sơn, chính là mình chưa từng ngã xuống, có bản thân ngoại một mình xông xáo, cũng có thể hấp dẫn này lưỡng đại thế lực chú ý của. Mãng Hoàng Sơn tự là có thể an ổn không ít. Vô luận bản thân sống hay chết, với Mãng Hoàng Sơn mà nói, đều là song thắng chi cục. Năm vị đại tu sĩ tại mảy may, không hiển sơn lộ thủy dưới tình huống, liền bày ra như vậy một cái thiên y vô phùng cục, nhưng là lộ ra đa mưu túc trí vô cùng. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng một trận nỗi khổ riêng. Hắn đầy cho rằng, lần này thân đi đến Mãng Hoàng Sơn, bị năm vị đại tu sĩ thu làm đệ tử thân truyền, chính là bản thân thiên phú khác xa, thâm thụ năm vị đại tu sĩ yêu thích mới có thể như vậy. Không ngờ tới, trong này nhưng là tồn tại như vậy một cái thiên đại âm mưu. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 756, mê chướng khu vực. Nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ thần sắc trên mặt không ngừng biến hóa, ngã xuống đất phi kiếm đạo nhân cũng là trong lòng vô cùng khó hiểu. Nếu như là một phổ thông trúc cơ tu sĩ, nếu như nghe nói tại Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, có mấy dùng vạn kế thành đan chung, hậu kỳ tu sĩ chính đang siêu tầm cùng hắn. Tất nhiên sẽ sợ đến sắc mặt càng biến, nhưng trước mặt tu sĩ, nhưng là trên mặt vẫn chưa có chút vẻ sợ hãi bày ra, mà chỉ là biểu hiện ra một loại vừa suy nghĩ minh bạch nhất kiện khốn nhiễu hắn nhiều năm việc thông thường. Ước chừng đứng yên một bữa cơm thời gian, Tần Phượng Minh dung nhan mới tự biến đổi, thay đổi cùng bình thường độc nhất vô nhị. Ha ha, đa tạ phi kiếm đạo hữu báo cho biết, Tần Mỗ lúc này dĩ nhiên hiểu. Tần Mỗ tất nhiên là hội tuân thủ tin lời, phóng đạo hữu hồn phách sinh thiên. Đạo hữu một đường đi tốt, nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh tay khẽ động, nhất kiện linh khí liền bắn ra, tại ngã xuống đất phi kiếm đạo nhân cổ chỗ xoay quanh một vòng, một cái đầu lâu liền ngã rơi vào thạch bên trong bên trên. Thấy phi kiếm đạo nhân dĩ nhiên đầu thân rời xa, Tần Phượng Minh mới bước nhanh tiến lên, đi tới hắn thi thể cạnh, khom lưng tại hắn trên thi thể tỉ mỉ tìm tòi chỉ chốc lát, mấy nhẫn chữ vật cùng linh thú túi liền xuất hiện ở trong tay. Thần thức dò xét đi đến trong đó, tỉ mỉ siêu tầm dưới, một khối thoáng hiện một lớp bụi quang tơ tầm bố trí xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Này tơ tầm bố trí, đúng là lúc đầu phi kiếm đạo nhân tránh né mang mã sơn tu sĩ thời điểm kiện pháp bảo kia không thể nghi ngờ. Chỉ thấy trên đó linh khí giạt rào, một lớp bụi mang nổi trên đó, vừa nhìn liền biết vật ấy không phải chuyện đùa. Vừa thấy bảo này, Tần Phượng Minh liền đại hỉ không ngớt, lúc đầu thời điểm, phi kiếm đạo nhân đã từng lợi dụng này pháp bảo, thành công tránh né mang mã sơn vài thành đan đỉnh phong tu sĩ qua lại tra xét, tỏ rõ này pháp bảo nhưng là bất phàm. Cầm tơ tầm bố trí pháp bảo để vào bản thân thường dùng nhẫn chữ vật bên trong, Tần Phượng Minh âm thầm tính toán, chỉ cần sau này luyện hóa này pháp bảo, ở đây thiên diễm sơn mạch bên trong, tất nhiên sẽ an ổn không ít. Đối với phi kiếm đạo nhân 7 món bản mạng pháp bảo, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không nếm thử luyện hóa. Loại này thành đan tu sĩ bản mạng pháp bảo, trên đó mặt ấn ký cực kỳ kiên cố, chính là Tần Phượng Minh nếu luyện hóa cũng không phải ngắn lúc có thể thành công. Cầm phi kiếm đạo nhân bản mạng pháp bảo cùng một khác thấy pháp bảo cũng thu nhập nhẫn chữ vật, đầu thủ tế xuất một hỏa đạn, cầm phi kiếm đạo nhân thi thể thiêu. Tần Phượng Minh nhìn chung quanh một chút, cũng không cái khác di lưu chi vật. Cầm thành đan kỳ khôi lỗi vừa thu lại, ngón tay đạn động dưới, cầm bày ra trận kỳ cũng nhất nhất thu hồi, lúc này mới thân hình đạn động, bay nhanh ly khai nơi đây. Tần Phượng Minh vẫn chưa lại tận lực cải biến phương hướng, mà là dọc theo mang mã sơn mọi người phương hướng rời đi đi trước. Phía trước có mang mã sơn hơn 10 vị thành đan tu sĩ mở đường, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, chính là những thứ kia huyễn hỏa nha, cũng tất nhiên sẽ nhượng bộ lui binh, này với mình nhưng là vô cùng giảm thiểu không ít trở ngại. Song Nham Hải, diện tích chỉ có 300-400 dặm gần, tại tiền phương mang mã sơn tu sĩ mở đường dưới, trên đường đi, Tần Phượng Minh vẫn chưa gặp phải bất kỳ yêu thú gì chặn đường, cũng không gặp phải mọi khác tu sĩ hiện thân. Này nhưng là để cho Tần Phượng Minh mừng rỡ không thôi. Tuy rằng không có bất kỳ ngăn trở nào, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám tốc độ cao nhất đi ở, mà là cực kỳ cẩn thận lục lọi đi trước. Thẳng đến ngày thứ 9 thời điểm, Tần Phượng Minh thần thức trong mới xuất hiện một mảnh xám trắng sương mù bao phủ chi địa. Còn chưa tiếp cận kia xám trắng sương mù, Tần Phượng Minh liền nghe đến một cổ cực kỳ gai mũi chua thối chi vị, này mùi khó nghe vô cùng, nếu như ở đây mùi trong rừng trường, tất nhiên sẽ té xỉu không thể nghi ngờ. Mới nghe thấy được loại này mùi, Tần Phượng Minh lập tức bài trừ tự thân cảm quan. Đối với này vùng xám trắng khí thể, Tần Phượng Minh tự thiên diễm sơn mạch giới thiệu trong, cũng dĩ nhiên minh bạch. Này khu vực, chính là đại lượng núi lửa phun trào thời điểm, phụt lên ra khí thể tạo thành, những khí thể này trong, nhưng là có thật nhiều có độc chi vật tồn tại, chính là tu sĩ, nếu như không phòng hộ dưới tình hình, cũng khó mà ở trong đó ngưng lại thời gian trường. Đứng cách xám trắng khí thể bao phủ khu vực ở ngoài, Tần Phượng Minh vẫn chưa liền lập tức tiến nhập trong đó. Mà là ẩn thân ở một chỗ cực kỳ ẩn núp chỗ trúng chỗ, cẩn thận dừng lại mấy ngày. Đối với này mê chướng khu vực, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất có kiêng kỵ. Khu vực này với tu sĩ thần thức có thể nói hoàn toàn cầm cố, chính là tu sĩ, cũng chỉ có thể nhìn ra 10-20 trượng xa, chính là thành đan tu sĩ cường đại thần thức, cũng chỉ có thể dò xét ra 10+ trượng khoảng cách. Tại như khu vực này bên trong, nhưng là đánh lén chặn giết, giết người cướp của tốt đẹp thiên nhiên chỗ. Nếu có tu sĩ ẩn thân trong đó, tận lực ám toán đánh lén dưới, nhưng là khó có thể có tu sĩ có thể né qua loại này tập sát. Đối với có không tu sĩ hội như vậy, Tần Phượng Minh càng là xác định, tiến nhập thiên diễm sơn mạch tu sĩ trong, lại tất nhiên có mấy lượng không ít loại này tu sĩ tồn tại. Mỗi lần thiên diễm sơn mạch mở ra, tuy rằng tiến nhập trong đó tu sĩ số dùng vạn kế, nhưng chân chính có thể tìm được kia xương trắng xuất hiện khu vực, tiến nhập kia linh đầm ngâm tu sĩ, nhưng là dùng 1/1000 đến tính toán. Tại như vậy chênh lệch dưới tình hình, nhưng là có không ít tiến nhập trong đó tu sĩ, làm giết người cướp của, hại người ích ta dơ bẩn hoạt động. Dùng lúc này Tần Phượng Minh thủ đoạn, đối chiến thành đan tu sĩ, hắn lớn nhất bản lĩnh, vẫn là lấy đánh lén làm chủ. Tuy rằng trước đây không lâu, hắn cũng từng chính diện cầm thành đan đỉnh phong tu vi phi kiếm đạo nhân giết chết, nhưng đó cũng là đang trộm tập đắc thủ dưới tình hình hoàn thành. Nếu quả thật là đối mặt một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, chỉ cần đối phương thi triển ra công kích bí thuật, Tần Phượng Minh tự biết, lấy bản lĩnh, có thể không cầm chi phá giải, cũng là lưỡng nói việc. Đối với tại đây mê chướng khu vực trong, không bị kẻ khác đánh lén, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không tỉ mỉ suy nghĩ một phen. Suy nghĩ nhiều lần sau đó, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ ra một cái hoàn toàn chi sách. Đối mặt như khu vực này, bằng vào Tần Phượng Minh lúc này bản lĩnh, nhưng là quá mức miễn cưỡng. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh còn là quyết định, bằng vào trên người số lượng đông đảo ngũ hành phòng ngự phù, có ở đây không kế thành phẩm dưới, thời khắc bảo chỉ có tam đạo phòng ngự cách người mình. Tuy rằng này cử chỉ lộ ra hơi có ngốc, nhưng cũng không nghi ngờ là Tần Phượng Minh lúc này hữu hiệu nhất thủ đoạn. Chỉ cần có này ba đạo ngũ hành phòng ngự cháo bích cách người mình, ngay cả có tu sĩ đánh lén, cách người mình cháo bích vỡ vụn thời điểm, bằng vào huyền thiên vi bộ, Tần Phượng Minh cũng có 10 phần nắm chặt tránh thoát đi. Chủ ý quyết định sau đó, Tần Phượng Minh mới bắn người dựng lên, hướng về hơn 10 dặm ra xám trắng sương mù bao phủ chi địa chạy đi. Xoay mình vừa tiến vào bạch khu vực, Tần Phượng Minh chính là cả kinh. Chỉ thấy trước mặt quanh người, đều bị một lớp bụi vôi bụi làm vây quanh, trên mặt đất cũng là bị một tầng mềm mại hôi sắc vật chất bao trùm. Hai chân rơi vào trên đó, liền lập tức một nhập ở tại xám trắng vật chất bên trong. Đụng tới chỗ trúng chỗ, cả chân cũng sẽ một nhập trong đó. Dừng lại ở trong đó, Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, ngoài thân vài thước, liền dĩ nhiên khó có thể thấy rõ mảy may. Thần thức phóng xuất, vừa ra cách 5-60 trượng xa, liền lại bị một tầng khó phân biệt chi vật bao vây, lại cũng khó mà đi trước mảy may. Đối mặt loại này tình hình, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút giật mình, bởi vì trong biển tịch, lại dĩ nhiên miêu tả thanh thanh sở sở. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 757, nguy cơ nổi lên bốn phía thượng. Tần Phượng Minh vẫn chưa dám ở mê chướng sát biên giới nơi đứng thẳng bao lâu, tay run một cái, tam chương ngũ hành phòng ngự phù ở tay bay ra, ngũ thải quang mang lóe ra dưới, ba đạo ngũ hành cháo bích xuất hiện ở hắn quanh người. Hai tay chung các cài chung một chương phù lục, sau đó hướng về mê chướng khu vực bên trong không nhanh không chậm đi đến. Tần Phượng Minh đứng ở mê chướng khu vực bên trong, quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy phía sau lưu lại cước bộ vết tích, trong chốc lát liền bị xám trắng bụi một lần nữa bao trùm. Tại như khu vực này bên trong, ẩn hình dấu tích cũng không cần tận lực đem. Đồng thời, tại khu vực này, bất kỳ tu sĩ nào đều khó khăn dùng cấp tốc di động thân hình, chính là khinh thân công phu, cũng khó mà thi triển, nguyên nhân bốn phía đều là mắt thường có thể thấy được bụi bậm, ánh mắt chỉ có thể tại phương viên vài chục trượng là bên trong có thể thấy được. Này vô hình áp lực, khiến người ta tự khó có thể cấp tốc di động. Đồng thời chân đạp tại thật dày bụi núi lửa bên trên, không hề gắng sức chỗ. Tần Phượng Minh cực lực thi triển thân pháp, lúc này tiêu hao thể lực, là bình thời mấy lần không ngừng. Này nhưng là đối với hắn cực kỳ bất lợi, thần thức dò xét cự ly cận vi 3-40 trượng xa, như tại xê dịch thời điểm, có tu sĩ đánh lén, kia cầm với Tần Phượng Minh cũng cực kỳ bất lợi. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng biết được, lúc này tế xuất ngũ hành phòng ngự phù, vô hình chung nhưng là có cực đại bại lộ mình khả năng, nhưng ở này khu vực đặc biệt bên trong, nếu như không có phòng ngự chút nào, sự sợ hãi trong lòng của hắn cầm càng sâu. Cũng may Tần Phượng Minh thi triển một lần huyền thiên vi bộ, tuy rằng cùng tại cái khác chi địa phản ứng hơi chậm, nhưng vẫn là có thể thi triển mà ra. Này nhưng là để cho trong lòng hắn an tâm không ít. Tần Phượng Minh trong lòng biết được, ngay cả có gây rối tu sĩ cần phải đánh cướp đánh lén, cũng sẽ không tuyển chọn tại mê chướng sát biên giới chỗ. Nguyên nhân mới say mê chướng khu vực tu sĩ, mỗi người đều là tính cảnh giác tối cao thời điểm, không ai hội ngốc đến vào lúc này thời điểm đánh lén kẻ khác. Cẩn thận một chút, chậm rãi lục lọi đi tiếp mười mấy canh giờ, Tần Phượng Minh mới đi tiếp không đủ 10 dặm chi địa. Tốc độ chậm rãi như vậy, cùng quy bỏ cũng không hề phân biệt. Không phải là Tần Phượng Minh không muốn đề cao tốc độ, mà là khu vực này bên trong, cũng không phải vùng đất bằng phẳng, mà là dãy núi núi non trùng điệp, tuy rằng ngọn núi vô ý đổ sộ, nhưng là ở đây tình trạng dưới vượt qua một ngọn núi, nhưng bây giờ là vô cùng gian nan. Mê chướng khu vực chừng tam 4.000 dặm rộng, chiếu tốc độ như thế, nếu xuyên qua, không có một năm, nghĩ đến thật khó dùng hoàn thành. Đối mặt như khu vực này, nếu như là một phàm nhân tiến nhập, tính là không có cái khác ảnh hưởng, tụ gần khó có thể thấy vật này một cái, liền có thể để cho hắn bị lạc tại khu vực này bên trong. Cũng may tu sĩ đối với phương hướng, nhưng là có cực kỳ phương pháp đặc thù, chính là thâm nhập mê chướng khu vực bên trong, cũng sẽ không có phương hướng sai lệch cảm giác. Tần Phượng Minh không chút nào nán lại, tại mê chướng khu vực bên trong, vừa đi chính là hơn một tháng thời gian. Vào lúc này bên gian bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có bất kỳ nghi hoặc. Tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch tu sĩ mặc dù có hơn 10 vạn chi chúng, chính là toàn bộ tiến nhập mê chướng khu vực, tại mọi người chỉ có thể dò xét mười mấy trượng phương viên diện tích dưới, chính là cả hai cách xa nhau dặm là, cũng tất nhiên khó có thể biết được. Nhưng ngay Tần Phượng Minh tiến nhập mê chướng khu vực một tháng sau, nhưng là quanh người chung quanh tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía. Một ngày này, đương Tần Phượng Minh từ một ngọn núi dưới cấp tốc lao xuống sau đó, hắn quanh người xa xa nhưng là đột nhiên truyền đến pháp bảo va chạm thật lớn bang bang chi âm. Này một phát bất giác, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng cả kinh. Nghe nói dưới, hắn lập tức định trụ thân hình, vội vàng tránh né ở tại một chỗ nham thạch sau đó. Thần thức nhìn quét dưới, nhưng là vẫn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Phán đoán dưới, Tần Phượng Minh nhưng là phát giác, kia to lớn va chạm chi âm, nhưng là cách hắn cực xa chỗ truyền đến. Nghe thanh âm phương vị, giống như phía trước ba vòng, cùng có tu sĩ tại tranh đấu. Tránh né tại cự thạch sau đó, Tần Phượng Minh không khỏi vô cùng do dự đứng lên. Đối mặt những tu sĩ khác, Tần Phượng Minh tất nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nhưng lúc này lướt qua nhiều như vậy tu sĩ tranh đấu, hắn thế tất yếu ngang ghé qua số dặm xa mới có thể, hơi lơ là được có thể bị những tu sĩ khác phát hiện, này nhưng là hắn nhất không muốn tao ngộ việc. Suy nghĩ nhiều lần, Tần Phượng Minh dự định bí mật ở chỗ này, dùng chờ đợi phía trước mọi người tranh đấu hoàn tất sau đó làm tiếp đạo lý. Ngay Tần Phượng Minh vừa tránh né tại cự thạch sau đó không lâu, đột nhiên, tự cự thạch một bên xám trắng bụi bên trong, một hồng mang lóe lên, một cổ năng lượng thật lớn ba động cùng nhau, hướng về hắn đứng thẳng chỗ bắn nhanh mà đến. Tốc độ nhanh vô cùng, tại Tần Phượng Minh phát giác thời điểm, thật lớn hồng mang dĩ nhiên đụng vào ở tại ngũ hành phòng ngự cháo bích bên trên. Thình thịch thình thịch thình thịch, theo tam thanh muộn hưởng chi âm vang lên, Tần Phượng Minh trước người phòng ngự cháo bích nhất thời tan thành mây khói. Thật lớn hồng mang lóe lên dưới, lập tức thoải mái đứng Tần Phượng Minh thân thể bên trên xuyên qua, một cái xoay quanh sau đó, một lần nữa một nhập hôi sắc khói mù bên trong, biến mất. Gì, đại ca, thế nào rõ ràng cầm thanh niên kia bắn chúng, thế nào dĩ nhiên không có chút nào âm hưởng truyền ra, hiện trường cũng không có cái gì thi thể lưu lại nha. Theo một tiếng nghi vấn chi âm vang lên, lưỡng đạo nhân ảnh từ Tần Phượng Minh nguyên lai đứng thẳng chi địa 40 trượng xa nơi hiển lộ ra. Cảnh giác vô cùng tại phụ cận nhìn quét không ngừng, hai người này tuổi tác cùng tại 5-60 tuổi giữa, khuôn mặt có vài phần giống nhau, vừa nhìn dưới liền biết hai người này chính là thân tộc người. Lúc này người nói chuyện sắc mặt hơi nhẹ, lúc này chính nhất mặt khốn vẻ nghi hoặc. Nhị đệ, cẩn thận, người này tuy rằng chỉ là một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, nhưng người vừa rồi bản mạng pháp bảo, tất nhiên đã bị hắn tránh né đi qua. Trúc cơ tu sĩ có thể có nhanh như vậy thân pháp, nhưng là trước đây chưa từng thấy qua việc. Người này có thể một mình đến chỗ này, nghĩ đến lại là có chút bản lĩnh. Tuổi tác hơi dài người nhưng là sắc mặt cẩn thận phi thường, hai mắt tinh quang thoáng hiện không ngừng, nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh lúc đầu lưu lại chỗ, tỉ mỉ siêu tầm không ngừng. Hừ, chính là một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, tại ta ngươi hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ trước mặt, chẳng lẽ còn có thể sinh xảy ra chuyện gì đoạn hay sao? Đại ca ngươi cẩn thận có điểm quá mức, mấy tuổi hơi nhẹ tu sĩ nhưng là không cho là đúng, thản nhiên nói. Theo hắn tiếng nói, kia hơi trẻ tuổi chút tu sĩ lại nhấc chân hướng về trước đi, một thanh hồng mang lóng lánh mấy trượng dài bảo tại hắn một người xoay quanh không ngừng. Tuy rằng hắn vẫn chưa cầm vừa mới kia trúc cơ tu sĩ để ở trong mắt, nhưng là không có sơ suất. Có bản mạng pháp bảo ở trước người hộ vệ, tất nhiên là an ổn phi thường. Tên kia lớn tuổi tu sĩ thấy vậy, biết mình nhị đệ gần đây là, ngay sau đó vẫn chưa ra lại miệng khuyên can, mà là trong tay cài chung nhất kiện pháp bảo, thân hình cấp bách động, đi theo tại hai đệ phía sau cũng về phía trước siêu tầm mà đến. Nếu như đối diện là một thành đan kỳ tu sĩ, hai người này tất nhiên sẽ không như vậy trắng trợn về phía trước siêu tầm, nhưng đối mặt một gã trúc cơ tu sĩ, hai gã thành đan hậu kỳ tu sĩ, tự là không sẽ có bao nhiêu lòng kiêng kỵ tồn tại. Đối với vừa mới tên thanh niên kia tu sĩ, vì sao có thể tránh qua hai đệ nhanh như chớp chi thế công kích, này lớn tuổi tu sĩ cũng là vô cùng khó hiểu. Nếu như là hắn đất khách mà nơi, hắn nhưng là không bao lớn nắm chặt có thể lông tóc không hao tổn cầm này một kích né qua. Ngay hai người đi vào nguyên lai kia tên thanh niên kia tu sĩ tiêu thất chi địa 20 trượng xa thời điểm, đột nhiên, lưỡng đạo bạch quang chợt hiện dưới, hai luồng năng lượng thật lớn ba động tự cự thạch sau đó bắn ra, thẳng đến hai người thân thể mà đến. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 758, nguy cơ nổi lên bốn phía chung. Thình thịch, a theo hai tiếng va chạm chi âm, hét thảm một tiếng chi âm theo sát vang lên, một bóng người nhất thời tê liệt ngã xuống bụi núi lửa trong, sinh tử không biết. A, không tốt, người nào ở đây đánh lén huynh đệ ta hai người, còn không mau mau hiện thân. Theo nổi giận chi âm, một đạo nhân ảnh liên thiểm dưới, liền về phía sau lui nhanh đi, hô hấp giữa, liền thối lui ra khỏi gần 20 trượng xa. Người này ảnh không phải là người ngoài, đúng là tên kia tuổi tác hơi lớn hơn tu sĩ không thể nghi ngờ. Đứng vững thân hình, tên này tu sĩ ngực chấn động, một cổ khó khăn thư chi khí đột nhiên tự nơi ngực dâng lên, hắn cắn răng dưới, mới đưa này nan giải chi khí đè xuống. Phung tay lên, nhất kiện hào quang hơi có ảm đạm xa hình quải trượng xuất hiện ở hắn trong tay. Vừa thấy dưới, tên này lão giả nhất thời trong lòng nhất thời rung mạnh không ngớt. Vừa mới thời điểm, hắn cùng với hai đệ trước sau về phía trước siêu tầm tên thanh niên kia tu sĩ thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy mặt bên 20 trượng nơi lưỡng uy lực kinh người ba động cùng nhau, lưỡng đạo bạch quang lóe lên dưới, liền dĩ nhiên đến gần hai người bọn họ phụ cận. Còn muốn tránh né, dĩ nhiên khó có thể như nguyện, ngay cả trong tay nắm chặt tấm chắn pháp bảo, cũng không tới kịp tế xuất. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng chỉ có thể mở miệng dưới, cầm bản mạng pháp bảo mang đi ra ngoài. Bản mạng pháp bảo vừa cách miệng, vẻn vẹn bay đến hắn trước ngực vài thước thời điểm, một đạo bạch quang dĩ nhiên đánh tới, thình thịch một tiếng vang thật lớn vang lên, hắn ở trong người tế luyện gần 300 năm bản mạng pháp bảo, lại bị một kích mà bay. Đạo bạch quang kia bị hắn pháp bảo hơi một ngăn trở, phương hướng dĩ nhiên lệch khỏi quỹ đạo, ở đây danh lão giả cấp tốc lui về phía sau trong, nhưng là với mình lông tóc không hư hại. Nhưng lúc này, trong tay hắn bản mạng pháp bảo, nhưng là quang hoa giảm đi, nếu như không trải qua mấy ngày tế luyện, sợ khó khôi phục đến vốn có uy lực. Tuy rằng tên này lão giả vẫn chưa có chút tổn thương, nhưng nhị đệ, lúc này lại là tê liệt ngã xuống tại hắn một người 20 trượng nơi, sinh tồn hoàn toàn không có, bị chết không thể chết lại. Vừa mới thời điểm, hai đệ bản mạng pháp bảo ban đầu vẫn tại hắn ngoài thân mấy trượng nơi xoay quanh. Nương phát hiện bạch quang thoáng hiện thời điểm, còn muốn cầm kia bản mạng pháp bảo triệu hồi, dĩ nhiên không thể. Lớn tuổi chính là lão giả chỉ là thấy hai đệ cầm sở hữu pháp lực cực lực hướng hắn một người hộ thể linh quang rót vào. Nhưng này bạch quang đánh vào kia hộ thể linh quang bên trên, mảy may cũng không bị trở ngại, liền xuyên qua, kia uy lực kinh người bạch quang liền bắn nhanh vào hai đệ bên trong thân thể. Đến lúc này, tên này năm lão tu sĩ, dĩ nhiên biết được, hai đệ tất nhiên đã giữ nhiều lành ít. Lúc này hắn duy nhất có thể làm, liền đem kia người đánh lén bắt được, nghiền xương thành tro, là hai đệ báo thù. Liên tiếp kêu to mấy tiếng, trước mặt vẫn chưa có một người hiện thân mà ra. Này lão giả trong cơn giận dữ, ngón tay khẽ nâng, trước mặt xà hình pháp bảo lóe lên dưới, hướng về phía trước kia thật lớn núi đá bổ ra đi. Vẻn vẹn vài cái xoay quanh bổ chém, to lớn núi đá liền bị đánh nát bấy. Toái thạch rơi là tả tại phương viên mấy trượng bên trong. Để cho này lão giả im lặng là, núi đá sau đó, dĩ nhiên đã không có lúc đầu tên thanh niên kia tu sĩ thân ảnh. Tạm không nói đến tên kia nổi trận lôi đình lão giả, lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên ra cách nguyên lai trốn chỗ trăm trượng xa. Bị kia hai gã thành đan tu sĩ đánh lén sau đó, Tần Phượng Minh thi triển huyền thiên vi bộ, liền lập tức tránh sang hơn 10 trượng nơi. Đương thấy kia hai gã thành đan tu sĩ dĩ nhiên về phía trước tìm tòi mà đến. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không tại khách khí. Phất tay dưới, liền cầm trong tay một mực cài chung hai tờ xạ dương phù tế xuất. Hơn 20 trượng cự ly, án Tần Phượng Minh thiết tưởng, tất nhiên có thể đem kia hai gã thành đan tu sĩ hết thảy giết chết. Nhưng sự dùng nguyện làm trái, một tên trong đó thành đan tu sĩ dĩ nhiên tránh được này một kích chí mạng. Đối mặt một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn cùng chi ở đây loại nguy cơ tứ phía chi địa tranh đấu, một kích không trúng sau, hắn nhưng là lập tức cực lực thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, hướng về phía nam chạy vội đi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là ít hơn so với những tu sĩ khác chạm mặt là thượng. Nếu quả thật cùng một danh thành đan hậu kỳ tu sĩ ở đây đặc thù trong hoàn cảnh đối chiến, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút nào nắm chặt có thể sinh ly nơi đây. Thành đan hậu kỳ tu sĩ bí thuật uy lực, hắn dĩ nhiên tự mình lĩnh giáo qua, tự có phải là hắn hay không lúc này tu vi có thể sánh bằng. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, lúc này mê chướng khu vực bên trong, nghĩ đến tranh đấu chẳng diện tất nhiên không ít. Càng đến gần Thiên Diễm Sơn mạch trung tâm chi địa, tu sĩ gặp nhau khả năng càng lớn. Đối với vừa mới kia hai gã đánh lén mình thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên minh bạch vì sao gặp phải ở nơi này. Bọn họ tất nhiên cũng là nhìn thấy phía trước có đại lượng tu sĩ tranh đấu, nghĩ đợi phía trước tranh đấu hoàn tất, lại đi trước. Chưa từng nghĩ nhưng là nhìn thấy bản thân, ngay sau đó muốn trộm tập dưới cầm bản thân giết chết, nhưng cuối cùng nhưng là không thể như nguyện. Tần Phượng Minh nhất khắc không đình, ước chừng đi ra mười mấy canh giờ, đi ra hơn 10 dặm xa, nhìn tranh đấu chi âm từ lâu không thể nghe thấy. Lúc này mới tại một chỗ khe núi trong, cầm âm dương bát quái trận bố trí tại phụ cận phương viên 20 trượng nơi, sau đó lắc mình tiến nhập trong đó, dự định nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ngay hắn vừa kích thích lên pháp trận thời điểm, nhưng là đột nhiên thấy mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở hắn thần thức trong. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời kinh hãi. Bởi vì, này mấy đạo nhân ảnh, làm đi tới phương hướng, đúng là hắn lúc này đứng thẳng chỗ. Chẳng lẽ mình dĩ nhiên bị đối phương phát giác không được? Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh cũng không miễn trong lòng vô cùng bất an. Đối mặt vài thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không dám cùng chi chính diện gặp nhau. Mặc kệ đối phương có hay không dĩ nhiên phát giác bản thân, nếu lúc này hắn đã phát hiện mọi người, vậy đối phương cũng tất nhiên có thể phát hiện tung tích của hắn. Ở đây loại tình trạng dưới, còn muốn thoát đi, dĩ nhiên là nguy hiểm cực đại. Tốt vào lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm âm dương bát quái trận hoàn toàn kích thích. Có uy lực này rất cao pháp trận tại, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng sức mạnh tăng nhiều. Không ngờ tới, ngắn một hai ngày, liền gặp phải nhiều như vậy tu sĩ. Xem ra, mê chướng khu vực bên trong, đúng là nguy hiểm trọng trọng. Thời gian một nén nhang sau đó, bảy tên tu sĩ liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên người trên sườn núi. Cự ly Tần Phượng Minh làm bố trí pháp trận, cũng chỉ có 20 trượng xa. Đứng ở pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh thần thức lộ ra, này bảy tên tu sĩ, trên người trang phục vẫn chưa có rõ ràng đặc thù, y trước cũng là đủ loại, nhìn không ra có phải là hay không đồng nhất tông môn tu sĩ. Nhìn các danh tu sĩ, ngoại trừ một gã thành đan trung kỳ trung niên nhân ở ngoài, còn lại 6 người đều là thành đan hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tuổi già người. Nhưng để cho Tần Phượng Minh nghi ngờ là, tên này thành đan trung kỳ tu sĩ, nhưng là đứng ở 6 gã thành đan hậu kỳ tu sĩ trung gian. Tựa hồ còn lại mọi người, là tên này thành đan trung kỳ tu sĩ hộ vệ thông thường. Chắc sư huynh, vừa mới rõ ràng phát hiện có một gã trúc cơ tu sĩ xuất hiện ở nơi đây, thế nào dĩ nhiên đột tại biến mất không thấy. Lẽ nào giấu ở phụ cận hay sao? Đứng ở trên sườn núi, 7 người dừng thân hình, tỉ mỉ tại phụ cận siêu tầm sau một lát, nhưng là trong đó tên kia thành đan trung kỳ tu sĩ mở miệng nói. Hắn nói đối tượng là đứng ở hắn trước người một gã lão giả áo xám. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 759, nguy cơ nổi lên bốn phía hạ. Lão giả áo xám xem kỹ phụ cận hồi lâu, không thấy đến mảy may. Dị dạng, trầm ngâm sau một lát, mới tự trầm giọng nói. Thiếu chủ, nơi đây nhưng là vẫn chưa phát hiện gì đó chỗ dị thường, cũng không lưu lại dấu vết gì, nghĩ đến tên kia trúc cơ tu sĩ tất nhiên có cái gì đặc thù thần thông, có thể trước thời gian phát hiện bọn ta, lúc này dĩ nhiên tránh đi. Hừ, tính lấy hắn mệnh đại, bằng không tất nhiên để cho kỳ thành là bản thiểu chủ linh thú khẩu phần lương thực. Bọn ta một đường đi đến, nhưng là để cho ta cái kia ô kim mãng có lộc ăn không cạn. Chỉ cần lại thôn vệ vài thành đan tu sĩ kim đan, chính là lại ở nhất giai, cũng là đại có khả năng việc. Kia đan trung kỳ tu sĩ nghe nói lão giả áo xám chi ngôn, trong mũi hử nhẹ một tiếng, âm lãnh nói. Thiếu chủ, bọn ta không cần ở đây dừng, còn là mau mau ly khai nơi đây vi diệu, lúc này tiến nhập mê chướng khu vực bên trong tu sĩ, không có 10 vạn, cũng đã có 7-8 vạn người nhiều. Tuy rằng ta Lăng Tiêu Thành cũng không sợ người nào, nhưng muốn cùng những tông môn khác rất nhiều tu sĩ gặp nhau, cũng không phải là chuyện tốt. Mọi người đứng thẳng sau một lát, một tên trong đó lão giả râu bạc trắng nhưng là mở miệng nói, hắn tiếng nói nhưng là cực kỳ khách khí, tựa hồ đối với tên kia thành đan trung kỳ tu sĩ cực kỳ cung kính thông thường. Ừ, Trần Sư Huynh nói không sai, đợi ở đây mê chướng khu vực bên trong, nhưng là khiến người ta khó chịu vô cùng, còn là sớm cho kịp ra cách khu vực này tuyệt vời. Mọi người mặc dù đối với tên kia thành đan trung kỳ tu sĩ cực kỳ cung kính, nhưng này danh thành đan trung kỳ trung niên tu sĩ nhưng là với mọi người tất cả đều cực kỳ khách khí, vẫn chưa biểu hiện ra mảy may. Bất kính đi ra, bảy người vẫn chưa tại chỗ ở lâu, thân hình lay động dưới, hộ vệ trung niên tu sĩ, ào ào hướng phía trước đi. Đợi bảy người tại thần thức trong tiêu thất sau đó, Tần Phượng Minh mới tự dài ra một ngụm, khẩn trương thần tình mới tự chậm rãi thư giãn xuống tới. Tự vừa mới bảy người kia lời nói, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, vừa mới kia vài tu sĩ xuất thân lai lịch. Này bảy người tông môn, nhưng là Nguyên Phong Đế quốc trong, đại danh đỉnh đỉnh tông môn, Lăng Tiêu Thành. Tự vừa mới kia vài tên tu sĩ xưng hô tên kia trung niên tu sĩ là thiếu chủ, này nhưng là không khó phán đoán, trung niên kia tu sĩ, tất nhiên là Lăng Tiêu Thành dòng chính đệ tử, lại cùng ban đầu thay mặt Lăng Tiêu Thành chủ quan hệ quá gần đệ tử không thể nghi ngờ. Đối với Lăng Tiêu Thành, Tần Phượng Minh tất nhiên là tự trong điển tịch sớm có đọc lướt qua. Lăng Tiêu Thành ở vào cực bắc chi địa, chỗ đó suốt năm tuyết động, ngoại trừ Lăng Tiêu Thành ngoại, cũng không cái khác nhất lưu tông môn tồn tại. Này tông môn cùng một vậy tông môn bất đồng, chính là đem cho rằng là một cái tu tiên gia tộc, cũng là cực kỳ chính xác. Lăng Tiêu Thành, chính là dùng thượng quan gia tộc tu sĩ làm chủ. Tuy rằng hắn bên trong tông môn có đông đảo cái khác dòng họ tu sĩ tồn tại, nhưng thực tế nắm quyền người, còn là thượng quan tu sĩ. Thượng quan gia tộc có thể sừng sững cực bắc chi địa không người trêu chọc, còn có một mọi người đều biết nguyên nhân tồn tại, đó chính là thượng quan gia tộc, bản thân Nguyên Phong Đế quốc thực tế nắm quyền hoàng phủ gia tộc phân hệ bàng chi. Số vạn năm trước, Lăng Tiêu Thành bản thân hoàng phủ gia tộc thống trị chi địa. Nhưng trải qua một lần hoàng phủ hoàng triều hao tổn máy móc sau đó, hoàng phủ hoàng triều trung thượng quan gia tộc, nhưng là tuyên bố thoát ly hoàng phủ hoàng triều, một mình rời đến cực bắc chi địa, lập nghiệp ở tại Lăng Tiêu Thành trong. Mặc dù sau đó tới trải qua nhiều mặt đàm phán, thượng quan gia tộc đồng ý một lần nữa nhập vào hoàng phủ hoàng triều quản hạt, nhưng là không hề vào triều, mà là trệ lưu tại cực bắc chi địa, trở thành hoàng phủ hoàng triều chung một cái quốc chung quốc gia. Cứ việc xảy ra như vậy nổi loạn, nhưng hoàng phủ hoàng triều vẫn chưa với thượng quan gia tộc trinh phạt, trong đó có hay không có chút ẩn tình tồn tại, người ngoài nhưng là tự không được biết. Thượng quan gia tộc từ di chuyển đến Lăng Tiêu Thành sau đó, bằng vào cường đại gia tộc thực lực, với trước kia cực bắc chi địa tông môn lần nữa tiến hành chỉnh hợp, với mình không phục tòng hắn lãnh đạo tông môn, tiến hành rồi cường lực chèn ép. Trải qua thượng quan gia tộc hơn mấy trăm ngàn năm qua tận lực điều chỉnh, toàn bộ cực bắc chi địa không còn có thể cùng thượng quan gia tộc đối kháng tông môn tồn tại. cực bắc tu sĩ càng là ào ào gia nhập vào thượng quan gia tộc trong, đối ngoại, thượng quan gia tộc lợi dụng Lăng Tiêu Thành tự cho mình là. Lâu ngày, Lăng Tiêu Thành liền trở thành một cái tông môn. Lăng Tiêu Thành ngồi xuống thống chỉ có mấy cái châu quận, cầm giữ bên trong chừng 2.000 vạn dặm gần, là danh phủ kỳ thật phương bắc bá chủ. Chính là Nguyên Phong Đế Quốc trung năm đại siêu cấp tông môn, cũng là với mình vài phần kính trọng, này nhưng là tại Nguyên Phong Đế Quốc trong ai ai cũng biết việc. Tự Tần Phượng Minh tại pháp trận bên trong nghe nói 7 người là Lăng Tiêu Thành tu sĩ, mà lại trong đó càng là có một gã thiếu chủ tồn tại, trong lòng hắn tự đại chấn không ngớt. Trước không nói có thể không chiến thắng này 7 tên tu sĩ, chính là có người có thể đem mấy người đánh bại, cũng khó mà có người dám động thủ cầm tên kia thành đan trung kỳ tu sĩ làm sao. Lăng Tiêu Thành thiếu chủ, cũng không phải là phổ thông tông môn tu sĩ có thể trêu chọc người. Nhìn Lăng Tiêu Thành mọi người rời đi, Tần Phượng Minh khôn ngoan nhỏ an tâm lại. Tại ngắn mấy ngày bên trong tiểu tao ngộ nhiều như vậy thành đan tu sĩ, nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi không ngớt. Xem ra, quả thực dường như vừa mới Lăng Tiêu Thành tu sĩ nói, lúc này, tất nhiên đại bộ phận tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch tu sĩ đều tiến vào mê chướng khu vực bên trong. Âm thầm suy nghĩ sau đó, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi thầm than một tiếng, cuối cùng vẫn quyết định, ở đây âm dương bát quái trận bên trong, nghỉ ngơi một ít lúc ngày sau lại đi trước. Tần Phượng Minh lưu lại chỗ tuy rằng gió êm sóng lặng, nhưng lúc này mê chướng khu vực bên trong, nhưng là náo nhiệt phi thường. Mấy vạn tu sĩ lưu lại ở trong đó, lẫn nhau đánh lén, đây đó ám toán việc thời khắc đều đang phát sinh trước. Ngắn thời gian một tháng bên trong, liền có hơn 1.000 danh tu sĩ bỏ mạng ở khu vực này bên trong. Cần thành đan tu sĩ phần mộ để hình dung này khu vực, cũng không quá đáng. Ở đây lưu lại thời điểm, Tần Phượng Minh vẫn chưa nhàn rỗi. Hắn nhưng là toàn lực luyện hóa lúc đầu tự phi kiếm đạo trên thân người đoạt được đến món đó tơ tằm bố trí pháp bảo. Này pháp bảo uy lực, Tần Phượng Minh nhưng là hướng tới phi thường. Tài năng ở vài thành đan đỉnh phong tu sĩ không coi vào đâu tránh né, mà lại có thể tránh qua mọi người tận lực siêu tầm. Này pháp bảo liễm khí ẩn hình công hiệu, lại là tuyệt đối có thể dùng cường đại phi thường để hình dung. Giống như bảo vật này trong người, Tần Phượng Minh tất nhiên là hội muốn chi thu cho mình sử dụng. Nhưng muốn cầm một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ ấn ký thần thức lau đi, đối với Tần Phượng Minh cũng không phải là giản đơn việc, trải qua hắn hơn một tháng luyện hóa, cũng vẻn vẹn cầm này bích tàm ti pháp bảo bên trên phi kiếm đạo nhân ấn ký luyện hóa 1/5. Nếu muốn hoàn toàn có thể thu cho mình sử dụng, không có 4-5 tháng thời gian, nhưng là tuyệt khó khăn có thể. Ở đây thời gian một tháng bên trong, trải qua Tần Phượng Minh phụ cận thành đan tu sĩ, thì có 20 vài nhiều. Nhiều như vậy tu sĩ trải qua nơi đây, nhưng là để cho bế quan trung Tần Phượng Minh trong lòng một mực ở vào tính cảnh giác cực cao chỗ. Tần Phượng Minh chỗ ở vị trí cũng không phải gì đó đường bằng phẳng, mà là đang một khe núi trong, như vậy chi địa, còn có thể có hơn 20 vị tu sĩ trải qua, đủ để nói rõ, tiến nhập nơi đây tu sĩ dày đặc. Tại dừng lại một cái tháng sau đó, Tần Phượng Minh mới đứng dậy, cầm âm dương bát quái trận trận kỳ thu vào trong ngực, thân hình nhất chuyển dưới, hướng về mê chướng khu vực bên trong đi đi. Tần Phượng Minh có thể quyết định lúc này xuất phát, nhưng là có hắn nguyên nhân tồn tại, khi hắn lưu lại sau nửa tháng bên trong, nhưng là không lần nữa một người tu sĩ trải qua. Này vô hình chung nhưng là chiêu kỳ, lúc này tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch tu sĩ, lúc này dĩ nhiên tất cả đều tiến vào mê chướng khu vực bên trong, mà lại đa số hướng về thọc sâu đi đi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.